Chương 2682, giết 3 người, bại 5 người, bên trên, chương 2682, giết 3 người, bại 5 người, bên trên, đây là cái gì? Kiếm ý. Đây là kiếm ý, đây là hai loại kiếm ý, ta che trời, chẳng lẽ cái này Trần Huyền người mang hai loại kiếm ý sao? Không phải chẳng lẽ, là thật, gia hỏa này vậy mà thật người mang hai loại kiếm ý. Hơn nữa, cũng đều là chí cao cửu giai kiếm ý. Nhìn xem theo trong cơ thể Trần Huyền tán phát ra, kia một thanh một hắc hai loại tuyệt thế kiếm ý xông lên trời cao, cảm nhận được kia buồn thương chúng sinh, cảm nhận được kia vô tình tuyệt yêu, như muốn tàn sát thiên hạ hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý chung quanh thiên địa, đều tại đây khác. Nổ. Làm sao có thể? Cái này Trần Huyền làm sao có thể người mang hai loại kiếm ý, một người người mang hai loại kiếm ý, loại chuyện này có sao? Có, ta tại ghi chép bên trên thấy qua, nhưng ở ta Hải Vương tinh vực có vẻ như còn chưa có xuất hiện qua. Hai loại kiếm ý, hơn nữa còn là chí cao hai loại cựu giai kiếm ý, cái này Trần Huyền đến cùng là làm sao làm được? Yêu nghiệt này tiểu tử đến cùng yêu tới loại trình độ nào? Mẹ, trên đời này tại sao có thể có hắn loại người này? Trước lúc này ai cũng biết gia hỏa này kiếm ý đã tới chí cao cựu giai, nhưng là ai cũng không nghĩ tới ngoại trừ cái này một loại kiếm ý bên ngoài, hắn lại còn người mang loại thứ hai kiếm ý. Ngoa tạo, gia hỏa này cũng ẩn giấu quá sâu à? Trước lúc này hắn đều chỉ bại lộ một loại cựu giai kiếm ý, hôm nay nếu như không phải tám vị thiên tôn liên thủ, đối mặt khủng bố như thế tuyệt cảnh đem hắn loại thứ hai kiếm ý bước đi ra, chỉ sợ đều sẽ không có người biết gia hỏa này vậy mà một người thần kiêm hai loại cựu giai kiếm ý, là tám vị thiên tôn, không phải chín vị thiên tôn. Đa tạ các bạn đọc nhắc nhở, ta về sau sẽ càng thêm cẩn thận kiểm tra. Kỳ tài, khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung kỳ tài a, như ai có thể có được, tương lai tiền đồ vô lượng. Như thế kỳ tài ta Hải Vương tinh vực giam không được, tương lai của hắn tuyệt đối là mặt hướng toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, thậm chí xông ra huyền hoàng vũ trụ, mặt hướng cái khác vũ trụ thế giới. Quá yêu, đến cùng là cái gì thế lực vậy mà có thể nuôi dưỡng được như thế kinh thế hãi tục yêu nghiệt. Khí tức bắn nổ giữa thiên địa, đủ loại thanh âm tại quanh mình hư không tầng tầng lớp lớp, giờ này phút này, giữa thiên địa tất cả người tu hành đều trong nháy mắt sôi trào. Lão nhị, mau nghĩ biện pháp, hôm nay chúng ta nhất định phải bảo vệ Trần công tử. Nguyên Hùng kích động giống như phát bị kinh phong như thế, yêu nghiệt như thế kỳ tài, hắn dường như đã thấy nguyên thần nhà tương lai sẽ là bực nào huy hoàng, vĩ đại bực nào. Nguyên Hoàng quận thủ cũng tương tự sợ ngây người, hắn là thật không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà người mang hai loại cựu giai kiếm ý, Nguyên Hưng cũng chưa nói cho hắn biết điểm này. Ta giọt mà ơi, người mang hai loại chí cao cựu giai kiếm ý, tiểu tử này đến cùng phải hay không người? Mấy bạn mét bên ngoài trên bầu trời, Băng Phách Thiên Tôn trực tiếp nhảy dựng lên, kia một đôi mắt đẹp mở thật to, phản phất là hận không thể đem cái kia giơ kiếm chỉ thiên, tại lúc này quang mang vạn trượng thanh niên một ngụm nuốt vào. Nguyên Hương, bất luận như thế nào, ngươi nhất định phải đem tiểu tử này cầm xuống, đạt được hắn, vậy thì đồng nghĩa với là đạt được thiên hạ. Nguyên Bích Thiên Tôn kích động khó mà tự điều khiển, thậm chí kia một đôi mắt đẹp đều có từng tia dị dạng tình tố phun trào. Thật là kích động Nguyên Bích Thiên Tôn không có chút nào nghĩ đến, đối mặt hôm nay cái này kinh khủng cục diện, Trần Huyền có thể sống sót sao? Nguyên Hương thần sắc phức tạp, Trần Huyền người mang hai loại kiếm ý chuyện nàng đã sớm biết, nghe chung quanh giữa thiên địa truyền đến các loại bắn nổ thanh âm, trong lòng Nguyên Hương lúc này càng nhiều hơn chính là lo lắng, nàng thật sợ Trần Huyền tại trong trận này hoàn toàn chết đi. Bản tôn sống nhiều năm như vậy, hôm nay có thể được thấy như thế kỳ tài cũng là không hưởng công đời này. Ánh mắt của Từ Hồn Thiên Tôn bên trong có chấn động không gì sánh nổi kinh diễm chi sắc, hắn đều đang nghĩ, chính mình Thiên Khiển tộc có hay không có thể đem ra được nữ tử, có phải hay không cũng đi câu dẫn một chút. Bất quá trước lúc này, hôm nay một trận chiến này hắn nhất định phải sống sót. Quá nguy tiên, quá rung động, một người thân kiêm hai loại cựu giai kiếm ý, Trần công tử đây là muốn ngồi lên ta Hải Vương tinh vực đệ nhất thiên tài bảo tọa sao? Giờ này phút này, Bạch Nhược Băng nội tâm khiếp sợ tột đỉnh, xem như nữ nhân, nàng thừa nhận mình đã hoàn toàn mê luyến cái này người kỳ tài. Loại này mê luyến, chỉ sợ đời này đã không có người thứ hai có thể thay thế. Một người thân kiêm hai loại kiếm ý, hơn nữa còn đem hai loại kiếm ý đều tăng lên tới chi cao cựu giai, kẻ này yêu nghiệt trình độ, nhìn Trung Hải Vương tinh vực lịch sử, dường như còn chưa hề xuất hiện qua dạng người như hắn. Nhìn thấy Trần Huyền triển lộ ra hai loại kiếm ý lực lượng, Vũ Cốc Tiên Sinh kia mặt mũi bình tĩnh phía trên ngoại trừ nồng đậm chấn kinh, còn có một vẻ thật sâu vẻ kiêng dè, người loại này nếu như trưởng thành, Thánh Hoàng tộc ở trước mặt hắn đều phải đứng sang bên cạnh. Thật là, nếu như đem nó chiêu mộ được Thánh Hoàng tộc đâu? Trong đầu của Vũ Cốc Tiên Sinh bỗng nhiên toát ra loại ý nghĩ này. Cùng một thời gian, vẫn như cũ còn đang hướng phía Trần Huyền đánh tới tám đại thiên tôn cũng là khiếp sợ đến sợ hai tình trạng, hai loại cựu giai kiếm ý, bọn hắn liên thủ đối phó đến cùng là một cái quái vật gì? Hôm nay nếu như đối phương bất tử, bọn hắn bát đại tương lai của thiên tộc quá nguy hiểm. Cựu kiếp vạn kiếm trảm. Hư không bên trên, thi triển ra hai loại cựu giai kiếm ý Trần Huyền lúc này đã không còn giữ lại chút nào, hai loại kiếm ý cùng nhau thi triển đi ra, loại kia uy lực cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Trần Huyền mình đã cảm thấy, theo hắn một kiếm này chém ngang ra ngoài, uy lực cùng vừa rồi so sánh, đã là gấp bội gia tăng lấy. Trong chốc lát, tại Trần Huyền một kiếm này chém ra về sau, vạn kiếm tập sát thiên địa, mỗi một đạo kiếm mang liền như là một đạo tuyệt thế thần binh, thành đàn kiếm mang bao phủ thiên địa, giống như mưa kiếm. Không chỉ có như thế, hai loại cựu giai kiếm ý đồng thời xuất hiện, kinh thiên động địa kiếm ngân vang âm thanh đã để đến quanh mình giữa thiên địa người tu hành bội kiếm điên cuồng rung động run lấy, cho dù là bọn họ gắt gao nén lấy, nắm trong tay bội kiếm của mình, vẫn như cũ có chút khó mà khống chế. Suy suy suy suy, vạn kiếm tập sát, chém ngang thiên địa, theo Trần Huyền một kiếm này lần nữa cùng tám vị thiên tôn kia dung chuyển trời đất lực lượng giao phong, mắt Trần có thể thấy, một kiếm này không còn giống vừa rồi như thế không cách nào cùng tám vị thiên tôn lực lượng chống lại, mà là còn như thần binh đồng dạng thẳng tiến không lùi. kia vạn kiếm duy trì liên tục không ngừng tập sát tại 8 vị thiên tôn lực lượng phía trên, cuối cùng, theo trong đó một vị thiên tôn lực lượng bị chém chết, hắn cũng còn không kịp phản ứng, chính là bị kia huyền như điện chớp kiếm mang xuyên thấu thân thể. Theo vị thứ nhất thiên tôn bị chém giết, quanh mình giữa thiên địa người còn đến không kịp chấn kinh, ngày thứ hai tôn cũng vẫn lạc tại vạn dưới thân kiếm. Bất quá ngay cả giết hai vị thiên tôn, Trần Huyền trưởng khống vạn kiếm uy lực đã tại thẳng tắp hạ xuống. Không đến trong nháy mắt, làm Trần Huyền một kiếm kia lần nữa chật vật chém giết vị thứ ba thiên tôn về sau, còn lại kia 5 vị thiên tôn lực lượng cùng Trần Huyền kiếm chiêu tựa như hai quả tinh cầu điên cuồng va chạm đồng dạng. Một đạo đinh thái nhức óc, tựa như thế giới nổ như thế thanh âm vang vọng hơn phân nửa thiên lang quận, vô tận hủy diệt khí lãng điên cuồng quét ngang ra ngoài, làm cho hư không còn như sơn nhạc sụp đổ, khắp nơi sụp đổ rơi đến. Đại điệu bên trên kiến trúc cũng thành phiến bị hủy, làm cái loại này hủy diệt thủy triều xung kích tại trên thân thể, còn lại 5 vị thiên tôn sắc mặt trắng nhợt, cùng nhau thổ huyết bay ngược ra ngoài. Tại bọn hắn đối diện, Trần Huyền cũng giống như thế, máu tươi giống như không cần tiền như thế theo trong miệng cuồng phun ra. Chương 2683, giết 3 người, bại 5 người, hạ. Chương 2683, giết 3 người, bại 5 người, hạ. Hư không bên trên, theo kia lực lượng hủy thiên diệt địa hướng phía bốn phía không ngừng quét sạch ra ngoài, đổ sụp hư không tựa như tấm gương đồng dạng vỡ vụn, vô số người tu hành đều tại đây khắc điên cuồng hướng phía sau thối lui. Bao quát vũ cốc tiên sinh dạng này cường giả cũng giống như thế, cái loại này lực lượng thật là đáng sợ, để bọn hắn chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Đại địa bên trên, cổ lão kiến trúc giống như đụng một cái tức ngược mô hình đồ chơi, lớn diện tích bị hủy, đất rung núi chuyển động tĩnh cơ hồ chuyển khắp toàn bộ Thiên Lang quận. Những người này ở đây thối lui đồng thời, bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy ở đằng kia chờ kinh khủng giao phong phía dưới vẫn lạc 3 vị thiên tôn, từng đạo ánh mắt kinh hãi cơ hồ tại đồng thời ngưng kết. Hư không bên trên, Trần Huyền miệng phun máu tươi, thân thể ở trên bầu trời không cầm được ngược lui ra ngoài, hắn một kiếm này uy lực rất mạnh, mạnh mẽ khủng khiếp. Dù là đối mặt chính là 8 vị thiên tôn cùng nhau liên thủ, Trần Huyền vẫn như cũ có thể làm được giết 3 người, bại 5 người ngạo nhân chiến tích. Thật là, đối mặt 8 vị thiên tôn liên thủ lực lượng, Trần Huyền một kiếm này mong muốn hoàn toàn chiếm thượng phong, uy lực vẫn là yếu một chút, dẫn đến hắn giờ phút này giống nhau thụ thương, hơn nữa tổn thương rất nặng. Quanh mình thiên địa, cơ hồ trọn vẹn qua một phút thời gian, làm hỗn loạn hư không, làm rung động run đại địa, làm tất cả khí tức kinh khủng toàn bộ đều tĩnh lại sau, nguyên thần nhà trên không nổi lên một màn kia, không khỏi là làm cho tất cả mọi người đều hít vào ngụm khí lạnh. Đập vào mắt thấy, chỉ thấy tại nguyên thần nhà trên không vạn mét bên trong, nơi đó đã chỉ còn lại 6 thân ảnh nạo đứng ở trong hư không, bọn hắn khỏe miệng chảy xuôi tơ máu, sắc mặt tái nhợt như là bệnh nguy kịch bệnh nan y bệnh nhân như thế. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản yên tĩnh, ngưng kết hư không bên trên rung động run thanh âm liền đầy đủ đều nhanh cũng không nói ra được. Chết, 8 vị thiên tôn chết. Chết 3 cái. Ta là đang nằm mơ sao? 8 vị thiên tôn liên thủ đối phó Trần Huyền, thật. Chết 3 vị thiên tôn. Ngay từ đầu loại thanh âm này còn rất yếu ớt, bất quá tới cuối cùng đã nối thành một mảnh, sôi trào khí tức làm cho hư không đều đang run run. Ta che trời à, 8 vị thiên tôn liên thủ đối phó Trần Huyền lại còn chết 3 người, hơn nữa còn lại 5 người cũng toàn bộ thụ thương, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta đều không thể tin được. Càng quan trọng hơn là, nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế về sau, Trần Huyền còn không có bị bọn hắn chém giết. Quái vật, gia hỏa này tuyệt đối là không phải người quái vật, đối mặt 8 vị liên thủ, gia hỏa này lại còn có thể làm được giết 3 người, bại 5 người, mặc dù chính hắn cũng người bị thương nặng, không gì hơn cái này kinh thế hai tục ngạo nhân chiến tích, phóng nhãn ta Hải Vương tinh vực cũng chỉ có hắn. Kỳ tích, gia hỏa này quả thực lại sáng tạo ra một trận kỳ tích, lấy thiên mệnh tam giai trưởng khống hai loại cựu giai kiếm ý lực lượng, tại 8 vị thiên tôn liên thủ thế mà hoàn thành như thế nghịch chuyển kinh người, quá bất khả tư nghị, quá làm cho người rung động. Đối mặt 8 vị thiên tôn liên thủ, vốn cho là gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ, chưa từng nghĩ hắn vậy mà tới một cái như thế kinh thiên đại nghịch chuyển, chấn kinh tất cả mọi người, là chúng ta xem thường hắn. Gia hỏa này không phải tại sáng tạo kỳ tích, chính là tại sáng tạo kỳ tích trên đường. Trải qua trận này, hắn tuyệt đối có thể ngồi lên ta Hải Vương tinh vực đệ nhất thiên tài bảo tọa, như thế kinh thế hai tộc chiến lược e là cho dù là thánh hoàng tộc thánh hoàng tử đều không thể sánh bay. Dung động thiên địa, loại kia điên cuồng khí tức còn như thủy triều dũng động, giữa thiên địa kia từng đạo nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền tất cả đều tràn ngập một loại cuồng nhiệt, thậm chí còn có một loại sùng bái. Trần Huyền thắng, lão sư, ngươi thấy được sao? Trần Huyền thắng. Tại bực này kinh người vây công phía dưới, nhìn xem nam nhân kia vẫn như cũ đứng ngạo nghệ thức hùng, quang mang vạn trượng, nguyên hương kích động khoa tay múa chân, giờ phút này đã không nói lời nào để hình dung nàng nội tâm kích động. Nguyên Bích Thiên Tôn cũng giống như thế, loại kết quả này là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, bất quá ngay từ đầu ai có thể nghĩ tới một cái thiên mệnh tam giai tiểu tu sĩ đối mặt 8 vị thiên tôn liên thủ, còn có thể giết 3 người, bại 5 người, sáng tạo ra một cái trước Hải Vương tinh vực chỗ không có kỳ tích. Thắng, Trần công tử tại nghịch cảnh bên trong lập bàn, lão nhị, ta nguyên thần nhà có hy vọng. Nguyên Hùng ngửa mặt lên trời cười to. Nguyên thần nhà những người khác cũng giống như thế. Bất quá Nguyên Hoàng quận thủ kia căng cứng thần kinh lại là không có chút nào thư giãn, mặc dù Trần Huyền lúc này ở địch cảnh bên trong lập bàn, sáng tạo ra một cái nhường hắn đều chấn kinh đến cực hạn kỳ tích, thật là Nguyên Hoàng quận thủ càng rõ ràng hơn, Trần Huyền đem phải đối mặt càng lớn khốn cảnh còn ở phía sau. Hơn nữa Trần Huyền lúc này cũng thụ thương không nhẹ, còn có bao nhiêu sức tái chiến. Nguyên bản ta cho là mình đã hiểu rõ hắn, nhưng là bây giờ xem ra, tại hắn cái này ưu tú biểu dưới mặt, còn ẩn giấu đi càng thêm ưu tú ghen, hơn nữa tại hắn thực chất bên trong còn có càng nhiều không muốn người biết cùng đợi khai quật. Bạch Nhược Băng khuôn mặt kích động đỏ bừng, nam nhân ưu tú như vậy, đem sẽ trở thành nàng cả đời tiếc nuối. Giết 3 người, bại 5 người, như thế nghịch thiên chiến lực vậy mà xuất hiện tại một cái thiên mệnh tam giai tiểu tu sĩ trên thân. Vũ Cốc Tiên Sinh trong nháy mắt cầm chặt nắm đấm của mình, ánh mắt của hắn đã chấn kinh lại có chút sợ hãi, cường đại như thế người, nếu như là tại hắn toàn thịnh thời kỳ, chính mình có chiến thắng hắn nắm chắc sao? Bầu trời sôi trào phía trên, vô số đạo ánh mắt đều đang nhìn chăm chú vị kia tại nghịch cảnh bên trong lật bàn thanh niên, vây quanh hắn mà triển khai chủ đề tựa như vĩnh viễn cũng nói không hết như thế. Giờ này phút này, nếu như nhỏ bé quan sát liền sẽ phát hiện, Trần Huyền cầm kiếm tay đều tại rất nhỏ rung động run lấy, sắc mặt tái nhợt như tuyết, mặc dù hắn một kiếm kia chém giết ba vị thiên tôn, đánh bại năm vị thiên tôn, nhưng là chính hắn giống nhau thụ thương không nhẹ. Vừa rồi một phút này, đối mặt loại kia lực lượng kinh khủng, Trần Huyền chạy ngang kiếm đều kém chút tuột tay mà bay, mặc dù hắn lúc này nhìn qua quang mang bạc trượng, nhưng kỳ thực, hắn tình huống không thể lạc quan, 10 thành chiến lực, hiện tại chỉ còn lại khoảng 3 phần 10. Tại Trần Huyền đối diện hư không bên trên, còn lại kia 5 vị thiên tôn lúc này dọa đến hồn nhi đều nhanh không có, sững sờ ngay tại chỗ, nửa ngày đều không thể lấy lại tinh thần. Bọn hắn thật sự là khó mà tin được, chính mình 8 người liên thủ tình huống phía dưới, không chỉ có không thể chém giết Trần Huyền, hơn nữa còn bị đối phương phản sát 3 người, chính mình 5 người người cũng bị thương nặng. Dạng này quái vật há lại chỉ có từng đó là dùng đáng sợ để hình dung. Nếu để cho hắn tiếp tục còn sống, chính mình những người này còn có đường sống sao? Các lớn tiên tộc tương lai lại gặp phải một cái dạng gì kinh khủng cục diện? Nghĩ tới đây, sững sờ ngay tại chỗ năm vị thiên tôn trong nháy mắt lấy lại tinh thần, kia từng đạo nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền tất cả đều là kiêng kỵ cùng sợ hãi, còn có khó có thể tin. Nhưng là hiện tại, bọn hắn nhất định phải đem cái này để bọn hắn đều sợ hai thanh niên diệt trừ, không phải giữ lại hắn quá nguy hiểm. Có lẽ là cảm thấy năm vị thiên tôn trên thân kia kinh người sát ý, Trần Huyền nuốt một cái vết máu ở khoe miệng, hắn vẻ mặt sắc bén nói: "Cùng ta liều mạng, ta có thể giết ba người bọn hắn, làm theo có thể giết các ngươi năm cái." Chương 2684, mưa cốc tiên sinh ra sân. Chương 2684, mưa cốc tiên sinh ra sân. Cảm giác được nguyên thần nhà trên không đã sắp lần nữa giấy lên chiến hỏa, bên ngoài mấy chục dặm đang điên cuồng nghị luận người tu hành lập tức dừng lại, sau đó bọn hắn đồng loạt nhìn về phía cùng một khoảng trời, đem tất cả lực chú ý đều đặt ở Trần Huyền một trên thân thể người. Lại muốn bắt đầu, Trần Huyền vừa rồi giết ba vị thiên tôn, hiện tại đối mặt cái này năm vị thiên tôn hắn có hay không còn có thể lại sáng tạo kỳ tích. Hiện tại song phương trên cơ bản đều người bị thương nặng, Trần Huyền có hay không còn có thể lại sáng tạo kỳ tích, chỉ có chờ kết thúc về sau mới có thể biết. Đúng vậy à, liên quan tới tên yêu nghiệt này đến cực điểm ra hỏa, không có kết quả trước đó, cũng không thể tại vọng có kết luận, không phải lại sẽ bị ra hỏa này mạnh mẽ đánh mặt. Tất cả mọi người ngừng thở, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc chi tiết. Trần Huyền, ngươi có thể nhất định phải kiên trì nổi a. Trên mặt Nguyên Hương mồ hôi dịn che kín, một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Trần Huyền. Nguyên Bích Thiên Tôn, Băng Phách Thiên Tôn chờ nội tâm của người có chút khẩn trương, mắt của các nàng mắt cũng tại lúc này biến hóa không chừng. Trần Huyền yêu nghiệt trình độ viễn siêu các nàng suy nghĩ, nếu như có thể đem đạt được, tương lai không thể tưởng tượng. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể từ hôm nay trong tuyệt cảnh sống sót. Nghĩ tới đây, Nguyên Bích Thiên Tôn, đôi mắt của Băng Phách Thiên Tôn bên trong hiện lên một vẻ kiên định, như thật tới vạn thời điểm bất đắc dĩ, các nàng cũng chỉ có thể thân tự ra tay, dù là bởi vậy đắc tội cái khác mấy lớn tiên tộc. Giống nhau loại suy nghĩ này còn có Bạch Nhược Băng, nàng lúc đầu ngay từ đầu liền định trợ giúp Trần Huyền vượt qua nan quan. Hừ, giết ba người, bại năm người, ngươi thật đúng là kinh diễm tất cả mọi người a. Tinh Thiện Thiên Tôn sắc mặt tái nhợt, bất quá hắn vẫn như cũ vẻ mặt sát ý nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Mặc dù ngươi xuất sắc làm cho tất cả mọi người đều không có dự liệu được, bao quát chúng ta, nhưng là hôm nay vô luận như thế nào, dù là nỗ lực lớn hơn nữa một cái giá lớn chúng ta cũng muốn làm thịt ngươi, giữ lại ngươi quá nguy hiểm. Tiểu tử, việc đã đến nước này, mặc kệ linh thú phải chăng trong tay ngươi, hôm nay ngươi đều phải chết." Cùng Long Thiên Tôn vẻ mặt sững sững, hiện tại bọn hắn mà nói đã không còn là linh thú chi tranh đơn giản như vậy, Trần Huyền bất tử, tương lai chết người chính là bọn hắn, thậm chí bao gồm phía sau bọn họ tiên tộc. Vừa dứt tiếng, năm vị thiên tôn quanh thân lại lần nữa phun trào ra điên cuồng đến cực điểm khí tức, mặc dù bọn hắn từng cái đều bản thân bị trọng thương, nhưng là Trần Huyền giống nhau thụ thương, dưới loại tình huống này bọn hắn muốn giết Trần Huyền cũng không khó. Hơn nữa vừa rồi giao phong bọn hắn đều không có ra đem hết toàn lực, nhưng là hiện tại, vì có thể đánh giết Trần Huyền, bọn hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Trong khoảnh khắc, thiên cung lung lay, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, năm vị thiên tôn cho dù người bị thương nặng, bọn hắn liên dưới tay lực lượng vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ. Trần Huyền nắm chặt chảy năng kiếm, cửu giai chúng sinh kiếm ý, cửu giai vô tình kiếm ý một nháy mắt lần nữa toàn bộ bộc phát. Hai cô ngút trời kiếm ý làm cho liệt nhật đều biến ảm đạm vô quang. Trong không khí khí tức cũng vào lúc này khẩn trương tới cực điểm. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này, ngay tại năm vị thiên tôn sắp lần nữa hạ thủ Trần Huyền thời điểm, phương xa giữa thiên địa, một đạo thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên truyền đến, phá vỡ cái này khẩn trương tới cực điểm khí tức. "Đã điều bại, như vậy các ngươi liền đã mất đi tiếp tục tranh đoạt tư cách." Theo cái này một thanh âm truyền đến, một đạo áo trắng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở chiến trường ở giữa, chẳng muốn xuất thủ năm đại thiên tôn, cũng chẳng mong muốn nên chiến Trần Huyền. Nhìn thấy hắn, năm ánh mắt của đại thiên tôn trong nháy mắt ngưng tụ. Trần Huyền cũng giống như thế, người này rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ sao? Là Vũ Cốc tiên sinh, hắn muốn xuất thủ sao? Nhìn thấy nam tử áo trắng trong nháy mắt xuất hiện tại bên trong chiến trường, tất cả mọi người lập tức hướng phía hắn nhìn sang. Xem ra Vũ Cốc tiên sinh đã không nhịn được, đối mặt bản thân bị trọng thương năm đại thiên tôn, lấy thực lực của Trần Huyền có lẽ còn có đánh cược một lần cơ hội, nhưng là đối mặt từ đầu đến cuối đều chưa hề xuất thủ Vũ Cốc tiên sinh, hắn sợ là hy vọng không lớn, thậm chí là không có hy vọng. Dù sao Vũ Cốc tiên sinh tại Hải Vương tinh vực thật là mơ hồ có hay không ta chi giới đệ nhất nhân chi sừng, trọng thương phía dưới Trần Huyền tuyệt đối ngăn không được hắn. Mặc dù cái này Trần Huyền đã rất mỹ tiên, rất cường đại, nhưng là hắn hôm nay đối mặt cục diện thật là đáng sợ. Vô số người âm thầm lắc đầu, phản phất là đang vì Trần Huyền thở dài, cho dù hắn nghịch tiên lật bàn một lần lại có thể thế nào. còn có một cái đáng sợ hơn vũ cốc tiên sinh tại như hổ rình mồi. Cái này nhìn thấy một màn này, Nguyên Hùng bọn người ánh mắt trong nháy mắt tạm đạm, kết thúc, lần này sợ là toàn kết thúc. Nguyên Hương nắm chặt chính mình tay nhỏ, nàng vẻ mặt cầu khẩn hướng phía Nguyên Bích Thiên Tôn nhìn sang. "Lão sư, ngươi có thể không thể ra tay giúp Trần Huyền một lần? Tương lai của hắn còn rất dài, còn rất đặc sắc, tuyệt đối không thể ở chỗ này chết yểu." Nguyên Bích Thiên Tôn trầm mặc không nói gì, kỳ mỹ mắt biến hóa không chừng, nếu như là đắc tội mấy lớn thiên tộc ngược cũng không sao, nhưng là đắc tội Thánh Hoàng tộc, cái này hậu quả cũng không phải nàng Nguyên Thần tộc có thể chịu được nổi. Lần này ngược là có chút khó làm. Băng Phách Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, trước lúc này nàng lấy Vân Điệp ra làm thẻ đánh bạc mời chào Trần Huyền đã tại trong lúc vô hình đắc tội Thánh Hoàng tộc một lần, bất quá loại chuyện này còn nghề mặt nhau còn có thể cứu vãn được. Nhưng là dưới mắt nếu như nàng thân tự ra tay đi đối phó Vũ Cốc tiên sinh, như vậy thì triệt triệt để đem Thánh Hoàng tộc đắc tội. Thuộc về ta cơ hội tới. Bạch Nhược Băng hít sâu một hơi, Nguyên Bích Thiên Tôn cùng Băng Phách Thiên Tôn không dám phải làm, nhưng là nàng dám, Minh Vương phủ tấm chiêu bài này, cho dù là Vũ Cốc tiên sinh cũng phải nể tình. Chỉ là Bạch Nhược Băng ngắm nhìn chung quanh phiến thiên địa này, trong đôi mắt đẹp của nàng đỗng nhiên hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Không biết rõ người kia có thể hay không ra mặt, nếu như hắn ra mặt, vậy thì thật khó làm. Thưa không bên trên, năm ánh mắt Đại Thiên Tôn sắc bén nhìn xem bỗng nhiên nhúng tay Vũ Cốc tiên sinh. Vũ Cốc tiên sinh, hẳn là ngươi đây là muốn đem chúng ta đuổi đi sao? Tinh Thiện Tiên Tôn đám người sắc mặt có chút khó coi. Vũ Cốc tiên sinh mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn bọn hắn một cái, nói rằng: "Cơ hội ta đã cho các ngươi, đáng tiếc là chính các ngươi không dùng được, đã bại vậy sẽ phải nhận, ra mặt dày chẳng lẽ là muốn đem các ngươi các lớn mặt mũi thiên tộc mất hết sao? Đã các ngươi không được, vậy thì đổi ta đến, lui ra." Trên mặt Vũ Cốc tiên sinh trong nháy mắt hiện lên một vẻ cực kỳ đáng sợ hung hăng. Người Tinh Thiện Tiên Tôn đám người sắc mặt xanh xám, bất quá đối mặt Vũ Cốc tiên sinh kia vô cùng hung hăng ánh mắt, bọn hắn cũng không thể tránh được, cũng không thể cùng Vũ Cốc tiên sinh động thủ đi đắc tội Thánh Hoàng tộc a. Nói xong lời này, chỉ thấy Vũ Cốc tiên sinh lại hướng phía Trần Huyền nhìn sang, nói rằng: "Sống hơn 10 vạn năm, ngươi là ta đã thấy tất cả thiên tài ở trong tiềm lực mạnh nhất, ta rất thích ngươi. Đáng tiếc ta không thích nam nhân." Trần Huyền mặt mũi tràn đầy sắc bén nói. Vũ Cốc tiên sinh khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Kế tiếp ngươi ta nếu là độc thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, thật là tự tay hủy đi ngươi như thế một cái tiềm lực vô hạn yêu nghiệt kỳ tài, ta thật rất không đành lòng." "Cho nên?" Trần Huyền lạnh lùng hỏi. "Cho nên ta định cho ngươi một cái cơ hội, một cái rộng lớn lên điểm, gia nhập Thánh Hoàng tộc, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi." Chương 2685, cự tuyệt đường sống. Chương 2685, cự tuyệt đường sống. Gia nhập Thánh Hoàng tộc. Nghe được Vũ Cốc tiên sinh bỗng nhiên lời nói ra, quanh mình giữa thiên địa kia chăm chú nhìn hắn cùng Trần Huyền người tu hành đều là sức sở, chẳng lẽ Vũ Cốc tiên sinh cũng dự định là Thánh Hoàng tộc mời chào Trần Huyền sao? Có ý tứ gì? Vũ Cốc tiên sinh vậy mà cũng dự định mời chào Trần Huyền. Hắn không có ý định xuống tay với Trần Huyền sao? Xem ra Vũ Cốc tiên sinh cũng độc lòng yêu tài, dù sao như Trần Huyền dạng này tuyệt thế yêu nghiệt thật sự là quá khó gặp, nếu như có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, đem Trần Huyền chiêu mộ được Thánh Hoàng tộc, như vậy Thánh Hoàng tộc tương lai sẽ càng thêm huy hoàng. Đối mặt người giống như Trần Huyền bậy bật, không có người sẽ không động tâm, dù là Vũ Cốc tiên sinh cũng giống vậy, hơn nữa liền tình huống trước mắt đến xem, dường như cũng chỉ có Vũ Cốc tiên sinh nói ra điều kiện này thích hợp nhất. Đúng vậy à, nếu như kế tiếp Trần Huyền cùng Vũ Cốc tiên sinh một trận chiến, hắn nhất định không có phần thắng, rất có thể sẽ chết tại trong tay Vũ Cốc tiên sinh, thật là nếu như hắn đã đáp ứng Vũ Cốc tiên sinh mời chào, liền có thể vượt qua một kiếp này, hơn nữa từ nay về sau còn có Thánh Hoàng tộc xem như chỗ dựa, trợ hắn bước lên trời. Nếu như ta là Trần Huyền tuyệt đối sẽ bằng lòng Vũ Cốc tiên sinh, hơn nữa hắn hẳn là cũng sẽ đáp ứng a. Có lẽ vậy, dù sao đây đã là hắn duy nhất sinh tồn con đường. Nghe thấy chung quanh giữa thiên địa chuyển đến những lời này, Nguyên Thần nhà tộc nội tâm người ta mười phần khẩn trương, sợ Trần Huyền bằng lòng Vũ Cốc tiên sinh gia nhập Thánh Hoàng tộc. Lão nhị Nguyên Hùng liên tiếp nhìn về phía Nguyên Hoàng của thủ. "Vội cái gì? Muốn làm gì quyết định đó là chuyện của Trần công tử, nếu như Trần công tử thật lựa chọn Thánh Hoàng tộc, vậy cũng có thể lý giải." Nguyên Hoàng quận thủ thản nhiên nói. "Đáng chết, lần này liền càng khó làm hơn, Vũ Cốc tiên sinh vậy mà cũng đang đánh loại này chủ ý." Sắc mặt Băng Phách Thiên Tôn có chút khó khăn nhìn, tại trước mắt loại này trong lúc mấu chốt cùng Thánh Hoàng tộc đi tranh, Huyền Linh tộc tự nhiên là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Dù sao Trần Huyền sinh tử liền trưởng khống ở trong tay của Vũ Cốc tiên sinh, Trần Huyền mong muốn độ qua cửa ải này, thấy thế nào cũng chỉ có cái này một lựa chọn. Liền Vũ Cốc tiên sinh cũng đồng ý nghĩ thế này. Nguyên Bích Thiên Tôn nhíu chặt lấy đại mi, ý nghĩ của nàng giống như Băng Phách Thiên Tôn, cùng Thánh Hoàng tộc đi tranh, Nguyên Thần tộc giống nhau không có hy vọng. Nếu như Trần Huyền bằng lòng, ta duy trì hắn. Nguyên Hương yên lặng nói một tiếng, bọn hắn Nguyên Thần nhà không cách nào trợ giúp Trần Huyền độ qua cửa ải này, hiện tại Trần Huyền chỉ có thể tự cứu, dù là rời đi Nguyên Thần nhà gia nhập Thánh Hoàng tộc, Nguyên Hương cũng sẽ ủng hộ. Kẻ ti tiện, đem chúng ta a lui, hắn vậy mà tại đánh loại này chủ ý. Tinh Thiện Tiên Tôn đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu như Vũ Cốc tiên sinh muốn đối Trần Huyền động thủ cướp đoạt linh thú, bọn hắn mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng dầu gì cũng có thể tiếp nhận. Dù sao Vũ Cốc tiên sinh một khi ra tay, Trần Huyền tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, nhưng là bây giờ Vũ Cốc tiên sinh lại mở miệng mời chào Trần Huyền, nếu là Trần Huyền gật đầu bằng lòng, thành công tránh thoát một kiếp này, như vậy tương lai trưởng thành đem sẽ như thế nào đối phó bọn hắn những này thiên tộc. Giờ này phút này, đối Tinh Thiện Thiên Tôn bọn người mà nói, tranh đoạt linh thú đã là thứ yếu, bọn hắn hiện tại muốn làm nhất chính là nhường Trần Huyền chết yểu nơi này, tuyệt đối không thể nhường tránh thoát một kiếp này, không phải loại kia hậu quả các lớn thiên tộc căn bản không chịu được nổi. "Hừ, tốt một cái Vũ Cốc tiên sinh, bất quá còn có ta Minh Vương phủ." Bạch Nhược Băng nhẹ hừ một tiếng, mong muốn nhường nàng tùy tiện từ bỏ Trần Huyền, cái này hoàn toàn là nằm mơ chuyện, những người khác không tranh nổi Vũ Cốc tiên sinh, nhưng là sau lưng nàng Minh Vương phụ tuyệt đối có tư cách này. Trần Huyền cũng là không ngờ rằng cái này Vũ Cốc tiên sinh vậy mà lại đối với mình sinh ra mời chào chi tâm, bất quá tại loại này trong lúc mấu chốt tiến hành mời chào, cái này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bức hiếp ý tứ, hơn nữa Trần Huyền sẽ bằng lòng sao? Gia nhập những này thế lực lớn bên trong, thực lực của bọn hắn càng mạnh, đối với mình hạn chế lại càng lớn. Điểm này, đã là lao giang hồ Trần Huyền sao lại không hiểu? Thế nào? Ngươi cảm thấy phương pháp này như thế nào? Trên mặt Vũ Cốc tiên sinh hiện ra một vẻ mỉm cười, nói rằng: "Ngươi trẻ tuổi, người giống như ngươi mới xác thực khó được, ta đã là ái tài, cũng là đang giúp ngươi, cho nên ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Hơn nữa ta có thể đối ngươi làm ra hứa hẹn, nếu như ngươi bằng lòng gia nhập Thánh Hoàng tộc, dù là ngươi thật người mang linh thú, ta sẽ không đánh linh thú chủ ý, Thánh Hoàng tộc cũng tương tự sẽ không đánh linh thú chủ ý." "Vậy sao?" Trong lòng Trần Huyền cười lạnh, hướng phía Vũ Cốc tiên sinh nói rằng: "Không bằng ta về đi cân nhắc mấy ngày như thế nào?" Vũ Cốc tiên sinh khẽ mắt nhíu lại, hắn chậm rãi lắc đầu, nói rằng: "Ngươi trẻ tuổi, cái này sợ là không được, liền hiện tại, ta chỉ cấp ngươi 10 phút thời gian cân nhắc, đến cùng là lựa chọn gia nhập Thánh Hoàng tộc, vẫn là đánh với ta một trận, chính ngươi tuyển." "Nói như vậy ngươi là muốn bất đắc dĩ a?" Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Không cần chờ lâu như vậy, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi bằng lòng, ta cự tuyệt gia nhập Thánh Hoàng tộc, ngươi có cái gì chiêu xử hết ra chính là." Theo Trần Huyền lời vừa nói ra, quanh mình giữa thiên địa nghe nói như vậy trong lòng người lập tức rung động. Gia hỏa này vậy mà từ chối Vũ Cốc tiên sinh, chẳng lẽ hắn thật muốn cùng Vũ Cốc tiên sinh một trận chiến? Hắn biết mình kết cục sẽ là cái gì không? Vũ Cốc tiên sinh thật là có hay không ta chi giới đệ nhất nhân chi sừng, hiện tại đã bản thân bị trọng thương hắn lấy cái gì đi cùng Vũ Cốc tiên sinh đấu? Gia hỏa này ngạo khí tận trong xương tủy khí cũng quá mạnh à, bằng lòng Vũ Cốc tiên sinh gia nhập Thánh Hoàng tộc hắn còn có thể tránh thoát một kiếp này, nhưng là hắn từ chối, hậu quả sẽ 10 phần nghiêm trọng. Gia hỏa này quá lỗ mãng. Quanh mình thiên địa, cơ hồ tất cả mọi người tại lắc đầu thở dài, là Trần Huyền làm ra loại này quyết định cảm thấy không đáng, cảm thấy tức hận, bởi vì loại này lựa chọn thật là đem chính hắn đặt trong tuyệt cảnh. "Trần Huyền, ngươi Nguyên Hương gắt gao cắn môi, gia hỏa này thế nào cũng không biết lui một bước, cự tuyệt Nguyên Thần tộc cùng Huyền Linh tộc còn dễ nói, nhưng là tại cái này dưới tuyệt cảnh, cự tuyệt Vũ Cốc tiên sinh là sẽ chết. Gia hỏa này liền Thánh Hoàng tộc đều từ chối." Nguyên Bích Thiên Tôn Mỹ trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, lấy Thánh Hoàng tộc thực lực đều mời chào không đến hắn, chính mình Nguyên Thần tộc có thể chứ? Vậy mà từ chối, ha ha, không hổ là hiếm thấy yêu nghiệt kỳ tài, quả nhiên có dứt khoát. Vân Băng phách sán lạn cười một tiếng. "Đây mới là ta biết Trần công tử." Bạch Nhược Băng có chút ngoài ý muốn, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng tại dự liệu của nàng bên trong, nam nhân này ngạo khí tận trong xương tủy khí quá mạnh. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi làm thật cự tuyệt ta đưa cho ngươi đường sống." Trên mặt Vũ Cốc tiên sinh nụ cười đã chậm rãi biến mất, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là bởi vì cái gì, vậy mà lại nhường người thanh niên này cự tuyệt sống sót cơ hội. "Ngạo khí sao? Cái này cùng tính mệnh so sánh ai nhẹ ai nặng." "Đúng, ta cự tuyệt ngươi cho ta đường sống, muốn giết ta, hiện tại ngươi liền có thể xuất thủ." Ánh mắt Trần Huyền lạnh lùng, chính mình mới bộc lộ ra hai loại kiếm ý lực lượng liền để đến bọn gia hỏa này như thế động tâm, không tiếc tất cả muốn mời chào chính mình, một khi hắn tương lai bại lộ nhiều thứ hơn, những người này còn không phải đem hắn mở ngực mổ bụng thật tốt nghiên cứu một phen. Cho nên, gia nhập Thánh Hoàng tộc loại chuyện này Trần Huyền là tuyệt đối không thể làm. "Tốt a, ta thành vào ngươi." Chương 2686, Bá Đao Quất Viêm. Chương 2686, Bá Đao Quất Viêm. Vũ Cốc tiên sinh thở dài một tiếng, đối với Trần Huyền giống như vậy yêu nghiệt thiên tài, thật sự là hắn vô cùng động tâm, nhưng là Trần Huyền trực tiếp cự tuyệt, cũng làm cho đến Vũ Cốc tiên sinh không thể làm gì, hiện tại hắn chỉ có thể ra tay với Trần Huyền. Trong khoảnh khắc, tại mọi người ngưng mắt nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy Vũ Cốc tiên sinh kia một bộ áo trắng không gió mà bay, bay phất phới, giữa thiên địa nổi lên phong bạo còn như lưỡi dao xẹt qua khuôn mặt. Như Vũ Cốc tiên sinh cái loại này đã từng xung kích qua không ta chi cảnh cường giả ra tay, loại kia uy lực tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Thậm chí, cái loại này lực lượng đã đầy đủ cùng các đại thiên tôn liên dưới tay lực lượng phân cao thấp. Trọng thương phía dưới Trần Huyền đối mặt khủng bố như vậy nhân vật có phần thắng sao? Quanh mình thiên địa, nhìn xem đã chuẩn bị ra tay với Trần Huyền Vũ Cốc tiên sinh, vô số người vì đó tiếc hận, tên yêu nghiệt này thanh niên cái gì cũng tốt, chính là quá mức cố chấp, thế mà hướng chết mà đi. Đối mặt đã chuẩn bị xuất thủ Vũ Cốc tiên sinh, quanh mình thiên địa ai có thể đem hắn đỡ được? Ai có thể đỡ nổi hắn? Không có người, cho dù là có lòng này Nguyên Bích thiên tôn, Băng Phách thiên tôn đều không được, các nàng có lòng này, lại không có thực lực này, giống nhau, đem Thánh Hoàng tộc vào chỗ chết đất tội, các nàng cũng không có can đảm này. Trần Huyền giơ kiếm chỉ thiên, đã làm tốt khác biệt đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Không biết rõ Lý Mặc Y gì cùng Trần công tử liên thủ có thể hay không đem Vũ Cốc tiên sinh đỡ được. Bạch Nhược Băng ngưng đôi mắt đẹp, bất quá không chặn được đến cũng không sao cả, mặt mũi Minh Vương phủ, Vũ Cốc tiên sinh nhất định phải cho. Đối mặt một cái thiên mệnh tam giai tiểu tu sĩ, làng nhằng đã hơn nửa ngày vẫn không có thể bắt được, các ngươi thật sự là quá dài dòng. Nhưng mà, ngay tại quanh mình thiên địa tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú lên Trần Huyền cùng Vũ Cốc tiên sinh, ngay tại cái này đại chiến tức sẽ bắt đầu thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo đạm mạc mà cùng sát thanh âm bỗng nhiên tại quanh mình thiên địa truyền đến. Ngay sau đó, theo đạo thanh âm này vang lên về sau, quanh mình hư không bên trên, một cỗ như muốn bá tuyệt thiên hạ, một cỗ như muốn đem mảnh này trời đều bổ ra kinh khủng đao thế quét sạch mà ra, vừa đặt ở trong lòng của mỗi người. Loại kia đao thế quá cường liệt, liền phảng phất chúng linh hồn của con người chỗ sâu vượt để ép một thanh đao như thế, chỉ cần đao này khẽ động, liền có thể đem linh hồn của con người một nháy mắt gạt bỏ. Là ai? Đây là cái gì lực lượng? Cảm giác tới đây trong lòng mọi người rung động, cái này bỗng nhiên tới người tới thực lực cũng quá kinh khủng a, để bọn hắn cảm giác so Vũ Cốc Tiên Sinh càng thêm đáng sợ. Không tốt, hắn tới. Sắc mặt của Bạch Nhược Băng đại biến, tại cục diện hôm nay bên trong, Bạch Nhược Băng không lo lắng bất luận kẻ nào, nhưng nàng lo lắng duy nhất chính là vị này sắp ra sân nhân vật, lấy đối phương tính nết, chớ nói sẽ không cho Minh Vương phủ mặt mũi, Thánh Hoàng tộc mặt mũi hắn làm theo không cho. Đáng chết, cái loại này khí tức đã siêu việt thiên mệnh đỉnh phong, chẳng lẽ là không ta chi cảnh? Băng Phách Thiên Tôn vẻ mặt sợ hãi, một cái không ta chi cảnh nếu như ra tay, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay vượt ép toàn trường, làm hắn muốn làm bất cứ chuyện gì. Không ta chi cảnh, đến cùng là ai? Nguyên Bích Thiên Tôn thần sắc nghiêm trọng. Không ta chi cảnh. Nghe thấy lời này, Nguyên Hương thân thể mềm mại run lên, vốn là mặt tái nhợt bên trên càng là hiện ra vẻ tuyệt vọng. Tinh Thiện Thiên Tôn mấy người cũng là mặt mày kinh sợ nhìn xem bốn phía, lại có không ta chi cảnh cường giả đi tới Thiên Lang quận, trước lúc này bọn hắn còn chưa hề nhận được tin tức. Thế mà xuất hiện bực này nhân vật, lần này phiền phức lớn rồi. Nguyên Hoàng quận thủ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, rất là bị quất, hiện tại coi như hư không bên trên, cũng định xuất thủ Vũ Cốc Tiên Sinh trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía một mảnh hư không, trong ánh mắt của hắn lộ ra sắc bén qua mang, không nói thực lực của mình, hắn đại biểu thật là Thánh Hoàng tộc, thật là dưới mắt lại có thể có người ra mặt đoạt thức ăn, cái này người tới đảm lượng không khỏi cũng quá lớn. Cảm nhận được cái này cố kinh khủng đến cực hạn đao thế vượt áp thiên địa, trên mặt Trần Huyền cũng là hiện lên một vẻ cứng ngắc chi sắc, đối mặt Vũ Cốc Tiên Sinh hắn đều chỉ có thể liều mạng, nếu như không địch lại Vũ Cốc Tiên Sinh hắn cũng chỉ có thể chạy trốn. Nhưng là bây giờ thế mà xuất hiện so Vũ Cốc Tiên Sinh nhân vật càng đáng sợ hơn, nếu như dạng này cường giả ra tay với mình còn có cơ hội đào tẩu sao? Chợt, theo Vũ Cốc Tiên Sinh nhìn về phía vùng hư không kia, chỉ thấy một người mặc một bộ đồ đen, thân hình khôi ngô, sát khí ngập trời, hai đầu lông mày tất cả đều là cuồng sát khí, có một thanh dài rộng chiến đao nam tử trung niên xuất hiện. Tại hắn vừa mới hiện thân trong nháy mắt, vừa đặt ở quanh mình thiên địa đao thế càng mãnh liệt hơn, một mình hắn liền tựa như một thanh đao, trong lúc hành tẩu lại cho người ta một loại nhân đao hợp nhất huyền diệu cảm giác. Một cái mắt, giữa thiên địa tất cả mọi người hướng phía hắn nhìn sang, khi thấy rõ khuôn mặt người nọ về sau, toàn trường tất cả mọi người trong nháy mắt hít sâu một hơi. Cái này tựa như là danh chấn ta Hải Vương tinh vực bá đao Khuất Viêm, hắn nhưng là đứng tại Hải Vương tinh vực đỉnh phong nhất một nhóm kia cường giả, thực sự không ta chi cảnh, nhân vật như hắn thế nào cũng tới Thiên Lang quận cái này địa phương nhỏ. Lại là bá đao Khuất Viêm, chẳng lẽ hắn cũng là vì linh thú mà đến, thật là đáng sợ. Lại là hắn. Vũ Cốc Tiên Sinh thần sắc nghiêm trọng, người này kiệt ngạo bất tuần, thật là liền Thánh Hoàng tộc cũng dám không nhìn tồn tại, khó trách dám ra mặt đoạt thức ăn. Hơn nữa là người có thù tất báo, độc lai độc vãng, mặt đối với người này, liền xem như Thánh Hoàng tộc cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi, không dám đắc tội chết. Dù sao, đi đắc tội một cái độc lai độc vãng không ta chi cảnh, nếu như hắn muốn trả thù, như là 12 thiên tộc còn có Thánh Hoàng tộc, có ai có thể chịu đựng nổi loại hậu quả này? Bá Đao Khuất Viêm, nhìn chúng ta Hải Vương tinh vực đứng tại đỉnh phong nhất một nhóm kia cường giả bên trong, thực lực của hắn cũng là gần phía trước, lần này không người có năng lực xoay chuyển trời đất. Nguyên Bích Thiên Tôn vẻ mặt rung động run. Nguyên Hương càng là kém chút đã hôn mê, một cái Vũ Cốc Tiên Sinh liền rất đáng sợ, hiện tại lại tới một cái đứng tại Hải Vương tinh vực đỉnh phong Bá Đao Khuất Viêm, như thế tuyệt cảnh, ai có thể cứu Trần Huyền? Lần này, mọi thứ đều kết thúc. Băng Phách Thiên Tôn liên tục cười khổ, Bá Đao Khuất Viêm, mọi người ở đây ai dám đi cướp kỳ phong mang? Nghe quanh mình thiên địa truyền đến điên cuồng tiếng nghị luận, Bá Đao ánh mắt Khuất Viêm lạnh lùng, hai đầu lông mày cùng sát khí càng cường thịnh hơn, hắn một cái quét sạch tứ phương. Tất cả im miệng cho ta. Lời vừa nói ra, quanh mình thiên địa một nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Đám người run lẩy bẩy, Bá Đao Khuất Viêm cái loại này không ta chi cảnh cường giả dáng lâm nơi đây, loại kia siêu nhiên khí thế, để bọn hắn cảm giác liền hô hấp cực kỳ khó khăn. Quanh mình thiên địa, tại Bá Đao Khuất Viêm một lời trách móc phía dưới an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem hắn, không dám ở mở miệng. Linh thú trong tay người sao? Bá Đao Khuất Viêm vô cùng lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền, căn bản không có đi quản người trước mắt yêu nghiệt tới trình độ nào. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Huyền cố tự trấn định, đối mặt dạng này cường giả, hắn thật không có một chút xíu nắm chắc, dù là chạy trốn nắm chắc đều rất nhỏ. Ta không rõ ràng, cho nên ta dự định đối ngươi tiến hành siêu hồn, nếu như tại, ngươi liền chết chắc. Chương 2687, kinh khủng địch nhân. Chương 2687, kinh khủng địch nhân. Bá Đao Khuất Viêm lạnh lùng đến cực điểm, hắn không có coi Trần Huyền vào đâu, càng không có đem một bên sắc mặt khá khó xử nhìn Vũ Cốc Tiên Sinh để ở trong mắt, hắn đi vào Thiên Lang quận 4 là vì linh thú mà đến. Nguyên bản ngay từ đầu hắn liền định xuất thủ, thật là gặp lại Trần Huyền kiêm lịch thiên thực lực về sau, hắn lựa chọn trong bóng tối tiếp tục quan sát, mục đích đúng là muốn nhìn một chút cái này khó gặp yêu nghiệt đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mà bây giờ, hắn đã biết cái kết quả này, cho nên cũng không cần phải tiếp tục trốn ở trong tối xem kịch, nếu như linh thú tại trong tay Trần Huyền, lấy đi chính là cầm không đi, vậy thì đoạn. Không có cách nào, hắn có thực lực này. Đương nhiên, Bá Đao Khuất Viêm sở dĩ lựa chọn ở thời điểm này ra tay, cũng là vì để tránh cho cùng Thánh Hoàng tộc lên xung đột. Dù sao, nếu như linh thú thật tại trong tay Trần Huyền nhường Vũ Cốc Tiên Sinh đạt được, như vậy Bá Đao Khuất Viêm muốn lấy được linh thú nhất định phải theo trong tay Vũ Cốc Tiên Sinh đi cướp đoạn. Thật là cứ như vậy, hắn cùng Thánh Hoàng tộc ở giữa coi như là không chết không thôi. Mặc dù Bá Đao Khuất Viêm cũng không sợ Thánh Hoàng tộc, nhưng là có thể không đem làm mất lòng, tự nhiên tốt nhất. Siêu hồn. Nghe được Bá Đao Khuất Viêm lời này, sắc mặt Trần Huyền cứng ngắc còn như khối thép. Quanh mình giữa thiên địa tất cả mọi người cũng là vẻ mặt kinh hãi, nếu như Bá Đao Khuất Viêm đối Trần Huyền tiến hành siêu hồn, linh thú có phải hay không ở trong tay của Trần Huyền tự nhiên có thể biết kết quả. Nhưng là, cứ như vậy, trên người Trần Huyền bí mật, Trần Huyền mọi chuyện cần thiết đều sẽ bị Bá Đao Khuất Viêm biết. Một khi siêu hồn, Trần Huyền tại bá đao trước mặt Khuất Viêm liền như là một tờ giấy trắng, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói, chính mình tu luyện công pháp, chính mình đến từ nơi nào, hết thảy tất cả đều sẽ bị bá đao Khuất Viêm biết. Người đang nằm mơ. Ánh mắt Trần Huyền băng lãnh nhìn xem bá đao Khuất Viêm, người này quả thực chính là đang nghĩ ngợi hao huyền. Bá đao Khuất Viêm cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Không đáp ứng, cái này có thể không thể kìm được ngươi, bởi vì thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta có năng lực như thế, càng có tư cách này, ngươi rất mạnh, thật là ta mạnh hơn ngươi." Nói xong lời này, một cỗ uy áp ngập trời tựa như cả mảnh trời đều đang hướng phía Trần Huyền vượt áp xuống tới như thế, giữa thiên địa tầng mây trong nháy mắt lan lộn, bạo động. Hư không cũng là đang không ngừng rung động run. Loại kia uy áp giáng lâm tại trên người Trần Huyền, làm cho Trần Huyền cảm giác không phải đang gánh vác lấy một ngọn núi, mà là con vác lấy một cái rộng lớn thế giới, muốn đem cái kia một thân ngông nên toàn bộ ép cong, muốn đem hắn xương cốt toàn thân toàn bộ bẻ gãy, càng là muốn đem linh hồn của hắn nghiền ép hồn phi phách tán. Mặc dù, cho dù Trần Huyền chiến lược ngập trời, thật là cùng không ta chi cảnh cái này nhóm cường giả so sánh với, hắn vẫn là kém quá xa. Hôm nay cái này tuyệt cảnh Trần Huyền mong muốn chịu đựng được, tỷ lệ quá nhỏ. Cái này một trong nháy mắt, sắc mặt Trần Huyền tái nhợt như tuyết, kia vượt áp xuống tới uy áp đã đem toàn thân hắn đều giam cầm, nhường hắn không cách nào đi chống lại. Tại Trần Huyền đối diện hư không bên trên, bá đao Khuất Viêm thần sắc lạnh lùng, từng bước một hướng phía Trần Huyền đi tới. Không ngừng tiếp cận, đối Trần Huyền tới nói liền như là rơi vào vực sâu vạn trượng như thế, hắn mong muốn ra sức phản kháng, thật là tự thân lực lượng lại bị gắt gao áp chế. Giống. Trần Huyền bạo giống, trên trán đã gân xanh bốc lên, tự thân bị áp chế lực lượng tại thể nội điên cuồng phun trào. Thật là thân thể của hắn liền như là một cánh cửa bị hàn chết cửa sắt như thế, không cách nào làm cho lực lượng trong cơ thể hoàn toàn bạo phát đi ra. Nhưng dù cho như thế, Trần Huyền vẫn không có từ bỏ, hắn lực lượng trong cơ thể đang điên cuồng đánh thẳng vào loại kia áp chế, mong muốn nhường Trần Huyền từ bỏ, đừng nói một cái không ta chi cảnh, cho dù là cái vũ trụ này sáng tạo thế thần cũng ép không đổ thuộc về hắn đấu trí. Vô bị dãy rủa, hữu dục không. Bá đao Khuất Viêm thần sắc lạnh lùng, giờ phút này hắn cách Trần Huyền không hơn 100 mét. Quanh mình giữa thiên địa người cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem một màn này. Bất quá ngay tại bá đao Khuất Viêm cái này vừa dứt tiếng, một cỗ ngút trời đấu trí, một cỗ như muốn cao bằng trời, cùng nhật nguyệt tranh huy ý chí cường đại theo trên người Trần Huyền bạo phát đi ra. Loại ý chí này lực dường như so Trần Huyền tự thân lực lượng còn muốn hung mãnh, trong nháy mắt liền xông phá đến từ bá đao sức mạnh của Khuất Viêm uy áp, làm cho thân thể của Trần Huyền khôi phục tự do. Một màn này không chỉ có làm cho quanh mình giữa thiên địa người tu hành trong lòng đại chấn, cho dù là bá đao Khuất Viêm kia trên mặt lạnh lùng đều hiện lên một vẻ kinh dị. Chỉ là một cái thiên mệnh tam giai, vậy mà tránh thoát thuộc về hắn cái này không ta chi cảnh lực lượng uy áp. Thật mạnh ý chí lực lượng, đây là cái gì ý chí? Vậy mà như thế kinh người. Các trong lòng đại thiên tôn chấn động mãnh liệt, một cái yêu nghiệt thiên tài tương lai tiềm lực rất mạnh, một cái nắm giữ đã dựng dục ra thuộc về mình ý chí cường đại yêu nghiệt hắn tương lai tiềm lực càng mạnh. Loại này siêu cường ý chí, hoàn toàn có thể chống đỡ lấy bọn hắn thẳng tiến không lùi, không ngừng siêu việt cái này đến cái khác đỉnh phong, không ngừng sáng tạo ra cái này đến cái khác thần thoại. Thiên mệnh chi cảnh, dựng dục ra thuộc về ý chí của mình, mặc dù loại ý chí này toàn bộ nhờ người tu hành tự thân kia kiên nghị không nhổ tâm tính, có mạnh có yếu, bất quá tại cảnh giới chênh lệch to lớn như thế giới tình huống có thể dựa vào tự thân ý chí xông phá không ta chi cảnh trói buộc, loại ý chí này không khỏi cũng quá mạnh. Vũ Cốc Tiên Sinh thanh âm trầm thấp, nhìn chòng chọc vào Trần Huyền, người thanh niên này đến cùng còn ẩn giấu đi ít nhiều khiến người sáng chói địa phương. Trong khoảnh khắc, dựa vào bàn cổ ý chí xông phá loại trói buộc này một phút này, Trần Huyền giống như một tôn nổi giận thần linh đồng dạng bạo giống thiên địa, chảy ngang kiếm giơ cao mà lên trong ngáy mắt. Cửu giai chúng sinh kiếm ý, cửu giai vô tình kiếm ý, lại thêm cửu tiếp kiếm pháp thức thứ nhất, Trần Huyền dùng hết toàn thân tất cả lực lượng chém ra một kiếm này. Một kiếm kia thẳng hướng bá đao Khuất Viêm, hư không giống như một trang giấy như thế bị vạch phá, kiếm này vừa ra, quanh mình thiên tồn tại kinh khủng đao thế dường như đều bị chém chết. Đây cũng là Trần Huyền cho đến trước mắt cường đại nhất một kiếm, mặc dù Trần Huyền cũng tin tưởng một kiếm này mong muốn đánh bại bá đao Khuất Viêm, mong muốn tuyệt sử phùng sinh khả năng rất nhỏ, nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ có dùng hết toàn lực lượng đi chống lại. Một khi nhường bá đao Khuất Viêm siêu hồn, hắn mọi thứ đều sẽ bị này người biết được. Hôm nay khốn cảnh sẽ xuất hiện một cái không ta chi cảnh cường giả, đây là Trần Huyền tuyệt đối không ngờ rằng. Nhưng việc đã đến nước này, hắn ngoại trừ phản kháng còn có thể làm cái gì? Ừ, cho dù ngươi ý chí siêu cường, cũng là kiến càng lấy cây. Bá đao Khuất Viêm lấy tay đại đao, đối phó Trần Huyền còn không đáng đến hắn động dùng binh khí, đột nhiên một đao hướng phía Trần Huyền một kiếm kia chém tới, đao này giống như muốn phá diệt thiên địa vạn pháp, Trần Huyền người mang hai loại cựu giai kiếm ý đều vào lúc này bị áp chế lại. Không có khả năng thủ thắng, hắn căn bản là không chiến thắng được. Quanh mình giữa thiên địa người tu hành âm thầm lắc đầu, loại này dây rủa không có hiệu quả gì. Trong khoảnh khắc, theo một đao kia một kiếm như thế sét đánh lôi đình va chạm, thiên địa run lên, giống như đã xoay ngược lại, kia tựa như hai quả tình cầu va chạm sức mạnh bùng lên kinh thế hai tụ, một cỗ hủy diệt thủy triều trong nháy mắt quét sạch bát phương. Sau một khắc, chỉ thấy kia kinh khủng đao mang lấy cực kỳ khủng bố chi thế đem vạn đạo kiếm mang toàn bộ chém chết, sau đó kia kinh khủng một đao tiếp tục hướng phía Trần Huyền đánh tới, muốn đem của hắn một đao mất mạng. Chương 2688, chạy trốn. Chương 2688, chạy trốn. Vẹn vẹn một chiêu này, thuộc về tại sức mạnh của Trần Huyền đều bị đao mang chém chết, kia quét ngang bát phương hủy diệt khí lãng lúc này làm cho Trần Huyền miệng phun máu tươi, cả người ở trên bầu trời không cầm được ngược lui ra ngoài, cùng tám vị thiên tôn một trận chiến vốn là bản thân bị trọng thương hắn lúc này càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Càng chết là, bá đao Khuất Viêm một đao kia chém chết sức mạnh của Trần Huyền về sau, vẫn tại hướng phía Trần Huyền điên cuồng đánh tới. Cái này một đao chi lực, quanh mình tiên địa không ai có thể ngăn cản, hoàn toàn là chạy theo muốn giết Trần Huyền mà đến. Không tốt. Thiên điệu tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ánh mắt của bọn hắn một nháy mắt biến đến vô cùng ảm đạm, bởi vì một vị tuyệt thế thiên tài, sắp tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, chết yểu nơi này. Kết thúc, người này ai cũng đừng muốn lấy được. Nội tâm Nguyên Bích Thiên Tôn thở dài, Băng Phách Thiên Tôn cũng giống như thế. Trần Huyền Hư không bên trên, Nguyên Hương phát ra tê tâm liệt phế hò hét, đã lệ rơi đầy mặt. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Vũ Cốc Tiên Sinh chậm rãi lắc đầu, trong miệng cũng là truyền đến cái than thở một tiếng. Nguyên Thần nhà người đồng dạng là mặt xám như tro, bọn hắn Nguyên Thần nhà hy vọng cũng sẽ tại lúc này hoàn toàn tan vỡ. Đáng chết, Lý Mặc Y Y, ngươi còn không xuất thủ sao? Bạch Nhược Băng khí sắc mặt trắng bệnh. Sau một khắc, ngay tại Bạch Nhược Băng lời nói này ra về sau, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Trần Huyền tuyệt đối sẽ chết tại Bá Đao Khuất Viêm dưới một đao này lúc, một đạo hắc quang giống như thế sét đánh lôi đình, không biết từ chỗ nào mà đến, thân hình như kiếm, xẹt qua chân trời, mang ra từng đạo kinh người vết kiếm. Sau một khắc, đạo này hắc quang cùng thổ huyết bay rất ra ngoài Trần Huyền cắm vai mà qua, trong khoảnh khắc đó, Trần Huyền thấy rõ ràng, đây là một chương vô cùng kiên nghị, trong ánh mắt tràn đầy vô tận đấu chí thanh niên gương mặt. Tại cùng Trần Huyền cắm vai mà qua một cái mắt, hắn dường như đã nhân kiếm hợp nhất, kinh người kiếm thế ở đằng kia một đường thẳng bên trên thẳng tiến không lùi. Là ai? Kia tựa như là Quỷ Tài Lý Mặc Y Y, nghe đồn thiên mệnh đỉnh phong phía dưới không ai có thể ngăn cản ở hắn một kiếm chi lực. Hắn nhưng là Minh Vương phụ thượng khách, thế mà vào lúc này xuất thủ. Nhìn kia một đạo vượt khó tiến lên, đón lấy Bá Đao Khuất Viêm kia kinh khủng một đao hắc quang trong lòng mọi người rung động, Quỷ Tài Lý Mặc Y Y cũng dám cùng Bá Đao Khuất Viêm cứng đối cứng. Bất quá liền trong lòng mọi người chấn kinh còn chưa rơi xuống lúc, một cỗ khí thế kinh người bỗng nhiên theo Nguyên Thần nhà bạo phát đi ra, loại kia khí thế hoàn toàn không kém gì ở đây các đại thiên tôn, đây cũng là một vị thiên mệnh đỉnh phong cường giả. Ngay tại Nguyên Thần nhà tất cả mọi người vẻ mặt tuyệt vọng nhìn lên bầu trời bên trong lúc, cho tới nay đều ngồi ở trên xe lăn, tất cả mọi người cho là hắn là một tên phế nhân Nguyên Hoàng quận thủ đột nhiên đứng dậy, tại Nguyên Thần nhà tộc nhân mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú phía dưới, hắn giống như một quả như đạn pháo xông lên trời, thẳng bức Bá Đao Khuất Viêm kia vô cùng kinh khủng một đao. Quân thủ Nguyên Thần nhà người trợn mắt hốt hoồm, bọn hắn đều tại đây khắc trong nháy mắt hóa đá, kia xông lên trời bóng lưng, để bọn hắn tất cả mọi người chấn sợ nói không ra lời. Cái này nhìn thấy một màn này, nội tâm Nguyên Bích Thiên Tôn chấn động mãnh liệt, Nguyên Hoàng gia hỏa này vậy mà không phải một tên phế nhân, mà là một vị thiên mệnh đỉnh phong cường giả, ẩn giấu sâu như vậy, thế mà liền nàng đều cho lừa gạt. Kia là Nguyên Hoàng quận thủ, ta che trời, nghe đồn Nguyên Hoàng quận thủ không phải một tên phế nhân sao? Cái này mẹ hắn là một tên phế nhân. Ta đi, cái này sao có thể? Cái loại này khí tức kinh người hoàn toàn là thực sự thiên mệnh đỉnh phong a. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Nghe đồn nhiều năm trước Nguyên Hoàng quận thủ xung kích thiên mệnh thập cửu giai thất bại, đã trở thành một tên phế nhân, có thể trên thực tế hắn căn bản cũng không phải là bị lừa, qua nhiều năm như vậy chúng ta đều bị Nguyên Hoàng quận thủ lừa gạt, xem ra tại nhiều năm trước hắn đã xung kích thiên mệnh thập cửu giai thành công, trải qua nhiều năm dấu tài, hiện hắn hôm nay đã là thiên mệnh đỉnh phong. Nguyên Hoàng quận thủ tại sao phải đối ngoại thả ra tin tức giả? Thực lực thế này hoàn toàn không kém gì các lớn tiên tộc thiên tôn. Thiên Lang quận người tu hành giống nhau khiếp sợ tột đỉnh, đặc biệt là lấy Thiên Văn Các cầm đầu Thiên Lang quận các lớn thế lực nhỏ. Năm đó kể từ khi biết Nguyên Hoàng quận thủ là một tên phế nhân sau, qua nhiều năm như vậy bọn hắn thật là không có đem Nguyên Thần nhà để ở trong mắt. Thậm chí còn đang suy nghĩ thay vào đó, đem Nguyên Thần nhà đuổi ra Thiên Lang quận, loại chuyện này may mắn bọn hắn không có đi làm, nếu không, Thiên Lang quận cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ lòng dạ khó lường thế lực chỉ sợ sớm đã bị Nguyên Hoàng quận thủ xóa đi. Phụ thân, hắn thế nào Nguyên Hương lúc này cũng là trợn mắt hốt mồm, giống như những người khác, nàng cũng vẫn cho rằng Nguyên Hoàng quận thủ đã trở thành một tên phế nhân, có thể trên thực tế, lao ra hỏa này thế mà liền nàng đều cho lừa gạt. Nguyên Hoàng quận thủ mang theo vượt ép sơn nhạc chi thế bạo trùng mà đến, một tôn cường đại, hư ảo giống như linh hồn đồng dạng thân ảnh hiện hiện ở sau lưng hắn hư không bên trên. Như là đã dự định không tại ở nhẫn, Nguyên Hoàng quận thủ vừa ra tay chính là tự thân cường đại nhất tuyệt chiêu, Nguyên Thần Quyết. Thứ nhất bước vượt ngang, vượt qua rút lui mà đi Trần Huyền bên cạnh, hắn quay đầu nhìn Trần Huyền một cái, thanh âm trầm thấp: "Đi mau, ta đến nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn." Nói xong lời này, Nguyên Hoàng quận thủ đã đi theo kia một đạo kinh khủng hắc quang, hai người một trước một sau nên hướng Bá Đao Khuất Viêm kia kinh khủng một đao. Nhìn xem Nguyên Hoàng quận thủ bóng lưng, lúc này cưỡng chế dừng lại, miệng phun máu tươi Trần Huyền cũng đầy mặt giận mình, mặc dù hắn đã sớm biết lao gia hỏa này cũng không phải là biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy, nhưng là Trần Huyền vẫn không có nghĩ đến lao gia hỏa này thực lực vậy mà như thế kinh khủng, thực sự thiên mệnh đỉnh phong. Trong thoáng chốc, Trần Huyền đã hiểu lần trước hắn mới vào Nguyên Thần nhà ra tay thăm dò hắn người là ai. Ngoại trừ Nguyên Hoàng quận thủ, không có người có loại kia khí tức kinh khủng, lão gia hỏa này giấu giếm rất sâu, đem tất cả mọi người cho lừa gạt. Thật là, hắn tại sao phải làm như vậy? Có mục đích gì? Đương nhiên, vấn đề này đã không phải là hiện tại Trần Huyền có thể đi cân nhắc, thừa cơ hội này hắn nhất định phải nhanh thoát đi nơi đây. Đối mặt Bá Đao Khuất Viêm, Trần Huyền căn bản không có phần thắng chút nào, đừng nói trọng thương phía dưới hắn, cho dù là thời kỳ toàn thịnh hắn đối mặt Bá Đao Khuất Viêm giống nhau một chút xíu phần thắng đều không có. Thiên mệnh cảnh giới cùng không ta chi cảnh ở trong đó nhìn như chỉ thua kém một cảnh giới, nhưng là trên thực lực chiến lệnh, hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Không chút khách khí nói, dạng này cường giả phất tay liền có thể chém giết hơn 10 tên thiên mệnh đỉnh phong. Nếu như Trần Huyền muốn cùng dạng này cường giả chống lại, hắn tự thân cảnh giới ít ra cũng còn đến tăng lên mấy cái cấp độ mới có cơ hội. Trần Huyền không có dừng lại, quay người liền hướng về phương xa bỏ chạy, giống như một đạo lưu quang đồng dạng cấp tốc biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Về phần Nguyên Hoàng quận thủ an nguy, Trần Huyền cũng không lo lắng, Bá Đao Khuất Viêm mục tiêu là chính mình, chỉ cần mình trốn, hắn căn bản sẽ không đi quản Nguyên Hoàng quận thủ. Điều kiện tiên quyết là, đối mặt khủng bố như thế cường giả, Trần Huyền thật trốn được sao? Chương 2689, lão quỷ mưu đồ, bên trên, chương 2689, lão quỷ mưu đồ, bên trên, lúc này, nhìn thấy Trần Huyền thoát đi nơi đây, nguyên bản còn đang nhìn chăm chú Nguyên Hoàng quận thủ cùng Lý Mặc Y Lý Vũ Cốc tiên sinh, còn có Tinh Thiện Tiên Tôn bọn người trong nháy mắt hướng phía Trần Huyền chạy trốn phương hướng nhìn sang. Đáng chết, tiểu tử này chạy trốn, truy, tuyệt đối không thể nhường hắn còn sống rời đi, không sau đó mắc vô tận. Tinh Thiện Tiên Tôn bọn người lập tức đuổi theo, Trần Huyền còn sống, bọn hắn ai cũng đem ăn ngủ không yên. Thế này, trong mắt của Vũ Cốc tiên sinh hiện lên một vẻ lạnh mang chi sắc, sau đó nó đồng dạng đuổi theo. Trốn được sao? Nguyên Bích Thiên Tôn đôi mắt đẹp lấp loé không yên, cuối cùng nàng cũng giống nhau đuổi theo. Băng Phách Thiên Tôn cũng giống như thế. Trần Huyền, ngươi có thể nhất định không nên gặp chuyện xấu à, chỉ có còn sống, tương lai ngươi mới có cơ hội báo mối thù ngày hôm nay. Thần sắc của Nguyên Hương khẩn trương nhìn chăm chú lên phương xa, mặc dù Trần Huyền trốn, nhưng là nàng vẫn như cũ không yên lòng. Dù sao, dưới mắt các đại thiên tôn, còn có Vũ Cốc tiên sinh đã đuổi theo. Xem ra muốn giúp hắn độ qua cửa ải này, chuyện làm bây giờ còn thiếu rất nhiều. Bạch Nhược Băng giống nhau đang nhìn Trần Huyền đi xa phương hướng, nàng vẻ mặt thiết huyết, nói rằng: "Thông tri Minh Vương, ta muốn điều động sáng tối tổ." Cùng một thời gian, tại Trần Huyền chạy trốn, các đại thiên tôn cùng Vũ Cốc tiên sinh đều đuổi theo sau, Lý Mặc Y Lý cùng Nguyên Hoàng quận thủ lực lượng của hai người cùng Bá Đao Quất Viêm kia kinh khủng một đao đã đụng vào nhau. Thiên địa run lên, giống như hai quả tinh cầu đụng kích, mặc dù đạo này kinh khủng đao mang hiểm lại càng hiểm bị cản trở lại. Bất quá kia một đạo hắc ảnh cùng Nguyên Hoàng quận thủ hai người lại như bị sét đánh, thân thể của bọn hắn ở trên bầu trời giống như diều đứt dây đồng dạng bay rất ra ngoài, đối mặt một vị không ta chi cảnh cường giả, cho dù là có quỷ tài danh xưng thiên mệnh đỉnh phong phía dưới không ai có thể ngăn cản thứ nhất kiếm Lý Mặc Ý Điệp, cùng thiên mệnh đỉnh phong chi cảnh Nguyên Hoàng quận thủ cũng ngăn không được. Bất quá mặc dù người bị thương nặng, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa trải qua hai người bọn họ lần trì hoãn này, cũng coi là Trần Huyền tranh thủ tới một chút chạy trốn thời gian. Hừ, ta muốn động người trừ phi không ta ra tay, không phải không ai giữ được, dù là hắn chạy trốn tới những tinh vực khác cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bá Đao Quất Viêm thần sắc lạnh lùng, sau đó trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Về phần ngăn cản chính mình Nguyên Hoàng quận thủ cùng vị tài Lý Mặc Y Liê, hắn nửa điểm hứng thú đều không có, mặc dù hắn rất tự tin mình có thể truy sát tới Trần Huyền, nhưng là người hắn đã sớm đuổi theo, hắn nhất định phải nhanh đuổi theo, tuyệt đối không thể khiến người khác đạt được. Trần Tiểu Hữu, ta tận lực, kế tiếp liền nhìn vận số của chính ngươi. Nguyên Hoàng quận thủ cười khổ một tiếng, thể nội kia thương thế nghiêm trọng, trong nháy mắt nhường hắn mất đi. Một bên khác, Trần Huyền lúc này đang điên cuồng hướng về một phương hướng bỏ chạy, tự thân tốc độ đã bị hắn thi triển tới cực hạn, hắn không thể đình chỉ, một khi có hơi hơi bung lỏng, liền có khả năng bị Bá Đao Quất Viêm đuổi kịp. Về phần những người khác, Trần Huyền muốn đi bọn hắn muốn đuổi theo đến chả có chút khó khăn, bất quá ở trong đó Vũ Cốc tiên sinh ngoại trừ, người này cũng là một cái cực kỳ lợi hại cường giả, một khi Trần Huyền bị hắn đuổi kịp, tình huống giống nhau mười phần nguy hiểm. Một đám đang chết. Cảm giác được sau lưng kia theo đuổi không bỏ, hơn nữa cách mình càng ngày càng gần khí tức khủng bố, sắc mặt Trần Huyền lạnh như hàn băng, lần này nếu như hắn có thể vượt qua, tương lai tất nhiên sắp giáng lâm thánh vực tìm đám người kia thật tốt tính toán sổ sách. Về phần vẫn như cũng còn tại Thiên Lang quận lão quỷ, Trần Huyền bây giờ căn bản không có thời gian đến liên hệ hắn, hơn nữa chính mình tình cảnh trước mắt nguy hiểm như thế, Trần Huyền cũng sẽ không liên hệ lão quỷ, đem hắn liên lụy vào, tình huống chỉ có thể càng thêm khó giải quyết. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh. Trần Huyền phía sau bên ngoài 50 dặm, các trong lòng đại thiên tôn âm thầm chấn kinh, xem như thiên mệnh đỉnh phong chi cảnh cường giả, tốc độ của bọn hắn cũng không chậm, nhưng là hiện tại bọn hắn toàn lực đuổi theo phía dưới, vậy mà không cách nào hoàn toàn đuổi kịp Trần Huyền, chỉ có thể bị xa xa bỏ lại đằng sau. Giờ phút này, duy nhất tại cùng Trần Huyền không ngừng rút ngắn khoảng cách chính là Vũ Cốc tiên sinh, hắn cách Trần Huyền bất quá 20 dặm, hơn nữa còn đang không ngừng tiếp cận ở trong. Cùng một thời gian, đã đuổi theo tới Bá Đao Quất Viêm trong nháy mắt vượt qua các đại thiên tôn, thẳng bức Vũ Cốc tiên sinh. Nhìn đến đây, các ánh mắt của đại thiên tôn phát lạnh, Bá Đao Quất Viêm đã đuổi theo tới, bọn hắn đối Trần Huyền còn có ý nghĩ gì đã hoàn toàn không vừa. Trốn. Hắn sợ là cơ hội không có cơ hội. Nguyên Bích Thiên Tôn bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể dừng lại, Bá Đao Quất Viêm đều đuổi theo tới, nàng theo sau căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Đáng chết, tên kia nhanh như vậy. Cảm giác được sau lưng kia khí tức kinh người đang theo lấy chính mình không ngừng tiếp cận, ánh mắt của Trần Huyền lạnh không có nửa điểm nhiệt độ, hắn đã đem tốc độ tăng lên tới tự thân mức cực hạn, thật là dựa theo này xuống dưới, hắn vẫn như cũ chạy không khỏi, sớm muộn cũng sẽ bị Vũ Cốc tiên sinh cùng Bá Đao Quất Viêm đuổi kịp, đến lúc đó hắn vẫn như cũng là một con đường chết. Thật là tình cảnh trước mắt Trần Huyền ngoại trừ liều mạng chạy trốn, hắn đã nghĩ không ra những biện pháp khác để đương đối. Bất quá đúng lúc này, Trần Huyền không có phát hiện chính là một bóng người bỗng nhiên lặng yên không tiếng động xuất hiện ở Trần Huyền đi xa quỹ tích phía trên. Hắn nhìn bóng lưng của Trần Huyền, nhỉ non một tiếng. Xem ra trong khoảng thời gian này chuẩn bị cũng là không có uổng phí. Bất quá, tiểu tử, ta sư đồ hai người chỉ sợ lại phải tách ra một đoạn thời gian. Ánh mắt rút ngắn, người này thông suốt lại chính là lão quỷ. Ngày đó rời đi nguyên thần nhà sau, lão quỷ vẫn luôn núp trong bóng tối. Bất quá vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên tình huống, trong khoảng thời gian này hắn cũng làm một chút chuẩn bị. Mà dưới mắt, hắn chuẩn bị đã cử đi công dụng. Sau một khắc, chỉ thấy lão quỷ lắc mình biến hóa, hắn đã đem chính mình biến đổi thành Trần Huyền dáng vẻ, thậm chí liền cảnh giới cũng áp chế tới cùng Trần Huyền giống nhau thiên mệnh tâm giai. Làm xong đây hết thể về sau, lão quỷ hướng phía sau cười lạnh một tiếng, hắn cảm giác đến người nhiều nhất hai cái hô hấp thời gian liền có thể đến tới. Chợt, lão không có quỷ dừng lại, hướng thẳng đến một phương hướng khác mà đi, cùng một thời gian, khó nghe thanh âm cũng là theo lão quỷ trong miệng truyền ra. Hừ, một đám không muốn mặt cầu vật vậy mà liên thủ lại ức hiếp ta một cái thiên mệnh tam giai tiểu tu sĩ, các ngươi mẹ hắn còn có thể có chút thể diện sao? có bản lĩnh các ngươi liền tiếp tục theo tới a. Tiếng nói còn ở trên bầu trời quanh quẩn, đi xa lão quỷ đã biến mất không thấy hình bóng. Đồ chăn sống, ngươi cho là mình trốn được sao? Bá đao Khuất Viêm theo sát mà tới, còn giống như là một tia chớp truy hướng lão quỷ phương hướng. Theo sát tại bá đao sau lưng Khuất Viêm Vũ Cốc tiên sinh cũng giống như thế. Mà cử động lần này, chính giữa lão quỷ ý muốn, hắn muốn chính là loại hiệu quả này, giúp Trần Huyền đem hai cái này địch nhân đáng sợ dẫn ra, chỉ có như vậy, Trần Huyền mới có thể có một chút hy vọng sống. Về phần sinh tử, lão gia hỏa này căn bản không sợ, dù sao hắn nhưng là người mang chuyển sinh thuật cái loại này nghịch thiên tuyệt học người. Hơn nữa vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, lão quỷ trong khoảng thời gian này đã rút ra tự thân một giọt tinh huyết ẩn nút trong bóng tối, cái nào sợ chết, có giọt tinh huyết này tồn tại hắn cũng có thể lần nữa phục sinh, chỉ có điều cần một chút thời gian mà thôi. Đương nhiên, đối mặt bá đao Khuất Viêm cùng Vũ Cốc tiên sinh hai vị này cường giả, một khi bọn hắn đuổi kịp lão quỷ phát hiện mánh khóe, dưới sự phẫn nộ bọn hắn tuyệt đối sẽ giết lão quỷ tiết hận. Chương 2690, lão quỷ mưu đồ, hạ, chương 2690, lão quỷ mưu đồ, hạ, cho nên, vì giúp Trần Huyền đem bá đao Khuất Viêm cùng Vũ Cốc tiên sinh hai người dẫn ra, lão quỷ liền đã làm tốt bị người làm thịt chuẩn bị. Đối với lão quỷ trong bóng tối làm đây hết thảy, Trần Huyền tự nhiên không biết rõ, hắn hiện tại vẫn như cũ còn đang liều mạng chạy trốn. Chỉ có điều theo càng trốn càng xa, cảm giác được sau lưng kia đội sát không vương khí tức khủng bố đã dần dần biến mất về sau, trong lòng Trần Huyền cũng rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ đám người kia đã bỏ đi sao? Không, cái này là tuyệt đối không thể. Đám người kia trăm phương ngàn kế mong muốn giết chết chính mình, mong muốn cướp đoạt linh thú, sao lại dễ dàng buông tha? Bất quá Trần Huyền hiện tại sẽ không đi cẩn thận cân nhắc vấn đề này, mặc kệ những người này có hay không đuổi theo hắn đều phải liều mạng trốn, trốn càng xa càng tốt. Dù là hắn hiện tại đã là thân thể bị trọng thương cũng không thể có nửa phần dừng lại, một khi bị đám người kia đuổi kịp hậu quả, Trần Huyền không chịu được nổi. Đối Trần Huyền tới nói, hắn hiện tại tốt nhất là thoát đi Hải Vương tinh vực, tiến về những tinh vực khác tránh họa, bởi vì chỉ cần hắn còn tại Hải Vương tinh vực, một khi bị người phát giác, sẽ lần nữa dẫn tới truy sát. Cùng một thời gian, lấy lao quỷ tốc độ, tự nhiên là rất dễ dàng liền bị bá đao Khuất Viêm đuổi kịp. Mênh mông vô bờ trên bầu trời, khí tức kinh người giống như xẹt qua chân trời lưu tinh, để cho người ta thị lực đều khó mà đuổi theo. "Tiểu tử, dừng lại." Vô cùng kinh khủng uy áp từ phía sau hư không bên trên vượt ép mà xuống, muốn đem phía trước chạy trốn lão quỷ nghiền ép thịt nát xương tan. Lấy lão quỷ thực lực trước mắt tự nhiên là gánh không được cái loại này kinh khủng uy áp, thân hình của hắn trong nháy mắt bị như ngừng lại hư không bên trên, thành mặc người dê đợi làm thịt. Bá đao Khuất Viêm từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở lão quỷ phía trước, chặn đường đi của hắn lại. Cùng một thời gian, Vũ Cốc tiên sinh cũng đến nơi này, xuất hiện tại lão quỷ sau lưng, hai người một trước một sau, đã hoàn toàn đem lão quỷ sinh lộ cho phá hỏng. Nhìn thấy cái này đáng sợ tình thế chắc chắn phải chết, lão quỷ sắc mặt mười phần bình tĩnh, đem bọn gia hỏa này dẫn đi hắn cũng đã dự liệu đến chính mình sẽ là cái gì kết cục. Bất quá vì cho Trần Huyền tranh thủ tới càng nhiều đảo mệnh thời gian, lão trời mới biết, hắn nhất định phải tiếp tục đem hai người này ngăn chặn. Nghĩ tới đây, lão quỷ trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, hắn quay đầu nhìn một chút Vũ Cốc tiên sinh, sau đó lại nhìn một chút bá đao Khuất Viêm, nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Hai vị tốc độ thật nhanh, xem ra hôm nay ta là thật hẳn phải chết không nghi ngờ." Bá đao ánh mắt Khuất Viêm sắc bén, nói rằng: "Ta bá đao muốn giết người còn theo không có người có thể còn sống sót, ngươi cũng giống vậy, hiện tại ngươi liền ngoan ngoãn tiếp nhận siêu hồn vận mệnh à, mặc dù cuối cùng ngươi cũng vẫn như cũ sẽ chết, bất quá ta sẽ để cho ngươi không có bất kỳ cái gì thống khổ." Thế này, lão quỷ gấp vội mở miệng, nụ cười có chút miễn cưỡng, nói rằng: "Hai vị cũng là vì linh thú mà đến, nếu như ta đem linh thú giao ra, các ngươi phải chẳng có thể cho ta một đầu sinh lộ." "Không thể." Bá đao Khuất Viêm vẻ mặt hung hăng, mặc dù hắn không có coi Trần Huyền vào đâu, nhưng là giữ lại như thế một cái tiềm lực vô hạn yêu nghiệt thiên tài, tương lai trưởng thành đối với hắn tới nói quá nguy hiểm, cho nên hiện tại nhất định phải đem nó diệt trừ. Vũ Cốc tiên sinh không nói gì, khép mắt để cho người ta không biết rõ hắn suy nghĩ cái gì. Nghe thấy lời ấy, lão quỷ cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Không cho ta sống đường, như vậy chúng ta liền cá chết lưới rách." "Hừ, cá chết lưới rách, chỉ bằng ngươi có tư cách này?" Bá đao Khuất Viêm dạo bước hướng phía trước, kinh người uy áp từ đầu đến cuối đều bao phủ tại lão quỷ trên thân. Lúc này, cái khác các đại thiên tôn cũng lục tục đi tới cách đó không xa hư không bên trên. Nhìn trong tầm mắt một màn kia, bọn hắn nhao nhao ngừng lại. "Nếu như ta đem linh thú giết chết đâu?" Lão quỷ vẻ mặt sững sững, lời này vừa nói ra, Bá đao Khuất Viêm lập tức ngừng lại, hai con mắt của hắn bên trong có kinh người sát ý phun trào. "Ngươi nếu dám làm, ta cam đoan sẽ để cho ngươi chết không toàn thây." Vũ Cốc tiên sinh cũng là cao mày, tại bậc này dưới tuyệt cảnh, đối phương chỉ sợ thật đúng là sẽ làm ra chuyện như vậy. "Hừ, đã tả hữu đều là một cái chết, ta không lấy được các ngươi cũng mơ tưởng được, có linh thú cho ta chôn cùng cũng không tệ." Lão quỷ hiện ra nụ cười trên mặt băng lãnh. Bá đao Khuất Viêm vẻ mặt sắc ý, nói rằng: "Ngươi liền không sợ ta đưa ngươi đánh hồn phi phách tán, đoạn tuyệt chuyển thế trùng tu cơ hội?" "Không sợ, nếu không ta đánh cược một keo." Lão quỷ cười lạnh. Bá đao Khuất Viêm không nói gì, mặc dù hắn muốn giết người trước mắt như là nghiền chết một con kiến như thế, thật là nếu như linh thú thật tại trên người người này, hắn không dám hứa chắc cuối cùng được đến linh thú đến cùng là chết vẫn còn sống. "Như thế nào? Cho ta một đầu sinh lộ, ta liền đem linh thú giao ra, không cho, vậy chúng ta ai cũng đừng hòng đạt được." Lão quỷ cười tủm tỉm nhìn xem Bá đao Khuất Viêm. Đương nhiên, mục đích hắn làm như vậy tự nhiên là vì kéo dài thời gian, đem Bá đao Khuất Viêm bọn người ngăn chặn. Nơi xa, các đại thiên tôn thần sắc lạnh lẽo. "Đường sống, dù là Bá đao Khuất Viêm cho, bọn hắn cũng sẽ không cho. Này cục, ta cũng lực bất tòng tâm." Đi theo chạy tới băng phách thiên tôn thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Bá đao Khuất Viêm đôi mắt biến hóa không chừng, hắn trọn vẹn trầm mặc mấy giây thời gian, sau đó mới mở miệng nói ra. Tốt, ngươi đem linh thú giao cho ta, ta không giết ngươi. Không được. Lão quỷ hít mắt, hắn hướng phía sau lưng Vũ Cốc Tiên Sinh cùng các đại thiên tôn nhìn thoáng qua, nói rằng. Trừ phi ngươi trước tiên đem đám người kia đuổi đi, dù sao, mặc dù ngươi đáp ứng không giết ta, nhưng là đám người kia đâu? Ngươi muốn chết. Bá đao thần sắc của Khuất Viêm cùng nộ, hắn không nghĩ đến người này vậy mà lại đưa ra loại yêu cầu này, hắn sở dĩ bằng lòng không giết, kỳ thật cũng là liệu định coi như mình không giết, Vũ Cốc Tiên Sinh cùng các đại thiên tôn cũng biết giết. Nghe thấy lão quỷ lời này, Vũ Cốc Tiên Sinh cùng các ánh mắt của đại thiên tôn lạnh lẽo, người này thật sâu tính toán, lại dự định mượn dùng bá đao Khuất Viêm tới đối phó nhóm người mình. Không đáp ứng. Lão quỷ móc móc lỗ tai, nhìn xem bá đao Khuất Viêm vẻ mặt thành thơi cười nói: "Linh trước thú mục thật là trong tay ta, sở dĩ chủ động quyền tại trên tay của ta, ngươi không đáp ứng ta cũng chỉ có thể nhường linh thú cho ta chôn cùng." Nghe thấy lời ấy, bá đao Khuất Viêm hận không thể một đao đem lão quỷ tại chỗ đánh chết. Không đúng, bỗng nhiên, một mực híp mắt ánh mắt Vũ Cốc Tiên Sinh bỗng nhiên trầm xuống. Hắn không phải Trần Huyền. Cái gì? Các trong lòng đại thiên tôn giật mình. Bá đao Khuất Viêm cũng là thần sắc chấn động mãnh liệt, sau đó kia một đôi tròng mắt nhìn chòng chọc vào Trần Huyền như muốn đem hắn toàn thân cao thấp toàn bộ đều cho xem thấu như thế. Cái này xem xét, không chỉ có là các đại thiên tôn mặt xám như cho, liền bá đao Khuất Viêm cũng là giật mình trong lòng, kia một đôi đáng sợ ánh mắt trong nháy mắt biến cực kỳ âm trầm. Kỳ thật lấy thực lực của bọn hắn muốn xem xuyên người trước mắt có thay đổi hay không dung mạo là chuyện dễ như trở bàn tay, thật là một mực tại truy sát Trần Huyền bọn hắn hoàn toàn không để ý đến điểm này, căn bản không có nghĩ đến tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy, Trần Huyền vậy mà lại chơi một chiêu thâu thiên hóa nhật, kim tiền thoát xác. Không phải Trần Huyền, cái này căn bản không phải tiểu tử kia, kết thúc, hắn đã chạy thoát. Các sắc mặt của đại tiên tôn tái nhợt, một khi chưa đến tìm kiếm bọn hắn báo thù, các lớn tiên tộc ai có thể chịu được nổi. Ha ha, bị nhìn xuyên. Lão quỷ ngoài cười nhưng trong không cười một giọng nói, sau một khắc, trong nháy mắt khôi phục chân thực khuôn mặt. Nhìn trước mắt trương này giản mua mặt, bá đao Khuất Viêm cũng nhịn không được nữa trong lòng kia lửa giận ngập trời. Người đáng chết. Thanh âm rơi xuống, một vệt đao quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem lão quỷ tại chỗ chém giết. Chương 2691, trốn qua một kiếp. Chương 2691, trốn qua một kiếp. Đáng sợ đao mang đem lão quỷ tại chỗ chém giết. Tại hắn quyết định lấy thân làm mồi đem bá đao Khuất Viêm, Vũ Cốc Tiên Sinh bọn người dẫn đi một phút này, hắn kết cục cũng đã định trước, đối mặt bọn này người khủng bố, hắn không có khả năng còn sống. Đương nhiên, lão quỷ mặc dù xác thực đã chết, nhưng là tử vong đối với hắn mà nói, bất quá là một lần khác trọng sinh mà thôi. Quanh mình hư không bên trên, các sắc mặt của đại thiên tôn tái nhợt, Trần Huyền đã trốn, trải qua vừa rồi như thế một trì hoãn, hiện tại Trần Huyền còn không biết chạy trốn tới địa phương nào đi, cho dù là bọn hắn những cường giả này, cho dù là Vũ Cốc Tiên Sinh cùng bá đao Khuất Viêm bây giờ nghĩ đuổi theo giết đều không làm được. Bởi vì dưới mắt căn bản không có ai biết Trần Huyền bỏ chạy phương hướng nào. Đáng chết tiểu tử, ta nhất định phải làm thịt ngươi. Bá đao Khuất Viêm khuôn mặt tâm trầm, làm một không ta chi cảnh cường giả, hắn muốn giết người còn chưa hề có người có thể trốn qua. Mà dưới mắt, một cái thiên mệnh tam giai tiểu tu sĩ tại hắn truy sát phía dưới vậy mà tránh thoát một kiếp này, việc này đối với hắn cái này không ta chi cảnh cường giả mà nói quả thực chính là một loại nhục nhã. Sau một khắc, bá đao Khuất Viêm trong nháy mắt rời đi, mặc dù hắn cũng không biết Trần Huyền bỏ chạy phương hướng nào, nhưng là hắn sẽ không bỏ rơi, cho dù là giống con ruồi không đầu như thế loạn chuyện. Hắn cũng thế tất yếu tìm tới Trần Huyền, đem nó đánh giết. Kiếp nạn này đã qua, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, lại nghĩ đem nó diệt trừ sợ là khó khăn. Vũ Cốc Tiên Sinh thở dài một cái. Nghe thấy lời ấy, các sắc mặt đại thiên tôn càng thêm tái nhợt, bọn hắn đều rất rõ ràng lần này tình thế chắc chắn phải chết Trần Huyền trốn, thời gian ngắn hắn chắc chắn sẽ không lại xuất hiện, một khi xuất hiện lần nữa lúc, khẳng định là nắm giữ đối kháng bá đao Khuất Viêm, đối kháng các lớn thực lực của thiên tộc. Đến lúc đó, một khi tìm tới cửa báo thủ, đối các lớn thiên tộc mà nói, sẽ là một trận cực kỳ khủng bố nguy cơ. Đương nhiên, ở trong đó ngoại trừ Huyễn Linh tộc, Nguyên Thần tộc, Thiên Kiếm tộc. Thế mà trốn, ha ha, xem ra ta Huyễn Linh tộc còn có cơ hội. Cùng ở đây cái khác thiên tôn khác biệt, Băng Phách thiên tôn mặt mũi tràn đầy nụ cười sáng lạ, đối với Trần Huyền, nàng tình thế bắt buộc. Một bên khác, lúc này Trần Huyền sớm đã đến bên ngoài mấy vạn dặm, hơn nữa vẫn không có dừng lại, mặc dù hắn đã cảm giác không thấy bất kỳ nguy cơ, nhưng là Trần Huyền vẫn là không dám dừng lại, hiện tại hắn nhất định phải tiếp tục đảm mệnh, thẳng đến chạy ra Hải Vương tinh vực, nếu như những người kia còn không có đuổi theo, hắn có lẽ khả năng thở phào. Về phần hư vô nhà thiếu chính mình 2 tỷ tinh nguyên thạch, Trần Huyền hiện tại cái nào có tâm tư đi quản loại chuyện này. Bất quá vốn nên thuộc về mình, Trần Huyền đương nhiên sẽ không bạch bạch từ bỏ, nhưng là phải chờ tới hắn lần nữa sau khi trở lại Hải Vương tinh vực. Đảo mắt nhoáng một cái, một ngày trôi qua. Giờ này phút này, Trần Huyền đã lẻ loi một mình tiến vào vũ trụ mịt mờ bên trong tinh hải, trong lúc này, hắn vẫn luôn không có dừng lại, dù là lúc này đã đến vũ trụ bên trong tinh hải, vẫn là một khắc không ngừng. Bất quá tại thể nội kia nghiêm trọng thương thế ảnh hưởng dưới, lúc này Trần Huyền cảm giác ý thức của mình đều đã tại dần dần mơ hồ. Cũng không biết trôi qua bao lâu, tại trước Trần Huyền phương kia phiến mênh mông bên trong tinh hải, đã dần dần nổi lên một cái tinh cầu hình dáng, theo vũ trụ trong tinh hải nhìn lại, viên tinh cầu này bị một mảnh lớn diện tích thổ hoàng sắc vây quanh, lục sắc phạm vi rất ít. Nhìn đến đây, đã sắp không chống đỡ nổi nữa, Trần Huyền không có chút gì do dự, lập tức hướng phía viên tinh cầu này mà đi, hiện tại hắn chỉ muốn tìm một chỗ nhường thương thế của mình mau chóng khôi phục lại. Một lát sau, làm Trần Huyền theo mênh mông trong tinh hải đi vào tinh vực này về sau, tầm mắt nhìn thấy, khắp nơi đều là cát vàng đầy trời, liếc nhìn lại, là một mảnh không nhìn thấy cuối sa mạc. Ô ô cùng phong tiếng gào thét tại bên tai của Trần Huyền ông tác hưởng, giống như tiếng trống cùng vang lên, cắt vàng thổi qua khuôn mặt, nhường con mắt của Trần Huyền đều khó mà mở ra. theo hoàn cảnh địa lý bên trên nhìn lại, cái này giống như là một cái hoang vu tinh vực, bất quá tại bốn phía kia đầy trời cắt vàng bay múa trong không khí, Trần Huyền vẫn là cảm nhận được người tu hành lưu lại khí tức, hơn nữa loại khí tức này là vừa vặn lưu lại không lâu. Điều này nói rõ tại tinh vực này phía trên cũng có cái khác người tu hành. Bất quá Trần Huyền hiện tại đã không lo được nhiều như vậy, lựa chọn một cái phương hướng sau Trần Huyền lập tức đi xa, hiện tại hắn nhất định phải tại cái tinh vực này bên trong tìm tới một cái bí ẩn vị trí mau chóng chữa thương. Sau 2 giờ, Trần Huyền đã trong vùng sa mạc này thấy được một tòa vứt bỏ kiến trúc cái bóng, tòa kiến trúc này ngoại hình nhìn qua có chút tàn phá, hơn nữa lộ ra cổ xưa, rất hiển nhiên là không có người ở. Trần Huyền không có mơ tưởng, trực tiếp tiến vào bên trong. Sau khi đi vào, bên hai kia ô ô cùng phong tiếng gào thét lúc này mới biến mất, toàn bộ thế giới vào lúc này dường như đều yên tĩnh trở lại. Trần Huyền đi vào trong một cái góc ngồi xếp bằng, cùng Bá Đao Quất Viêm dạng này không ta chi cảnh cường giả giao thủ, mặc dù chỉ một chiêu, nhưng là Trần Huyền đều gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi. Trần Huyền khí hải núi tuyết đều hỗn loạn một mảnh, cắm rễ ở trong đó 9 loại kiếm ý nhìn qua đều sắp tiêu tán đồng dạng. Bá Đao Quất Viêm, các lớn thiên tộc, nghĩ đến mỗi lần xuất thủ đối phó mình người, trong mắt của Trần Huyền có kinh khủng hàn mang lấp lóe, một khi chờ thực lực của hắn tăng lên sau, hắn thế tất sẽ tìm bọn gia hỏa này thật tốt thanh tính một chút. Sau đó Trần Huyền không có trì hoãn lập tức khôi phục tự thân thương thế, cái loại này trọng thương, không có linh đan diệu dược, không có như thiên hoàng thế giới làm như vậy tệ khí tồn tại, Trần Huyền mong muốn tự chủ khôi phục lại tuyệt đối cần một cái thời gian không ngắn. Cùng lúc đó, Thiên Lang quận, Nguyên Thần nhà. Theo Nguyên Hoàng quận thủ ra tay ngăn lại Bá Đao Quất Viêm, một trận chiến này Nguyên Hoàng quận thủ giống nhau bị trọng thương, cả người vẫn như cũ vẫn còn trong hôn mê. Bất quá thương thế của hắn cũng không nguy hiểm đến tính mạng, Nguyên Thần nhà cũng không có lo lắng quá mức, hơn nữa lấy Nguyên Thần nhà thực lực cất giữ thánh dược chữa thương không ít, Nguyên Hoàng quận thủ rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Nguyên Hoàng quận thủ ngủ say trong phòng, Nguyên Hương từ trong đó chậm rãi đi tới, trên mặt của nàng một mảnh vẻ u sầu. Nguyên Hoàng quận thủ nàng cũng không lo lắng, nàng lo lắng chính là Trần Huyền. Trước đuổi theo giết Trần Huyền các đại thiên tôn cùng vũ cốc tiên sinh đều trở về, thật là Trần Huyền đến cùng sống hay chết, đối tất cả mọi người tới nói đều là một tần số. Đương nhiên, tại rất nhiều người xem ra Trần Huyền nhất định là chết, bởi vì tại loại này kinh khủng đội hình truy sát phía dưới, trọng thương phía dưới Trần Huyền căn bản cũng không có bất kỳ đường sống. Lúc này, Nguyên Hương vừa mới đi ra liền thấy tính toán trong sân Nguyên Bích tiên tôn. Thấy được nàng, Nguyên Hương lập tức mở miệng hỏi: "Lão sư, có tin tức của Trần Huyền chưa?" Nguyên Bích Thiên Tôn nhìn nàng một cái, vẻ mặt mỉm cười gật đầu nói: "Sắp thực có tin tức, hơn nữa tin tức này vẫn là Vân Băng Phách tự mình truyền tới, hắn không chết, dưới mắt hành tung không người biết được." "Thật quá tốt rồi." Nguyên Hương mặt mũi tràn đầy kích động, trong đôi mắt đẹp đều có hơi nước đảo quanh. "Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, Bá Đao Quất Viêm vẫn như cũ còn đang đuổi giết hắn." Nguyên Bích Thiên Tôn trầm giọng nói: "Mặc dù bây giờ Bá Đao Quất Viêm muốn giết hắn đã rất khó, bất quá bạn nhất bị đuổi kịp, hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết." Nghe vậy, Nguyên Hương vẻ mặt kiên định nói rằng: "Không, đã cái này đáng sợ một quan Trần Huyền đã chịu đựng được, ta tin tưởng hắn tuyệt đối có thể sống sót, nhất định." Nghe thấy lời này, trong mắt của Nguyên Bích Thiên Tôn hiện lên một vẻ tinh quang, sau đó cười nói: "Nha đầu, không biết rõ ngươi có thể nguyện theo ta tiến đến thánh vực." Chương 2692, Tiểu Ngọc Thỏ năng lực, bên trên, chương 2692, Tiểu Ngọc Thỏ năng lực, bên trên, tiến về thánh vực. Nguyên Hương có chút kinh dị nhìn xem Nguyên Bích Thiên Tôn, bất quá nghĩ lại, nàng lập tức minh bạch ý đồ của Nguyên Bích Thiên Tôn. Đã Trần Huyền không chết, như vậy Nguyên Thần nhà tự nhiên còn sẽ không bỏ rơi, mà chính mình là bọn hắn tiếp tục lôi kéo Trần Huyền thẻ đánh bạc. Bất quá tiến đến thánh vực cũng không phải không được, một khi Cửu Châu chi chiến bắt đầu, nàng cũng tương tự muốn đi trước thánh vực, hơn nữa Nguyên Hương kiên định, Trần Huyền đã trốn qua một kiếp này, Cửu Châu chi chiến bắt đầu ngày đó hắn khẳng định cũng sẽ đi thánh vực. Điểm này, Nguyên Hương rất xác định, nam nhân kia đã hứa hẹn chính mình, hắn tuyệt đối sẽ không nuốt lời, đến lúc đó giữa bọn hắn liền có thể tại thánh vực một lần nữa gặp nhau. "Tốt." Nguyên Hương gật đầu đáp ứng. Nguyên Bích Thiên Tôn vẻ mặt mỉm cười nhìn nàng, nói rằng: "Nha đầu, ngươi yên tâm, tới thánh vực, mặt ngươi đúng sẽ là một cái càng rộng lớn hơn sân khấu, đến lúc đó Nguyên Thần tộc cũng sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng ngươi." Nguyên Hương không nói gì, bởi vì nàng rất rõ ràng, như đúng như này, Nguyên Thần tộc cũng là nể mặt Trần Huyền. Nếu như không có Trần Huyền, bọn hắn thật để ý chính mình sao? "Trần Huyền, ta sẽ ở thánh vực chờ ngươi, ta tin tưởng ngươi, ngươi một nhất định có thể bình yên vô sự." Trong lòng Nguyên Hương yên lặng nghĩ đến. "Trai chủ, đã hắn đã an toàn thoát khốn, tạm thời liền không cần lo lắng cái gì, cũng không cần điều động sáng tối tổ giúp hắn vượt qua kiếp nạn này." Nghe vậy, đã biết Trần Huyền an toàn thoát hiểm, Bạch Nhược Băng trong đôi mắt đẹp lóe ra từng sợi tinh mang, nói rằng: "Tại đáng sợ như vậy trong khốn cảnh vẫn như cũ còn có thể thoát khốn, Trần công tử sinh tồn năng lực quả thực không phải bình thường. Bất quá hắn đã còn sống, như vậy đối với nó có ý tưởng người liền sẽ không bỏ rơi, cho nên chúng ta nhất định phải đuổi ở những người khác trước đó tìm tới Trần công tử, sáng tối tổ không phải không động đậy có thể." Bạch Nhược Băng vẻ mặt kiên định. "Thật là, đều đã qua một ngày, ta đoán chừng Trần công tử chỉ sợ đã chạy ra Hải Vương tinh vực, lấy sáng tối tổ lực lượng có thể tìm tới hắn sao?" Bạch Nhược Băng bình tĩnh nói. "Nếu như sáng tối tổ tìm không thấy, những người khác thì càng đừng suy nghĩ, bất kể như thế nào đều phải tìm, lần này chúng ta giúp hắn là cơ hội tốt nhất." "Trai chủ, nếu như thực sự tìm không thấy đâu?" Nghe thấy lời này, Bạch Nhược Băng đôi mắt đẹp trầm xuống, tiếp theo bất đắc dĩ nói: "Nếu như thực sự tìm không thấy cũng chỉ có thể chờ chính hắn chủ động hiện thân, lần này các lớn tiên tộc liên thủ đối phó hắn, Bá Đao Quất Viêm càng là chút nữa muốn mạng của hắn, như thế thâm cửu đại hận hắn không có khả năng đến đây dừng tay." "Đúng rồi, thương thế của Lý Mặc Y là như thế nào?" "Lý Mặc Y chịu bị thương rất nặng, có thể ở Bá Đao Quất Viêm cái loại này không ta chi cảnh trong tay cường giả sống sót đã coi như là kỳ tích, khả năng chỉ có chờ sau khi trở lại thánh vực hắn khả năng nhanh chóng khôi phục lại. Bạch Nhược Băng nhẹ gật đầu, nói rằng: "May mắn gia hỏa này không có xuất hiện lớn ngoài ý muốn, không phải ta còn thực sự không tốt hướng Minh Vương bằng giao, ngươi đi an bài một chút, ngay hôm đó lên đường trở về thánh vực, gần đây chuyện đã xảy ra ta muốn đích thân bẩm báo Minh Vương, Trần công tử chúng ta tuyệt đối không thể từ bỏ." Trong sa mạc, cát vàng đầy trời, bay khắp nơi múa, cả thiên không đều là màu vàng nhạt, nồng đậm bao cát thổi mắt người đều khó mà mở ra, loại này ác liệt địa phương, rất khó sinh tồn. Trong sa mạc cũ nát trong kiến trúc, Trần Huyền ngồi xếp bằng, vẫn như cũ còn đang không ngừng khôi phục thương thế. Cứ như vậy, thời gian cũng tại Trần Huyền trong tu luyện chậm rãi đi qua. Đảo mắt, Trần Huyền lại tới đây đã qua một tuần lễ, trong lúc này không có người tới quấy rầy Trần Huyền, Bá Đao Quất Viêm cũng không có truy tung tới hành tung của hắn, thật là Trần Huyền thương thế cũng chỉ khôi phục khoảng 1/3, hắn thương thế bên trong cơ thể mong muốn hoàn toàn khôi phục lại, thế nào cũng phải tiếp thời gian gần một tháng. Hô, Trần Huyền thở ra một hơi, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác được chính mình khí hải núi tuyết còn không có hoàn toàn khôi phục tới, hắn cau mày, nghĩ nghĩ, Trần Huyền thần niệm lực lượng lập tức tiến vào sinh mệnh giới chỉ. Hắn muốn nhìn một chút lần trước theo trong tay Vương Thánh đạt được đan trong dược có không có liên quan tới đan dược chữa thương. Nếu như dựa theo loại tốc độ này khôi phục lại đi quá chậm. Nhưng mà, coi như Trần Huyền thần niệm lực lượng mới vừa tiến vào tới sinh mệnh giới chỉ một phút này, hắn lập tức bị một màn trước mắt cho khiếp sợ đến. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy đống kia tích như núi tinh trên nguyên thạch mặt, một cái màu trắng nhỏ đồ vật đang yên lặng nằm ở trong đó, giống như ngủ thiếp đi như thế. Nếu như là dạng này thì cũng thôi đi, thật là cái này nhỏ đồ vật vậy mà tại điên cuồng hấp thụ tinh nguyên thạch bên trong nguyên lực, Trần Huyền đống kia tích như núi tinh nguyên thạch mấy có lẽ đã bị cái này nhỏ đồ vật hấp thu hơn phân nửa. Những này tinh nguyên thạch bên trong nguyên lực bị hấp thu, đã biến thành từng đống một phấn. Trần Huyền theo Thiên Lang quận các thế lực lớn trong tay kiếm lấy 7 tỷ tinh nguyên thạch, thô sơ giản lược đoán chừng, hiện tại chỉ còn lại 3 tỷ tả hữu. Ngoa tạo. Nội tâm Trần Huyền cuồng hô, hắn quả thực bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ đến. Cái này nhỏ đồ vật là lúc nào thức tỉnh? Lại là chừng nào thì bắt đầu hấp thu chính mình tinh nguyên thạch? Một cái mắt, mặt của Trần Huyền đều tái rồi. Hắn cũng không có đi quản cái này nhỏ đồ vật có phải hay không tại tu luyện, trực tiếp đem nó theo sinh mệnh chi trong nhẫn mang ra ngoài. Đang điên cuồng hấp thu nguyên lực tiểu ngọc thỏ bị bừng tỉnh, nó trong nháy mắt mở ra kia tựa như bảo thạch đồng dạng ánh mắt, lập tức liền thấy Trần Huyền tâm kia cực kỳ phẫn nộ gương mặt. "Nhân loại, ngươi làm gì? Thả ta ra." Tiểu ngọc thỏ ở trong tay của Trần Huyền không ngừng dãy rủa, kia một đôi giống như bảo thạch như thế ánh mắt cực kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm Trần Huyền. Nghe thấy truyền đến trong đầu của mình thanh âm, Trần Huyền một tay nắm nuốt cái này nhỏ đồ vật ra lông, mặt đen lên nói rằng: "Nhỏ đồ vật, đây chính là lao tử thật vất vả tranh tới bốn liếng, ngươi vậy mà con ta ăn vụng." Nói, Trần Huyền giơ tay lên trực tiếp tại cái này nhỏ đồ vật cái rắm cố bên trên vỗ một cái. "Nô, đáng chết nhân loại, ngươi vậy mà quất ta tiểu ngọc thỏ hai con ngươi giống như muốn phun ra lửa đến." "Hừ, quất ngươi sao? Tin hay không đàn ông đem ngươi trở thành đồ nhắm nước ăn." Trần Huyền mặt đen lên, hắn mới mặc kệ cái này tiểu ngọc thỏ là được hay là cái, vậy mà con chính mình tiêu hao vài tỷ tinh nguyên thạch, quá không phải là một món đồ. Nếu như không phải tự mình phát hiện sớm, chính mình điểm này bốn liếng chỉ sợ sẽ bị cái này nhỏ đồ vật hao hết. Ngươi tiểu ngọc thỏ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, cái này đáng chết nhân loại vẫn là mình chủ nhân, một chút tinh nguyên thạch đều không nỡ, quá móc. Bất quá nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Trần Huyền, tiểu ngọc thỏ kia tựa như bảo thạch đồng dạng trong ánh mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc, hỏi: "Nhân loại, ngươi thụ thương đâu?" "Ừ, là ngươi thí sự, nói, vì cái gì trộm ăn của ta tinh nguyên thạch?" Trần Huyền mặt mũi tràn đầy khó chịu. "Ừ, không phải liền là ăn vụng ngươi một chút tinh nguyên thạch đi." Tiểu ngọc thỏ nhẹ hừ một tiếng. Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, vài tỷ tinh nguyên thạch, vậy hắn mẹ là một chút. "Nhân loại, thương lượng như thế nào? Ta giúp ngươi chữa thương, ngươi cho ta cung cấp tinh nguyên thạch thế nào?" Tiếng nói nhất chuyện, tiểu ngọc thỏ mặt mũi tràn đầy dụ nghi ngờ nói. Nghe vậy, Trần Huyền sững sờ. "Tiểu gia hỏa, ngươi có thể cho ta chữa thương?" "Ừ, ta có thể để ngươi lập tức hoàn toàn khôi phục tới." Chương 2693, tiểu ngọc thỏ năng lực hạ, chương 2693, tiểu ngọc thỏ năng lực hạ. Nghe được tiểu ngọc thỏ lời này, trên mặt Trần Huyền lập tức hiện lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nếu như tiểu ngọc thỏ thật có loại năng lực này, đối trước mắt hắn tới nói, trợ giúp tính quá lớn. Hơn nữa sau này mình thụ thương, làm theo có thể nhường cái này nhỏ đồ vật giúp mình khôi phục thương thế. "Tiểu gia hỏa, ngươi thật có thể nhường thương thế của ta lập tức khôi phục lại?" "Xác định không có gạt ta." Trần Huyền mặt mũi tràn đầy kích động nhìn tiểu ngọc thỏ, đem nó ôm ở ngực mình, đây chính là ngủ gật tới gặp phải gối đầu, hiện tại hắn cần thiết chính là khôi phục thương thế của mình. Tiểu ngọc thỏ nhẹ hừ một tiếng, nói rằng: "Nhân loại, cái này đối ta tới nói cũng không phải là việc khó gì. Thật nhanh, ngươi bây giờ liền để ta lập tức khôi phục lại." Trần Huyền thật sự là đã đợi không kịp. Bất quá tiểu ngọc thỏ nhìn qua lại vô cùng ngạo kiều, nàng nhẹ hừ một tiếng, tiếp tục nói: "Nhân loại, muốn ta giúp ngươi khôi phục thương thế có thể, bất quá ngươi đừng quên ta nói lên điều kiện." Trần Huyền trực tiếp gật đầu nói: "Không phải liền là tinh nguyên thạch đi, ta cho ngươi." "Ừ, ta vẫn chưa nói xong." Tiểu ngọc thỏ trừng Trần Huyền một cái, nói rằng: "Nhân loại, xem như người tu hành thụ thương loại chuyện này không thể tránh được, nếu như về sau ngươi mỗi ngày đều cho ta cung cấp hơn 100 triệu tinh nguyên thạch, như vậy ngươi mỗi một lần thụ thương ta đều sẽ giúp ngươi, nếu như ngươi bằng lòng lời nói, ta hiện tại liền để ngươi khôi phục lại." "Ngoa tạo, nhiều ít?" Trần Huyền đều hoài nghi mình có nghe lầm hay không, một ngày một cái nhỏ mục tiêu, ngươi mẹ hắn tại sao không đi đoạt ta? "Ngươi nghe thấy được, 100 triệu. Tiểu ngọc thỏ ngạo kiều nhìn hắn một cái. Trần Huyền khỏe miệng giật một cái, chợt hắn hung tợn nhìn xem tiểu ngọc thỏ, nói rằng: "Tiểu gia hỏa, ngươi dường như quên chúng ta hai cái hiện tại quan hệ a." ta mới là chủ nhân. Ừ, không đáp ứng coi như xong. Tiểu Ngọc Thỏ dường như lười nhác cùng Trần Huyền nói nhảm. Sắc mặt Trần Huyền tối sầm. Tiểu gia hỏa, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta lột da của ngươi ra, đem ngươi nướng ăn đâu? Thử, ngươi thử một chút. Tiểu Ngọc Thỏ vẫn như cũ cực kỳ ngạo kiểu, dường như đã ăn chắc Trần Huyền. Sắc mặt Trần Huyền lập tức có chút cứng ngắc, loại chuyện này hắn tự nhiên không thể làm. Đối mặt Bá Đao Quất Viêm cái này nhóm cường giả hắn cũng không có đem Tiểu Ngọc Thỏ giao ra, thật nướng ăn cũng quá phung phí của trời. Tiểu gia hỏa, nếu không, ngươi trước giúp ta chữa thương, chuyện này chúng ta về sau bàn lại như thế nào? Dù sao ta còn không biết ngươi có phải thật vậy hay không có loại năng lực này. Trần Huyền ngữ khí mềm nhũn ra, không có cách nào, hiện tại là hắn muốn cầu cạnh cái này nhỏ đồ vật. Không được. Tiểu Ngọc Thỏ trực tiếp tự tuyệt, một chút có kẻ mặc cả chỗ trống đều không có. Mẹ, Trần Huyền lập tức có chút bị quất, cái này mẹ hắn đến cùng ta là chủ người hay là ngươi là chủ nhân? Phản Thiên. Bất quá ở thời điểm này Trần Huyền cũng không dám chọc giận cái này nhỏ đồ vật, vạn nhất nó bỏ gánh cũng làm, chính mình tổn thất liền lớn. Cái kia, Tiểu Giang Hỏa, thương lượng thế nào? Nếu không ngươi thiếu điểm, một ngày 100 triệu tinh nguyên thạch thực sự nhiều lắm, ta hiện tại giá trị bản thân chỗ nào chịu được nổi a? Trần Huyền vẻ mặt lấy lòng nhìn xem Tiểu Ngọc Thỏ. Ừ, nhân loại, không có bản sự ngươi làm ta chủ nhân làm gì? Tiểu Ngọc Thỏ vẻ mặt khinh thường, đối với Trần Huyền bức bách chính mình nhận hắn làm chủ chuyện, nó một mực canh cánh trong lòng. Sắc mặt Trần Huyền tối sầm, bất quá hắn vẫn như cũ không dám nổi giận, cười tủm tỉm nói: "Tiểu Giang Hỏa, không phải liền là tinh nguyên thạch đi, về sau ta phát tài ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng là hiện tại giá tiền này thực sự quá cao, hơn nữa hiện tại nhưng có một cái kẻ địch hết sức khủng bố đang đuổi giết ta, ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn ta bị hắn xử lý a. Nếu như ta chết ngươi có thể sống sao?" Câu nói này phảng phất là nói đến trái tim của Tiểu Ngọc Thỏ khảm bên trong đi, nó trầm mặc hạ, nói rằng: "Một ngày 5000 vạn tinh nguyên thạch, thiếu đi số này ngươi liền đừng vọng tưởng." Nhìn thấy cái này nhỏ đồ vật vẻ mặt kiên quyết, hoàn toàn không có thương lượng bộ dáng, Trần Huyền cười khổ nói: "Tổ tông, có thể hay không ít hơn chút nữa?" Tiểu Ngọc Thỏ dứt khoát nhắm mắt lại. Đương nhiên, nó sở dĩ cần tinh nguyên thạch cũng là vì chữa thương, từ lần trước tại trong tay Thiên Văn Các bị thương về sau, trong khoảng thời gian này nó vẫn luôn đang ngủ say, thật là lấy ngủ say phương thức đến khôi phục thương thế quá chậm. Thẳng đến mấy ngày trước đây nó thức tỉnh nhìn thấy đống kia tích như núi tinh nguyên thạch sau, nó lập tức bắt đầu hấp thu, có khổng lồ như thế nguyên lực cung cấp nó hấp thu, tuyệt đối có thể thật to rút ngắn thời gian, hơn nữa trong đoạn thời gian này mặt, nó đã khôi phục chừng một thành. Đương nhiên, dù vậy, Tiểu Ngọc Thỏ vẫn như cũ cảm giác quá chậm, nhưng là dưới mắt ngoại trừ tinh nguyên thạch con đường này nó đã không có cái khác lựa chọn. Nhìn thấy cái này nhỏ đồ vật dứt khoát chỉ giữ cho mặc, Trần Huyền cũng không có cách nào, hắn cắn răng, gật đầu nói: "Tốt ta, liền 5000 vạn tinh nguyên thạch, ta bằng lòng ngươi." Nghe thấy lời này, Tiểu Ngọc Thỏ lúc này mới hài lòng mở to mắt. "Trước tiên đem tinh nguyên thạch cho ta." Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, tức giận nói: "Yên tâm, ta đường đường một đại nam nhân còn không đến mức hố ngươi đi." "Hừ, nhân loại các ngươi cực kỳ xảo trá, ai biết các ngươi có thể hay không đống nhiên đổi ý. Ngươi trước tiên đem tinh nguyên thạch cho ta." "Dựa vào, đây thật là một chút tín nhiệm cũng không có có phải hay không?" Trần Huyền thật sự là bị cái này nhỏ đồ vật khí không có cách nào, mấu chốt là còn không thể phát tác, không phải ai biết tiểu tổ tông này nó sẽ làm phản hay không hối hận. "Tốt tốt tốt," Trần Huyền không có biện pháp, nói rằng: "Ta sẽ ở sinh mệnh chi trong nhẫn cho ngươi giữ lại một tuần lễ lượng, cái này cũng có thể đi." Nói, Trần Huyền trực tiếp đem sinh mệnh chi trong nhẫn kia từng đống tinh nguyên thạch chuyển rời đến căn khôn trong nhẫn, lưu lại cho Tiểu Ngọc Thỏ 350 triệu tinh nguyên thạch. Không chỉ có như thế, Trần Huyền còn đem nguyên hương cho mình 7 cây hình kiếm thảo chuyển rời đến căn khôn trong nhẫn, những này đồ tốt hắn hiện tại cũng không dám lưu tại sinh mệnh chi trong nhẫn. Cái này nhỏ đồ vật lần này ăn bụng chính là tinh nguyên thạch, vạn nhất lần sau đem chính mình cần hình kiếm thảo cũng ăn trộm, kia Trần Huyền tổn thất liền lớn. Bất quá cái này nhỏ đồ vật một tuần lễ liền phải tiêu hao 350 triệu tinh nguyên thạch, điều này cũng làm cho đến Trần Huyền quả thực có chút thì đau, tiểu tổ tông này ai mẹ hắn nuôi nổi a? E là cho dù là tài đại khí thô các lớn nếu như thiên tộc gặp gỡ cái này nhỏ đồ vật, không ngoài một năm, của cải nhờ ạ qua bọn hắn cũng tương tự sẽ bị cái này nhỏ đồ vật bại quang. Cha xét sinh mệnh chi trong nhận thật có một đống tinh nguyên thạch giữ lại cho mình sau, Tiểu Ngọc Thỏ lúc này mới hài lòng gật đầu, nói với Trần Huyền: "Nhân loại, ta tin rằng ngươi cũng không dám đem những này tinh nguyên thạch thu hồi lại đi." Nói xong lời này, thân bên trên lập tức có một cỗ như thân thể nó như thế tuyết trắng thánh khiết bạch quang tỏa ra, những này giữa bạch quang có một cỗ cực kỳ khí tức của sự sống mạnh mẽ, tựa như là sinh mệnh đầu nguồn đang tỏa ra. Sau đó những này bạch quang toàn bộ đều tiến vào thân thể của Trần Huyền bên trong, làm cho Trần Huyền kia bị hao tổn khí hải núi tuyết đang lấy tốc độ cực nhanh phục hồi như cũ. Rất nhanh, trước trước sau sau không đến 3 giây, Trần Huyền vô cùng ngạc nhiên phát hiện thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, chiến lực trở lại trạng thái đỉnh phong. Chương 2694, bế quan, bên trên, chương 2694, bế quan, bên trên, khôi phục, thật toàn bộ mặt khôi phục. Trần Huyền nội tâm vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, hắn quả thực là không nghĩ tới cái này nhỏ đồ vật vậy mà ủng có như thế nghịch thiên năng lực. Có loại năng lực này, chính mình về sau thụ thương cũng không cần lo lắng quá mức, có Tiểu Ngọc Thỏ ở bên người, hắn lập tức liền có thể khôi phục lại. Giờ này phút này, Trần Huyền càng là may mắn chính mình đạt được cái này nhỏ đồ vật, có nó, vậy thì tương đương với có miễn tử kim bài như thế. Cái này nhỏ đồ vật có loại này nghịch thiên năng lực, cũng không ngừng chính mình bởi vì nó bị các đại thiên tôn liên thủ đối phó, bị Bá Đao Quất Viêm cái loại này không ta chi cảnh truy sát. Tại trong ngực của Trần Huyền, làm xong đây hết thảy, Tiểu Ngọc Thỏ nhìn qua có chút suy yếu, kia một đôi tựa như bảo thạch đồng dạng ánh mắt coi trọng quang mang đều mở đi mấy phần, ghé vào trong ngực Trần Huyền nó nhìn qua dường như không lúc đích. Cảm giác được tiểu gia hỏa này dị dạng, Trần Huyền lập tức nhìn về phía nó, mày kiếm vẩy một cái. "Tiểu gia hỏa, ngươi thế nào đâu?" "Hừ, nhân loại, còn không phải là bởi vì ngươi." Tiểu Ngọc Thỏ hung hăng trợn mắt nhìn Trần Huyền một cái, nếu như không phải bị Trần Huyền cắt ngang biến hóa con đường, nó sao lại là nửa chân đạp đến nhập thú hoàng đơn giản như vậy? Nếu như không phải là bởi vì Trần Huyền cầm đi chính mình tiên đan, nó há lại sẽ bị một đám nhân loại yếu đuối thương tới căn bản. Mặc dù trong khoảng thời gian này nó tại sinh mệnh chi trong nhận thôn vệ đại lượng tinh nguyên thạch, thu được nguyên lực chèo chống đã khôi phục chừng một thành, nhưng là cái này chừng một thành thực lực quả thực khó mà chống đỡ được nó cho Trần Huyền chữa thương. Như thế nào là bởi vì ta đâu? Trần Huyền không rõ ràng cho lắm, bất quá tại biết cái này nhỏ đồ vật có như thế nghịch tiên năng lực sau, Trần Huyền cũng không dám đắc tội nó, nói rằng: "Tiểu gia hỏa, ngươi không phải nắm giữ cường đại như thế chữa trị năng lực sao? Vì cái gì không cho chính ngươi cũng nhanh chóng khôi phục lại?" "Hừ, nhân loại, ngươi cho rằng ta cũng giống như ngươi sao?" Tiểu Ngọc Thỏ nhìn qua vẻ mặt buồn khổ, nó nhận thương thế cùng Trần Huyền cũng không đồng dạng, hiện tại nó không chỉ có là cảnh giới một chân kẹt tại thú hoàng chi cảnh, hơn nữa biến hóa bị Trần Huyền cắt ngang, nó chỉ có thể làm lại từ đầu, lại thêm không có thiên đan thương tới căn bản, những này toàn bộ cộng lại, coi như nó nắm giữ nghịch thiên về phần năng lực cũng không cách nào khôi phục. "Tiểu gia hỏa, ngươi muốn khôi phục lại có phải hay không cần đại lượng tinh nguyên thạch?" Trần Huyền hỏi dò. Tiểu Ngọc Thỏ nhẹ hừ một tiếng, nói rằng: "Tinh nguyên thạch chỉ có thể để cho ta vững bước khôi phục, mong muốn khôi phục nhanh chóng tới, trừ phi là tìm kiếm được sinh tử cựu phẩm thánh dược chữa thương." "Sinh tử cựu phẩm?" Sắc mặt của Trần Huyền cứng đờ, thứ này sợ là rất khó khăn, liền Trần Huyền tại Vạn Chi Thần Điện tìm đọc đến tư liệu đến xem, loại này đẳng cấp đan dược đây chính là rất khó tìm được, mặc dù có, cũng nắm giữ tại một chút siêu cấp thế lực trong tay. Cho nên, muốn có được sinh tử cựu phẩm đan dược quá khó khăn, hắn còn không bằng cầm tinh nguyên thạch cho tiểu tổ tông này cung cấp. "Cái kia, tiểu gia hỏa, ngoại trừ sinh tử cựu phẩm đan dược còn có cái khác lựa chọn sao?" Trần Huyền buồn bực hỏi. Tiểu Ngọc Thỏ nghĩ nghĩ, nói rằng: "Cũng là không phải là không có, tại Thiên Vương tinh vực có một tòa luyện hồn tháp, tại luyện hồn tháp tầng cao nhất có một quả thú hoàng chi tâm, nếu như có thể đạt được nó cũng có thể để cho ta khôi phục nhanh chóng tới." "Thiên Vương tinh vực, luyện hồn tháp, thú hoàng chi tâm." Trần Huyền mày kiếm vẩy một cái, bất quá thứ này nhìn qua thật là so sinh tử cựu phẩm thánh dược chữa thương dễ dàng nhiều. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền gật đầu nói: "Tốt, tiểu gia hỏa, chờ ta ở chỗ này bế quan sau một thời gian ngắn chúng ta liền đi Thiên Vương tinh vực luyện hồn tháp, đến lúc đó ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đem thú hoàng chi tâm nắm bắt tới tay." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Tiểu Ngọc Thỏ lúc này mới cảm giác nhìn hắn hài lòng không ít. "Nhân loại, đây chính là ngươi nói, tốt, ta chờ ngươi." Tiểu Ngọc Thỏ tâm tình dường như không tệ, kia một đôi tựa như bảo thạch đồng dạng trong ánh mắt hiện lên một vẻ nhân tính hóa nụ cười. Trần Huyền cười cười, nói rằng: "Tiểu gia hỏa, cầm tinh nguyên thạch đến nuôi ngươi ta thực sự không có năng lực này, còn không bằng đạt được thú hoàng này chi tâm một lần mất và suốt đời nhàn nhã." "Đúng rồi, để cho người ta trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế cái này chính là của ngươi năng lực sao?" Trần Huyền đột nhiên hỏi. Tại trong vũ trụ thế giới này, mỗi một loại linh thú đều có một loại không giống bình thường năng lực, có linh thú có thể nhường chủ nhân nhanh tấn cấp, có linh thú có thể giúp chủ nhân tu luyện, có linh thú nắm giữ tầm bảo năng lực. Thậm chí nghe đồn có linh thú còn có thể đi vào luân hồi, tiến về cửu u địa ngục. Đương nhiên, những tin đồn này có phải thật vậy hay không Trần Huyền cũng không rõ ràng, hắn chỉ là tại Vạn Chi Thần Điện ghi chép bên trên thấy qua. "Hừ, nhân loại, ngươi xem thường ai đây?" Tiểu Ngọc Thỏ nhẹ hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Trần Huyền sững sờ, chẳng lẽ cái này nhỏ đồ vật có năng lực không phải cho người ta chữa thương, hoặc là không ngừng cái này một loại sao? "Cái kia, tiểu gia hỏa, ngươi đến cùng phải hay không linh thú?" Trần Huyền hỏi lần nữa, mặc dù người của Thiên Văn Các trên đấu giá hội đã ngay trước tất cả mặt nhi xác nhận cái này nhỏ đồ vật huyết dịch đúng như là linh thú như thế, nắm giữ cấm chế thời không năng lực. Thật là nó đến cùng phải hay không linh thú, điểm này người của Thiên Văn Các cũng không dám xác định. "Hừ, nhân loại, ngươi đoán a?" Tiểu Ngọc Thỏ không trả lời thẳng Trần Huyền vấn đề này, sau khi nói xong lời này, nó cũng lười tiếp tục cùng Trần Huyền rông dài. "Tốt, đưa ta đi vào, ta muốn đi ngủ, đừng phiền ta." Trần Huyền vẻ mặt phiền muộn, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Bất quá đối với che giấu Tiểu Ngọc Thỏ trong lòng Trần Huyền lại tương đối yêu kỳ, cái này nhỏ đồ vật đến cùng phải hay không linh thú? Ngoại trừ loại này chữa trị người khác thương thế năng lực bên ngoài, phải chăng còn có năng lực khác? Nghĩ nghĩ, Trần Huyền lắc đầu, cái này nhỏ đồ vật không nói hắn cũng không cách nào biết được những vấn đề này đáp án. Bất quá cái này cũng không quan hệ, ngược lại cái này nhỏ đồ vật đã cùng hắn ký kết linh hồn khế ước, mặc kệ nó có phải hay không linh thú, cũng mặc kệ nó có phải hay không còn có năng lực khác. Về sau cái này nhỏ đồ vật đều chỉ thuộc về mình. Hô, hiện nay thương thế đã hoàn toàn khôi phục, kế tiếp cũng nên bắt đầu đi làm sự tình khác. Nghĩ đến lần này gặp phải khốn cảnh, trong mắt của Trần Huyền liền có kinh khủng lạnh mang đang lóe lên, đồng thời hắn cũng tin tưởng, chính mình cũng nên tiếp tục vũ trang tự thân. Loại võ trang này không chỉ có là tăng lên cảnh giới, kiếm ý, kiếm pháp, còn có tại bên trong Thánh Hiển Chi cũng đạt được các loại tuyệt thế công pháp, hắn đều nên đi giao thiệp, học càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh, thủ đoạn bảo mệnh cũng càng nhiều. Bất quá những chuyện này cần từng bước đi làm, Trần Huyền đầu tiên làm chính là tiếp tục tăng lên kiếm ý của mình, tự thân 9 loại kiếm ý hắn đã đem trong đó 2 loại đều tăng lên tới chí cao cửu giai. Kế tiếp Trần Huyền bước đầu tiên cần phải làm là đem đại hải kiếm ý tăng lên tới cửu giai, điểm này đối Trần Huyền tới nói cũng không khó, dù sao trong tay của hắn không chỉ có bạch nhược băng bán cho của mình kiếm vôi, còn có nguyên thần nhà trong khoảng thời gian này vì chính mình tìm kiếm tới 7 cây hình kiếm thảo. Trong đó cái này mai kiếm vôi công hiệu so kiếm hồn quả càng thêm bá đạo, có những vật này để chống đỡ, Trần Huyền đem đại hải kiếm ý tăng lên tới cửu giai chỉ là về thời gian vấn đề. Thậm chí, đại hải kiếm ý về sau địa ngục kiếm ý Trần Huyền đều có cơ hội đi xung kích một chút. Chương 2695, bế quan, bên trong, chương 2695, bế quan, bên trong, muốn làm liền làm, Trần Huyền không có trì hoãn, theo trong tay Bạch Nhược Băng đạt được kia một cái kiếm phôi xuất hiện ở trong tay của Trần Huyền, trong này ẩn chứa lấy cực kỳ cường đại mà lại tinh khiết kiếm ý lực lượng. Theo Trần Huyền bắt đầu hấp thu kiếm phôi bên trong tồn tại tinh thuần kiếm ý, mắt Trần có thể thấy, một cỗ sắc bén khí tức giống như lợi kiếm đồng dạng lơ lửng tại Trần Huyền chung quanh trong hư không, sau đó một cỗ chui vào trong cơ thể của hắn, tiến vào hắn khí hải núi tuyết. Tại Trần Huyền khí hải trong núi tuyết tổng cộng có 9 loại nhan sắc không đồng nhất kiếm ý, ở trong đó chúng sinh kiếm ý cùng vô tình kiếm ý đã viên mãn, giống như hai thanh đáng sợ thần kiếm đồng dạng cắm rễ ở khí hải núi tuyết. Còn lại 7 loại kiếm ý tựa như 7 trôi mini bản tiểu kiếm chờ đợi chủ nhân đi rèn đúc. Lúc này, theo kiếm phôi bên trong kiếm ý tiến vào Trần Huyền khí hải núi tuyết, 7 loại trong kiếm ý kia một thanh màu trắng kiếm ý giống như bị rót vào vô tận năng lượng đồng dạng, nhìn qua âm u đầy tử khí màu trắng tiểu kiếm lập tức sống lại. Trôi này màu trắng tiểu kiếm toàn thân trắng như tuyết, giống như thợ khéo tỉ mỉ điêu khắc, phía trên ẩn chứa lấy một cố đại ái vô cương, bao dung vạn vật nhân giả khí tức. Đại ái kiếm ý, bao dung vạn vật, cái loại này bác gái khí tức liền tựa như chúng sinh đều là huyết mạch đồng dạng, đối xử như nhau. Trần Huyền tâm vô bằng ngủ, một chút xíu hấp thu kiếm phôi bên trong tồn tại kiếm ý lực lượng, có kiếm này phôi để chống đỡ, đại ái kiếm ý cho dù không cách nào xung kích tới chí cao cửu giai, thất giai, bát giai tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ô ô cùng phong tiếng gào thét tại tàn phá kiến trúc bầu trời bên ngoài bên trong không ngừng gào thét, đầy trời cắt vàng làm cho nơi này nhìn qua giống như một cái tận thế thế giới. Bất quá cái này hoàn toàn không ảnh hưởng tới Trần Huyền, tự thân thương thế đã hoàn toàn khôi phục, hiện tại dù là xuất hiện đột phát tình huống hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sẽ không xuất hiện giống Bá Đao Khuất Viêm loại kia không ta chi cảnh cường giả. Không ta chi cảnh cùng thiên mệnh cảnh giới ở trong đó nhìn như chỉ kém một cảnh giới, kỳ thực về mặt sức mạnh hoàn toàn là ngày đêm khác biệt, cho dù là Trần Huyền dạng này biến thái trước mắt đều không thể rút ngắn khoảng cách. Trừ phi là cảnh giới của Trần Huyền còn có thể tăng lên mấy cái cấp độ. Tu luyện không tuyến nguyệt, đảo mắt đoán một cái Trần Huyền đi vào vùng sa mạc này đã qua thời gian nửa tháng. Ngoại trừ ngay từ đầu khôi phục thương thế kia một tuần lễ, phía sau thời gian Trần Huyền đều tại tăng lên đại ái kiếm ý, trong khoảng thời gian này xuống tới, Trần Huyền đại ái kiếm ý cũng tăng lên tới ngũ giai. Hơn nữa lớn như thế tăng lên phía dưới, kiếm phôi bên trong tồn tại kiếm ý lực lượng vẫn như cũ còn có khoảng 1/3. Rất nhanh, lại là 5 ngày trôi qua, lúc này Trần Huyền đại ái kiếm ý đã tăng lên tới thất giai kiếm ý đỉnh phong, đang theo lấy bát giai kiếm ý xung kích. Liên tục không ngừng kiếm ý lực lượng theo kiếm phôi bên trong thả phong xuất, tiến vào Trần Huyền khí hải núi tuyết, không ngừng lớn mạnh lấy đại ái kiếm ý ngày thứ 2, làm Trần Huyền thành kiếm phôi bên trong tồn tại kiếm ý lực lượng đã hoàn toàn hút dọn sạch về sau, hắn đại ái kiếm ý vẫn không thể nào đột phá bát giai. Bất quá một cái kiếm phôi liền có thể nhường hắn đại ái kiếm ý theo nhất giai đột phá tới thất giai đỉnh phong, loại này công hiệu đã viễn siêu kiếm hồn quả. Trần Huyền không có trì hoãn, kiếm phôi bên trong kiếm ý hút dọn sạch, trên tay hắn còn có 7 cây hình kiếm thảo. Theo Trần Huyền xuất ra một gốc hình kiếm thảo hấp thu bên trong kiếm ý, bất quá nửa ngày thời gian, hắn đại ái kiếm ý liền đột phá đến bát giai. Trần Huyền không có có ngoài ý muốn, bất quá hắn đại ái kiếm ý muốn xung kích tới cửu giai, một gốc hình kiếm thảo hẳn là làm cũng được, thế nào cũng phải tiêu hao 2 gốc hình kiếm thảo khả năng đạt tới cái hiệu quả này. Quả nhiên, như thế lại qua 3 ngày, làm Trần Huyền tiêu hao 2 gốc hình kiếm thảo sau, hắn đại ái kiếm ý đã tăng lên tới cửu giai. Cú nát trong kiến trúc, Trần Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, đại ái kiếm ý tấn cấp cửu giai, một khi hắn tự thân 3 loại cửu giai kiếm ý đồng thời xuất động, không biết rõ uy lực như thế nào. Trần Huyền không có đi thí nghiệm, loại chuyện này về sau có rất nhiều cơ hội, trước mắt hắn còn thừa lại 5 cây hình kiếm thảo. Ngược lại có thể lại đi tăng lên một xuống địa ngục kiếm ý, mặc dù 5 cây hình kiếm thảo không cách nào đem địa ngục kiếm ý tăng lên tới chi cao cửu giai, bất quá cũng có thể là về sau tăng lên địa ngục kiếm ý đánh xuống cơ sở. Trần Huyền tiếp tục bắt đầu tu luyện, hắn khí hải núi tuyết đã có 3 loại kiếm ý đến viên mãn, làm loại thứ 4 màu vàng địa ngục kiếm ý bị vô tận kiếm ý tới nhuần một phút này, một cỗ tính mịch khí tức kinh khủng tựa như đến từ cửu vũ hoàng truyền đồng dạng, theo địa ngục kiếm ý bên trên tỏa ra. Giờ này phút này, tại Trần Huyền ngồi xếp bằng trung quanh giống như có ác quỷ đang gầm thét, nhiễu tâm trí người. Bất quá xem như địa ngục kiếm ý người sở hữu, Trần Huyền không có bất kỳ ảnh hưởng gì. 3 ngày sau, Trần Huyền địa ngục kiếm ý đã đến nhị giai. Sau 6 ngày, địa ngục kiếm ý đến tam giai. Sau 12 ngày Trần Huyền địa ngục kiếm ý đã đến ngũ giai, bất quá đến nơi này, trên người Trần Huyền hình kiếm thảo đã toàn bộ sử dụng hết, hắn muốn tiếp tục đem địa ngục kiếm ý tăng lên, ngoại trừ dựa vào tự thân, cũng chỉ có thể lại đi tìm tăng lên kiếm ý bảo vật. Lại tới đây đã không sai biệt lắm sắp 2 tháng đi. Trần Huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, tự thân kiếm ý phương diện dưới mắt đã khó có cực lớn tiến bộ, kế tiếp hắn cũng chỉ có thể đem mục tiêu chuyển dời đến kiếm thuật cùng công pháp phía trên. Tự thân kiếm thuật Trần Huyền nắm giữ cựu kiếp kiếm pháp, bất quá loại kiếm thuật này cần theo 9 loại trong kiếm ý đi tự hành lĩnh hội, bởi vì nó cùng 9 loại kiếm ý là hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có tự thân kiếm ý tăng lên, khả năng từ trong đó tìm hiểu ra cựu kiếp kiếm pháp. Trước lúc này, Trần Huyền tại Hoang Vu tinh vực lúc đã theo chúng sinh trong kiếm ý tìm hiểu ra cựu kiếp vạn kiếm trảm một chiêu này cường đại kiếm thuật. Về phần công pháp, ngoại trừ tự thân một mực tu luyện Cửu Thiên Thập Địa Bá Thể Quyết, Trần Huyền còn nắm giữ Cửu Kiếp Kiếm Thể cùng Ma Tướng Quan Tượng Pháp cái này 2 bộ nghịch thiên võ học. Cửu Kiếp Kiếm Thể Trần Huyền tạm thời không muốn đi cân nhắc, lần trước vẹn vẹn dùng chúng sinh kiếm ý đi rèn luyện đùi phải của mình liền để đến Trần Huyền sinh tử không bằng, hơn nữa còn hao tốn trọn vẹn thời gian 9 tháng mới đi xong bước đầu tiên này. Loại đau khổ này, hiện tại Trần Huyền nhớ tới đều sẽ không rét mà run, bất quá bản cổ đang truyền thụ chính mình bộ công pháp này thời điểm liền đã nói qua, tu luyện Cửu Kiếp Kiếm Thể loại đau khổ này tuyệt không phải bình thường người có thể thừa nhận được, quá trình quả thực sống không bằng chết. Đương nhiên, dù vậy Trần Huyền cũng sẽ không bỏ rơi Cửu Kiếp Kiếm Thể, chỉ là dưới mắt thời cơ còn chưa thành thủ. Như vậy thì chỉ còn lại Cửu Kiếp Kiếm Pháp cùng Ma Tướng xem ý nghĩ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền tiếp tục tu luyện, vô tình kiếm ý cùng đại ai kiếm ý đều đã tăng lên tới chi cao cửu giai, hắn cũng có thể từ trong đó tìm hiểu ra hai chiêu cửu kiếp kiếm pháp. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy màu đen vô tình kiếm ý theo Trần Huyền khí hải núi tuyết thấu thể mà ra, lơ lửng tại đỉnh đầu của Trần Huyền phía trên. Trần Huyền thần niệm lực lượng lúc này đem cỗ này màu đen kiếm ý bao phủ. Vô tình kiếm ý, tên như ý nghĩa, đó là một loại cực kỳ lãnh khốc, vô tình, xem thường thường sinh ý cảnh lực lượng. Làm Trần Huyền thần niệm lực lượng đem vô tình kiếm ý bao phủ một phút này, hắn trong nháy mắt cảm giác được phảng phất là có một thanh sắt nhân chi kiếm xuyên thấu chính mình thần niệm, tại trong đầu của hắn điên cuồng tung hành. Kiếm này vừa ra, kia hư vô thế giới đã biến thành một mảnh không có chút nào sinh cơ đường cùng. Chương 2696, bế quan, hạ, chương 2696, bế quan, hạ, vô tình mà cuồng dã kiếm thế tại Trần Huyền thần niệm thế giới bên trong điên cuồng tung hành, kiếm này uy lực đã để đến cái này mảnh hư vô thế giới biến thành một cái băng lãnh lại không có sinh cơ đường cùng. Làm cái loại này kiếm thế theo trên người Trần Huyền gào thét đi ra, tựa như sơn băng địa liệt, bốn phía cái này tàn phá kiến trúc đều đang hơi rung động run lấy. Không chỉ có như thế, phương viên mấy trăm dặm bên trong tiêu mạn thiên phi vũ cắt vàng dường như đều hứng chịu tới ảnh hưởng, đỉnh trệ ở trong hư không. Tại Trần Huyền tuần trên khuôn mặt, vô tình mà băng lãnh kiếm thế lao nhanh lấy, cái loại này kiếm thế tràn ngập, làm cho Trần Huyền cả người nhìn qua đều tràn đầy một cỗ tuyệt tình tuyệt ý khí tức. Lơ lửng tại Trần Huyền trên đỉnh đầu màu đen trên tiểu kiếm mặt tỏa ra băng lãnh kiếm ý, đem Trần Huyền không khí chung quanh đều chém ra từng đạo kéo dài không tiêu tan sắc bén vết kiếm. Thật vô tình kiếm, nếu không phải tại bên trong thánh hiển chi cục lĩnh hội tới vô tình kiếm ý, không biết như thế nào người vô tình khả năng tu luyện như thế vô tình chi kiếm. Trần Huyền tâm thần rung động run, bất quá hắn càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Kiếm này cường đại như thế, tại uy lực bên trên chỉ sợ đã vượt qua cửu kiếp kiếm pháp chiêu thứ nhất cửu kiếp vạn kiếm trảm, như hắn có thể đem nó lĩnh hội thành công, tự thân chiến lực chắc chắn lần nữa tăng lên. Trần Huyền ổn định lại tâm thần, toàn thân toàn ý đầu nhập vào một kiếm này bên trong, cẩn thận cảm thụ được một kiếm này ý cảnh. Một kiếm này nhìn qua cũng không khó, khó khăn là kiếm này bên trong ẩn chứa loại kia vô tình ý cảnh. Ý cảnh như thế này mặc dù cùng vô tình kiếm ý có chút cùng loại, nhưng là muốn tại kiếm thuật bên trong ẩn chứa ý cảnh như thế này, còn cần cấp độ càng sâu càng ngộ. Lần trước tại Hoang Vu Tinh Vực lúc Trần Huyền lĩnh hội cửu kiếp kiếm pháp chiêu thứ nhất cửu kiếp vạn kiếm trạng trọn vẹn dùng nửa năm mới thành công. Như vậy lần này đâu? Lĩnh hội cửu kiếp kiếm pháp cái này chiêu thứ hai cần phải bao lâu? Trần Huyền say mê trong một kiếm này, theo thời gian từ từ trôi qua, hắn đã đạt đến một loại cơ hồ cảnh giới vong ngã. Đương nhiên, theo thời gian trôi qua, Trần Huyền đối một kiếm này bên trong ẩn chứa ý cảnh cũng lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu. Đảo mắt nhoáng một cái, Trần Huyền lĩnh hội cửu kiếp kiếm pháp chiêu thứ hai đã qua một tháng. Lúc này trên người Trần Huyền đều là băng lãnh vô tình khí tức đem hắn bao phủ, tại quanh thân gào thét vô tình kiếm thế đã để đến cái này tàn phá kiến trúc bên trong biến thành một cái không có mảy may nhiệt độ hầm băng. Thậm chí, Trần Huyền quần áo, cho dù là sợi tóc của hắn đều cho người ta một loại đáng sợ tuyệt vọng ý cảnh. Một loại vô tình tới muốn thôn thiên thí, tàn sát thương sinh cảm giác sợ hãi. Một tháng, hai tháng, ba tháng. Trên người Trần Huyền loại kia vô tình kiếm thế, tuyệt tình khí thế đã càng ngày càng mãnh liệt, cho dù là tới gần hắn đều sẽ cho người không tự chủ được cảm giác được tuyệt vọng. Rốt cục, liền tại một ngày này, một lòng lĩnh hội một kiếm này Trần Huyền đột nhiên mở to mắt. Hai con mắt của hắn tại lúc này đã biến thành quỷ dị màu xám, trong con mắt không có tình cảm chút nào nở rộ, kia trong cặp mắt đều là vô tình kiếm thế lao nhanh, loại này kiếm thế vây quanh thân thể của hắn xoay tròn, nhường cả người hắn nhìn qua liền như là một tôn cao cao tại thượng xem vạn vật vi sô cầu thần linh. Cựu kiếp lục thiên hạ, kiếm này quả thực quá mức vô tình, nếu không phải ta đã sớm nắm trong tay vô tình kiếm ý, hơn nữa còn đem nó tăng lên tới cửu giai, chỉ sợ ta đều muốn bị một chiêu này vô tình kiếm pháp phản vệ, trở thành chiêu kiếm pháp này nô lệ, biến thành một cái triệt triệt để tuyệt tình tuyệt ý hoặc tử nhân. Đôi mắt của Trần Huyền dần dần khôi phục bình thường, bất quá một kiếm này bên trong ẩn chứa tuyệt vọng ý cảnh, vô tình khí tức, cho dù là hắn đều có chút run sợ. Mặc dù một kiếm này bên trong không có rườm rà biến hóa đa đoan, cũng không có khó lòng phòng bị xảo trá quỷ quyệt, nhưng là nó có là vô tình tới để cho người ta hít thở không thông cảm giác tuyệt vọng. Đối mặt một kiếm này, nếu như tâm cảnh không cao người, một kiếm này bên trong ẩn chứa ý cảnh chỉ sợ đều sẽ đem nó thần hồn gạt bỏ, chớ đừng nói chi là một kiếm này uy lực. Cựu kiếp lục thiên hạ. Trần Huyền có chút hài lòng nhẹ gật đầu, đây là hắn tìm hiểu ra chiêu thứ hai cựu kiếp kiếm pháp, mặc dù một kiếm này uy lực Trần Huyền còn không có đi thí nghiệm qua, nhưng là tuyệt đối mạnh hơn chiêu thứ nhất cựu kiếp vạn kiếm trảm. Giữa hai bên uy lực, cơ hồ không tại cùng một cái cấp độ phía trên. Thời gian 3 tháng liền có thể tìm hiểu ra cựu kiếp kiếm pháp chiêu thứ hai, loại tốc độ này cùng lĩnh hội chiêu thứ nhất so sánh đã tăng lên một nửa. Bất quá vẫn là không thể buông lòng Trần Huyền nghĩ như vậy, cựu kiếp kiếm pháp cái này chiêu thứ hai hắn đã tìm hiểu ra tới, thật là mặt sau này còn có chiêu thứ ba, một chiêu này cần theo đại ái trong kiếm ý đi lĩnh ngộ. Hơn nữa hắn đã đem đại ai kiếm ý tăng lên tới cửu giai, cũng là nên từ đó tìm hiểu ra cựu kiếp kiếm pháp chiêu thứ ba. Cựu kiếp kiếm pháp chiêu thứ hai đều kinh người như thế, như vậy chiêu thứ ba đâu? Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức lựa chọn tiếp tục tu luyện. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền điều động đại ai kiếm ý, tồn tại ở khí hải núi tuyết trôi này thuần khiết màu trắng tiểu kiếm trong nháy mắt thoát ly Trần Huyền khí hải núi tuyết, lơ lửng tại trên đỉnh đầu hắn. Cùng vô tình kiếm ý khác biệt, tại đại ai kiếm ý xuất hiện một phút này, làm Trần Huyền thần niệm lực lượng đem nó bao phủ về sau, hắn lúc này cảm thấy một cỗ hoàn toàn khác với vô tình kiếm ý cảnh. Loại này kiếm ý lực lượng tràn đầy vô tận sinh cơ cùng sức sống, cũng tràn đầy hùng hồn, ba cái vĩ đại sứ mệnh cảm giác. Nếu như nói Trần Huyền trước lúc này lĩnh hội vô tình kiếm ý là muốn hủy diệt tất cả, như vậy Trần Huyền hiện tại lĩnh hội đại ái kiếm ý thì là muốn cứu vớt tất cả. Chúng sinh như ta, chúng sinh là ta cũng là chúng sinh. Như vậy cũng tốt, so ta theo chúng sinh bên trong đến, cuối cùng về tới chúng sinh bên trong đi, bất luận thành tựu cao bao nhiêu, bất luận thân phận có nhiều rõ ràng sáng tỏ, ta cùng chúng sinh không phân khác biệt, ta cùng chúng sinh bình đẳng. Loại này bình cùng khí tức dưới ý cảnh cảm giác, đều để đến Trần Huyền quên đi tất cả thù hận, trong lòng tất cả lệ khí đều tại đây khắc biến mất như thế, phảng phất tại giờ phút này hắn đã tha thứ tất cả. Không có vô tình ý cảnh cảm giác đè nén, Trần Huyền hoàn toàn buông lòng tự thân, hắn mặc dù không có tận lực đi cảm ngộ, nhưng là hắn đã tại ý cảnh như thế này bên trong dần dần mất phương hướng. Chậm rãi, Trần Huyền chính mình cũng hoàn toàn không biết là, cả người hắn đã chậm rãi ngã xuống, hình thành một cái thoải mái tư thế ngủ, từ từ tiến vào mộng đẹp. Hắn lúc này dường như đều quên chính mình đang làm gì, hiện tại hắn chỉ muốn tại ý cảnh như thế này hạ thật tốt ngủ một giấc, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không làm. Cứ như vậy, Trần Huyền giấc ngủ này, trọn vẹn ngủ hơn một tháng. Trong lúc đó hoàn toàn không có thức tỉnh, còn kèm theo tiếng ấy. Mà lúc này, hắn dường như đã ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh như thế, dần dần mở to mắt, cái này một giấc hắn ngủ rất an tâm, cũng rất phong phú, cảm giác toàn thân cao thấp đều tràn đầy vô tận sức sống. Trần Huyền ngã xuống đất tay gối đầu, khoe miệng của hắn mỉm cười. Cựu kiếp khóc chúng sinh, đây là muốn là thương sinh mà thuốc thích sao? Chiêu thứ hai cựu kiếp lục thiên hạ như muốn diệt tận thương sinh, mà cái này chiêu thứ ba cựu kiếp khóc chúng sinh lại là đi ngược lại con đường cũ, thế phải là thương sinh lập mệnh, đại ái vô cương. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là một chiêu này uy lực lại phi thường cường đại, loại kia sức mạnh của tình yêu, giống như có thể phá hủy tất cả. Trần Huyền vô cái dám cố đứng dậy, nét miệng cười nói. Cựu kiếp kiếm pháp đã tìm hiểu ra ba chiêu, cho dù bằng vào ta trước mắt thiên mệnh tam giai lực lượng thi triển đi ra cũng tuyệt đối so trước kia cường đại hơn nhiều. Hiện tại hắn không dám nói mình có thể đối phó bá đao khuất viêm, nhưng là đối mặt vũ cốc tiên sinh loại tồn tại này, hẳn là có lực lượng chống lại. Lúc này, nguyên bản định tiếp tục tu luyện Trần Huyền đống nhiên nhìn ra ngoài đi. Có người đến. Hắn mày kiếm vẩy một cái, chính mình ở chỗ này bế quan 8-9 tháng cũng không thấy có người tới thăm, cái này sẽ là ai? Sau một khắc, làm Trần Huyền nhìn ra ngoài đi lúc, chỉ thấy một người tóc thai rối bù, lộ ra cực kỳ chật vật, mặc một bộ tuyết trắng trồn nhung áo dài nữ tử đống nhiên xông vào, nàng quần áo trên người đã rách tung tóe, còn kèm theo vết máu. Thậm chí, thông qua kia vạch phá quần, đã có thể trông thấy kia tuyết trắng đôi chân dài. Chương 2697, một đao đánh chết. Chương 2697, một đao đánh chết. Nhìn xem cái này đống nhiên xông tới, lộ ra 10 phần chật vật, mặc rách dưới nữ nhân, Trần Huyền sức sở, cái này lấy ở đâu nữ ăn mày, thế nào đống nhiên liền xông vào. Giờ phút này, xông tới nữ tử nhìn thấy Trần Huyền sau nàng đồng dạng là ngây ngẩn cả người, nàng cũng không nghĩ tới cái này cũ nát trong kiến trúc lại còn có người, hơn nữa còn là một cái như thế thanh niên tuấn tú. Hai người nhìn nhau 2 giây thời gian, Trần Huyền đứng dậy, hắn cau mày đang chuẩn bị mở miệng. Nào có thể đoán được nữ tử bản năng lui về sau một bước, kia một đôi sáng tỏ mà lại bình tĩnh trong con ngươi, tràn đầy mãnh liệt vẻ đề phòng. Tay áo vung tay lên, giơ kiếm chỉ hướng Trần Huyền. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản định hỏi thăm một phen Trần Huyền lập tức không có hứng thú, nữ nhân này như thế nào, liên quan đến hắn cái giám ấy. Bất quá nơi này thật là hắn tới trước, hơn nữa còn cư ngụ hơn nửa năm lâu, nàng cái này kẻ đến sau có phải hay không ứng nên rời đi. Tại mới vừa tới cái tinh cầu này thời điểm Trần Huyền liền biết nơi này mặc dù nhìn như là một cái hoang vu tinh vực, nhưng là trong không khí lại có người tu hành lưu lại khí tức. Điều này nói rõ nơi đây khẳng định thường xuyên có người tu hành đặt chân. Chỉ là nhường Trần Huyền cũng không có nghĩ tới là tại cái này mênh mông trong sa mạc, thế mà lại có người xông vào cái này chim không thèm bị địa phương rách nát. Nhưng mà, ngay tại Trần Huyền dự định mở miệng đem nữ nhân này đuổi đi lúc, từng đợt khí tức kinh người bỗng nhiên từ bên ngoài kia cắt vàng tràn ngập trên bầu trời bao phủ mà đến, còn kèm theo từng đợt cường đại lệ khí. Cảm giác được này, nữ tử kia chợt vật lập tức trên mặt hiện lên một vẻ cho tàn chi sắc, chẳng lẽ nàng phó quân như tính mệnh thật muốn bàn giao tại bọn này tinh hải đạo tặc trong tay. Nữ nhân kia người bị thương nặng chạy không xa, tuyệt đối ngay ở chỗ này. Vây quanh. Ừ, thật vất vả lấy tới đầu này dê béo há có thể làm cho nàng trốn thoát. Nhớ kỹ, muốn sống theo những âm thanh này rơi xuống, Trần Huyền ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy mặt ngoài cái kia vốn là không chịu nổi mưa gió diễn tấu tàn cửa gỗ nát trong nháy mắt bị người một cước đá bay. Ngay sau đó, một đám mang theo kinh người lệ khí người tu hành từ bên ngoài nối đuôi nhau mà vào. Khoảng chừng hơn 10 người, hơn nữa dẫn đầu cái kia khuôn mặt chim ưng nam tử trung niên vẫn là một gã thiên mệnh thập bát giai cường giả, người đứng phía sau cũng không yếu, trên cơ bản đều ở thiên mệnh thập nhị giai tới thiên mệnh thập ngũ giai ở giữa. Trên người bọn họ từng cái đều mang huyết sát chi khí. Nhìn thấy đám người kia, Trần Huyền lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra, những người này khẳng định là theo đuổi giết nữ nhân này. Bất quá lấy nữ nhân này tình huống trước mắt đối mặt đám người này tuyệt đối khó mà thoát thân. Tại Trần Huyền cách đó không xa, nữ tử kia trên mặt đã nổi lên vẻ tuyệt vọng, nàng thật vất vả mới thoát ra cái kia ổ sói, nào có thể đoán được cuối cùng vẫn không thể chạy trốn. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, căn bản không có người có thể cứu nàng. Hừ, phó có như, khó trách liều chết cũng muốn chạy trốn, nguyên tới đây lại còn cất giấu ngươi một cái nhân tình. Bất quá chỉ là một cái thiên mệnh tầm dài, trông thì ngon mà không dùng được, hôm nay ngươi đã vô lực hồi tiên. Khuôn mặt chim ưng nam tử vừa tiến đến liền thấy Trần Huyền, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ sắc bén sát ý không cần người này mở miệng, những người còn lại đã đem Trần Huyền cùng nữ tử bao vây lại. Thấy ở đây, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái này mắc mớ gì đến hắn? Nữ tử sắc bén nhìn xem nam tử, nói rằng: "Thôi hành liệt, ta thật không nghĩ tới các ngươi cuồng đạo dung binh đoàn vậy mà lại ẩn giấu ở cái địa phương này, lần này ta phó quân như nhận thua, bất quá không quản các ngươi có mục đích gì đều mơ tưởng được." Tên là Thôi Hành Liệt nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, nhìn xem Phó Quân Như nói rằng: "Phó Quân Như, muốn trách chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt gặp được chúng ta, các ngươi Thiên Dược tộc thật là đại hộ nhân gia, đạt được ngươi ta cùng đạo dung binh đoàn lo gì ăn không được thịt. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cứ như vậy chỉ cần Thiên Dược tộc đáp ứng yêu cầu của chúng ta, ngươi còn có thể nhặt về một cái mạng, hoặc là ta liền tự mình ra tay cầm xuống ngươi, bất quá loại kia hậu quả coi như nghiêm trọng nhiều. Ngươi hẳn phải biết, ta cùng đạo dung binh đoàn qua thật là đao kiếm đổ máu thời gian, quanh năm suốt tháng đều đụng không lên cái gì nữ nhân, bọn hắn thật là đã sớm cơ khát khó nhịn, vạn nhất muốn đối ngươi làm ra những chuyện gì, ta có thể không còn được. Sau người người của cùng đạo dung binh đoàn lập tức vẻ mặt cười tà nhìn xem Phó Quân Như, kia tuyết trắng đôi chân dài, sắc thực hơi gợi lên bọn giá hỏa này ở sâu trong nội tâm nguyên thủy nhất muốn nhìn. Ngươi nghe thấy lời này, sắc mặt của Phó Quân Như tái nhợt như tuyết. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Trần Huyền âm thầm lắc đầu, trước mắt đám người này là lai lịch gì hắn nhiều ít cũng đoán được, một đám du đãng tại bên trong tinh hải đạo tặc, bọn hắn tại mênh mông bên trong tinh hải chuyên môn ăn cướp quá khứ người tu hành, thậm chí ăn cướp một chút cường đại gia tộc thương đội, thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Bất quá bọn hắn hoành hành tại bên trong tinh hải không có chỗ ở cố định, bình thường sẽ không tiến về sinh mệnh tinh vực, mong muốn đối phó bọn hắn cũng có chút khó khăn. Liên quan tới những này tinh hải đạo tặc tồn tại, Trần Huyền tại Vạn Chi Thần Điện tầng thứ nhất ghi chép bên trên liền thấy qua. Thế nào? Phó Quân Như, ngươi là muốn ta độc thủ? Vẫn là ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói? Thôi Hành Liệt vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Phó Quân Như. Phó Quân Như nắm chặt bội kiếm, hôm nay nàng cho dù chết cũng tuyệt đối không được chính mình rơi vào những người này trong tay. Hừ, xem ra ngươi là rượu mời không uống dự định uống rượu phạt. Nhìn thấy Phó Quân Như đã làm tốt liều chết phản kháng chuẩn bị, trong mắt của Thôi Hành Liệt hiện lên một vẻ sắc cơ, băng lãnh nói: "Tốt, ta thành toàn ngươi, bất quá hậu quả tự phụ." Nhìn thấy đám người kia cũng định động thủ, Trần Huyền tự nhiên không muốn bị hai bay vạ gió, hắn lập tức nói: "Chờ một chút, các ngươi muốn đánh muốn giết có thể, bất quá ta chính là một người đi đường, còn xin đừng nên cản đường, ta muốn rời khỏi." Nơi này bị đám người kia phát hiện, Trần Huyền muốn tiếp tục bế quan tự nhiên là không thể nào, chỉ có thể rời đi nơi đây một lần nữa tìm kiếm. Về phần nữ nhân kia, không thân chẳng quen, Trần Huyền cũng không muốn cho mình gặp phiền phức. Nhưng mà ngay tại Trần Huyền mới bước ra hai bước, từng đạo sắc bén lưỡi đao trong nháy mắt hướng phía hắn chĩa sang. Thôi Hành Liệt mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi cùng nữ nhân này có quan hệ hay không, ngươi nếu biết ta cùng đạo dung binh đoàn ở chỗ này, ngươi cảm thấy mình còn có thể sống được rời đi sao?" Trần Huyền nhướng mày, hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ở chỗ này ta muốn đi các ngươi ai cũng ngăn không được." Càn rỡ! Ngươi của cùng đạo dung binh đoàn vẻ mặt sừng sững chi sắc, chỉ là một cái thiên mệnh tam giai cũng dám xem thường bọn họ cùng đạo dung binh đoàn, hắn là chán sống vẫn là không có đầu óc. Nhìn thấy Trần Huyền hướng nhóm người mình đi tới, Thôi Hành Liệt căn vốn không muốn tại bực này vô chi sâu kiến trên thân lãng phí thời gian, chỉ thấy hắn hướng phía người bên cạnh phất phất tay, đem thằng ngu này chặt. Bên người một gã thiên mệnh thập ngũ giai cường giả lập tức hướng phía Trần Huyền một đao đánh tới. Bất quá đối mặt cái này kinh khủng một đao, nhanh chân hướng phía trước Trần Huyền hoàn toàn không có đình chỉ thấy một tay phất lên, một vệ sắc bén kiếm mang tại lòng bàn tay hiện, một kiếm kia chém tới, không chỉ có đem tên này thiên mệnh thập ngũ giai cường giả bội đao chặt đứt, càng đem thân thể của hắn chém thành hai nửa. Chương 2698, Phó Quân Như. Chương 2698, Phó Quân Như. Một cỗ máu tươi từ tên này thiên mệnh thập ngũ giai cường giả trên thân vẩy ra đi ra, trực tiếp tung tóe một bên Thôi Hành Liệt vẻ mặt. Nhìn xem tên này thiên mệnh thập ngũ giai cường giả cứ như vậy bị trước mắt cái này mới thiên mệnh tam giai thanh niên một kiếm chém thành hai khúc, chết không thể chết lại. Trong lòng Thôi Hành Liệt lập tức bị một cỗ sợ hãi bao phủ, hắn hoa cúc hoa siết chặt, hai chân trong nháy mắt bắt đầu run lên, dù là hắn là một gã thiên mệnh thập bát giai cường giả, đều theo Trần Huyền vừa rồi một kiếm kia phía trên cảm nhận được kinh khủng khí tức tử vong. Sau lưng Thôi Hành Liệt, nguyên bản vẻ mặt sừng sững nhìn xem Trần Huyền người của cường đạo dung binh đoàn, bọn hắn trong nháy mắt nhịn không được rút lui hai bước, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn lâu dài đều trải qua giết người thời gian, đã giết nhiều ít người chính bọn hắn đều nhớ không rõ, nhưng lại như Trần Huyền như vậy dễ như trở bàn tay, tàn nhẫn như vậy đem một cái thiên mệnh thập ngũ giai cường giả chém thành hai khúc, cho dù là bọn hắn đều cảm giác hung tàn đến cực điểm. Tại Trần Huyền phía sau, Phó Quân Như cũng là nội tâm chấn động mãnh liệt, kỳ mỹ mắt ngơ ngác nhìn bóng lưng của Trần Huyền, người thanh niên này lại lợi hại như thế. Mới thiên mệnh tam giai liền một kiếm chém giết một cái thiên mệnh thập ngũ giai cường giả. Không biết rõ ta bây giờ nghĩ đi, các ngươi còn muốn cản ta sao? Trần Huyền vẫn tại nhanh chân hướng phía trước đi hướng Thôi Hành Liệt bọn người. Thế này, ở vào hoảng sợ bên trong Thôi Hành Liệt trong nháy mắt lấy lại tinh thần, chỉ thấy hắn đột nhiên lui sang một bên, cho Trần Huyền tránh ra một đầu đại lộ, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói: "Công tử, mới vừa rồi là ta vô tri, còn mời công tử thứ lỗi." Hắn thật sự là không nghĩ tới tại cái này địa phương cấp chim cũng không có tùy tiện đụng cái trước thiên mệnh tam giai người tu hành cư nhiên như thế đáng sợ. Người của cùng đạo dung binh đoàn cũng là run lẩy bẩy nhìn xem Trần Huyền, sợ Trần Huyền bởi vì sự tình vừa rồi dưới cơn nóng giận đem bọn hắn toàn làm thịt. "Hừ, lần sau lại cản đường của ta, ta liền tiêu diệt các ngươi." Trần Huyền lạnh lùng nhìn Thôi Hành Liệt một cái, trực tiếp hướng phía phòng đi ra ngoài, nơi này chuyện đang xảy ra hắn mới lười nhác tham dự. Nhìn thấy Trần Huyền muốn đi, Phó Quân Như giống như bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng một cái, gấp đội mở miệng: "Cứu ta, hiện tại chỉ có ngươi có năng lực như thế." Trần Huyền mắt điếc hai ngơ, không có đình chỉ, vẫn như cũ hướng phía trước. Phó Quân Như gương mặt xinh đẹp lại biến, vội vàng mở miệng lần nữa: "Công tử, ta cầu ngươi cứu ta, ta có thể cho ngươi thiên đại thù lao." Trần Huyền vẫn là không hề lay động. Nhìn thấy Trần Huyền lập tức muốn đi ra ngoài cửa biến mất, Phó Quân Như mặt tái nhợt bên trên lần nữa hiện ra vẻ tuyệt vọng, bất quá nàng vẫn không có từ bỏ. "Ta thiên dược tộc đan dược linh dược cái gì cũng có, chỉ cần ngươi chịu ra tay, ngươi muốn cái gì ta đều bằng lòng ngươi." Trần Huyền vẫn không có đình chỉ, hắn giờ phút này đã đi ra ngoài phòng, ở mảnh này mênh mông vô bờ trong sa mạc dần dần từng bước đi đến. Nhìn đến đây, Phó Quân Như là hoàn toàn tuyệt vọng, ở chỗ này ngẫu nhiên gặp thanh niên cường đại như thế, là nàng ngay từ đầu tuyệt đối không ngờ rằng, ở chỗ này chỉ có hắn có thể cứu mình, thật là đối mặt nàng hứa hẹn chỗ tốt, đối phương vậy mà hoàn toàn không động tâm. Lần này nàng phó quân như là thật hoàn toàn kết thúc. Nhìn thấy Trần Huyền đã biến mất, Thôi Hành Liệt bọn người lúc này mới dám thở phào, vừa rồi phó quân như mở miệng cầu cứu, bọn hắn thật đúng là sợ Trần Huyền động tâm xuống tay với bọn họ, đối mặt cái này phất tay liền có thể tùy tiện chém giết tiên mệnh thập ngũ giai cường giả mấy nhân, bọn hắn thật sự là không có nửa điểm dũng khí đi đối mặt hắn. Hừ, phó quân như, hắn rời đi, xem ra ngươi là vận mệnh đã như vậy. Thôi Hành Liệt vẻ mặt sát ý nhìn xem phó quân như. Phó quân như vẻ mặt tái nhợt, nàng nắm chặt bội kiếm, nói rằng: "Thôi Hành Liệt, ta phó quân như tính mệnh tuyệt đối sẽ không rơi vào trong tay của ngươi, hôm nay cho dù là chết ta cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng." "Hừ, phó quân như, xem như thiên mệnh thập cửu giai cường giả, nếu như ngươi tại toàn thịnh thời kỳ, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, đáng tiếc ngươi đã người bị thương nặng, hôm nay dù là ngươi liều mạng cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội." Ra tay, cầm xuống nàng, các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Trong khoảnh khắc, theo Thôi Hành Liệt ra lệnh, người của Cường Đạo Dung binh đoàn lập tức vẻ mặt cười tà hướng phía phó quân như công kích tới. Đối với thiên dược tộc nữ nhân này, bọn hắn sớm liền không nhịn được trong đũng quần thị phi can. Nhìn thấy một màn này, phó quân như vẻ mặt kiên quyết chi sắc, mặc dù nàng hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là nàng tuyệt đối không được những người này làm bẩn thân thể của nàng. Dù là hài cốt không còn, cũng không được. Nhưng mà, ngay tại người của Cường Đạo Dung binh đoàn thẳng hướng phó quân như đã làm tốt quyết tâm quyết từ lúc, một khối tàn phá cửa gỗ đông nhiên từ bên ngoài nổ bắn ra mà đến, giống như lưỡi đao sắc bén như thế, đem người của Cường Đạo Dung binh đoàn nguyên một đám chém ngang lưng. Một màn này phát sinh quá nhanh, chờ Thôi Hành Liệt cùng phó quân như hai người kịp phản ứng lúc, trên mặt đất đã là một chỗ thi thể, người của Cường Đạo Dung binh đoàn trừ Thôi Hành Liệt ra, những người khác toàn bộ đều đã chết. Nhìn xem hiện lên ở trước mắt cái này, nhìn thấy mà giật mình một màn, Thôi Hành Liệt trong nháy mắt đánh nước tiểu rung động, phó quân như cũng là tại chỗ ngây ngẩn cả người. Không khí hiện trường, trong nháy mắt an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngươi lời mới vừa nói chắc chắn không? Tại loại này an tĩnh bầu không khí phía dưới, một đạo thanh âm bình tĩnh theo ngoài phòng truyền đến. Nghe thấy lời này, Thôi Hành Liệt cùng phó quân như hai người đồng thời hướng phía ngoài phòng nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy kia cắt vàng đại địa bên trên, một thanh niên chậm rãi đi tới, trên mặt cắt lưu lại một chuỗi thật dài dấu chân. Người đến chính là Trần Huyền, hắn vẻ mặt bình tĩnh nhìn hoàn toàn đờ đẫn phó quân như hỏi. Nghe vậy, phó quân như kèm chút kích động chảy ra nước mắt, trong nội tâm nàng vừa mừng vừa sợ, gấp vội vàng gật đầu. Đương nhiên chắc chắn, ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì. Ta muốn tinh nguyên thạch cùng tăng lên kiếm ý bảo vật. Trần Huyền bình tĩnh mở ra miệng. Tốt, ta cho ngươi 1 tỷ tinh nguyên thạch, tăng lên kiếm ý bảo vật ta thiên dược tộc tùy ngươi chọn tuyển. Phó quân như căn bản không dám có bất cứ chút do dự nào, người thanh niên này sẽ vòng trở lại trợ giúp chính mình, đây là nàng tuyệt đối không ngờ rằng, hiện tại nàng nhất định phải bắt lấy cái này cái phao cứu mạng. Nghe thấy phó quân như lời này, Trần Huyền trầm mặc hạ, hắn nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đi theo ta đi." Phó quân như nào dám trì hoãn, trực tiếp vượt qua Thôi Hành Liệt đi vào bên người Trần Huyền. Người trong lòng Thôi Hành Liệt vừa sợ vừa giận, mặc dù người này cực kỳ đáng sợ, nhưng là làm lại như vậy không phải quá không có đem hắn Cường Đạo Dung binh đoàn để ở trong mắt đâu. Không chỉ có giết hắn người của Cường Đạo Dung binh đoàn, hiện tại còn muốn mang đi thuộc về hắn Cường Đạo Dung binh đoàn con mồi, quả thực quá bá đạo. Ngươi có ý kiến? Trần Huyền đạm mạc nhìn Thôi Hành Liệt một cái. Công tử, ngươi làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ ta Cường Đạo Dung binh đoàn trả thù sao? Thôi Hành Liệt cố nén sợ hãi, trong lòng vô cùng bị khuất. Nghe thấy lời này, Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ngươi nói đúng, cũng là nhắc nhở ta." Nói xong lời này, Trần Huyền không có chút gì do dự, một tay phất lên, tại phó quân như mặt mũi tràn đầy rung động nhìn chăm chú phía dưới, một vệt kiếm quang theo lòng bàn tay của Trần Huyền lại lần nữa tán phát ra, đem người của Thôi Hành Liệt đầu trong nháy mắt bổ xuống. Chương 2699, tiến về Hải Vương tinh vực. Chương 2699, tiến về Hải Vương tinh vực. Một cái thiên mệnh thập bát giai cường giả liền dễ dàng như vậy chết tại một cái thiên mệnh tam giai người tu hành trong tay, một màn này, quả thực đem một bên phó quân như khiếp sợ tột đỉnh. Xem như thiên mệnh thập cửu giai cường giả, mặc dù lấy thực lực của nàng muốn giết Thôi Hành Liệt độ khó cũng không lớn, nhưng đó là tại nàng toàn thịnh thời kỳ mới được. Hơn nữa cho dù là nàng toàn thịnh thời kỳ, cũng làm không được một chiêu liền đem Thôi Hành Liệt miểu sát. Lúc này mới thiên mệnh tam giai thanh niên đến cùng có nhiều đáng sợ. Hắn thật mới thiên mệnh tam giai sao? Nếu như là, cả người chiến lực không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Còn không đi, không phải là muốn đợi hắn đồng bọn đuổi theo. Nhìn xem một bên phó quân như hoàn toàn ngây người, không có bất cứ động tĩnh gì, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, nói xong lời này hắn trực tiếp đi xa. Nghe vậy, lấy lại tinh thần phó quân như lập tức đi theo, nàng vẻ mặt thành khẩn nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Công tử, vừa rồi đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, ngươi yên tâm, hứa hẹn ngươi đổ vật ta phó quân như nhất định làm được. Bất quá ngươi nhất định phải hộ tống ta trở về Thiên Vương tinh vực, ta khả năng làm tròn lời hứa." Nói, phó quân như thận trọng nhìn xem Trần Huyền. Trần Huyền dừng lại, cau mày. Thiên Vương tinh vực? Có lẽ là sợ Trần Huyền cự tuyệt, phó quân như tiếp tục nói: "Công tử, ngươi có chỗ không biết, trên người ta đồ tốt đã toàn bộ bị người của Cường Đạo Dung binh đoàn đoạt đi, cho nên ta cam kết đồ vật chỉ có thể trở lại thiên dược tộc khả năng cho ngươi." Như thế lời nói thật, không chỉ có là trên người nàng đồ tốt toàn bộ đã rơi vào trong tay Cường Đạo Dung binh đoàn, lần này thiên chức dược tộc hướng Diêm Vương tinh vực đội ngũ đều chết tại Cường Đạo Dung binh đoàn đao hạ, theo Diêm Vương tinh vực mang về đồ tốt cũng cùng nhau bị Cường Đạo Dung binh đoàn đoạt đi. Đương nhiên, phó quân như sở dĩ mở miệng nhường Trần Huyền hộ tống chính mình đi hướng Thiên Vương tinh vực, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng đã bản thân bị trọng thương, vạn nhất Cường Đạo Dung binh đoàn đoàn trưởng đuổi theo, nàng làm theo hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Tại không có an toàn trở lại Thiên Vương tinh vực trước đó, đem Trần Huyền buộc ở bên người tuyệt đối là có cần phải. Hơn nữa Trần Huyền cường đại như thế, nhường Phó Quân Như đối với hắn cũng hết sức tò mò. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ có thể trở lại Thiên Vương tinh vực sau lại đi tìm hiểu. Trần Huyền nhìn Phó Quân Như một cái, nói rằng: "Hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bởi vì lừa gạt ta, vậy sẽ so đắc tội cùng đạo dung binh đoàn thảm hại hơn." Phó Quân Như trong lòng run lên, điểm này, nàng không nghi ngờ Trần Huyền nói, bởi vì thủ đoạn của Trần Huyền nàng vừa rồi đã thấy. "Đi thôi, ngươi đến mang đường." Trần Huyền không có trì hoãn, giữa trời rời đi. Phó Quân Như lập tức đi theo, hai người rất nhanh liền rời đi viên tinh cầu này, đi tới mênh mông bên trong tinh hải. Cho đến lúc này, Phó Quân Như mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, nhìn thấy một bên Trần Huyền một mực trầm mặc không nói gì, Phó Quân Như nhịn không được mở miệng hỏi: "Công tử, ta gọi Phó Quân Như, xuất từ Thiên Vương tinh vực Thiên Dược tộc, còn không biết công tử tục danh." Trần Huyền nhìn nàng một cái, nhìn nữ nhân này vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy chật vật, hơn nữa còn mặc rách dưới quần áo, Trần Huyền nhịn không được nhắc nhở nàng, nói rằng: "Ta khuyên ngươi vẫn là đổi một bộ quần áo a, như thế xuân quang chợt tiết, ngươi dạng này để cho người ta nhìn thấy rất dễ dàng hiểu lầm." Nghe vậy, Phó Quân Như cúi đầu xem xét, nhìn chính mình kia tuyết trắng đôi chân dài một mực bại lộ trong không khí, cực kỳ dụ người, thậm chí ngực trước quần áo đều bị lợi khí phá vỡ, mơ hồ có xuân quang chợt tiết dấu hiệu, nàng hơi đỏ mặt, vội vàng nói: "Công tử, ngươi có hay không đổi tắm giặt quần áo cho ta mượn một bộ?" Nàng liền can khôn giới đều bị người của Cường Đạo Dung binh đoàn cướp đi, thay giặt quần áo tự nhiên không có. Trần Huyền nhướng mày, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt nữ nhân này, theo can khôn trong nhận lấy ra một bộ đổi tắm giặt quần áo giao cho Phó Quân Như. "Nhớ kỹ đưa ta." Phó Quân Như tiếp nhận quần áo, lập tức hướng phía một mảnh tinh hải mà đi, rất nhanh liền biến mất tại tầm mắt của Trần Huyền bên trong. Phó Quân Như đi làm cái gì Trần Huyền đương nhiên biết, không có gì hơn chính là con chính mình thay quần áo mà thôi, bất quá nàng khẳng định không có đi xa, nhiều lắm là hơn 10 dặm khoảng cách. Điểm này khoảng cách đối Trần Huyền tới nói hoàn toàn có thể bỏ qua không tính, nếu như hắn muốn trộm nhìn đừng nói Phó Quân Như tại bên ngoài mấy chục dặm thay quần áo, dù là mấy trăm dặm, Trần Huyền cũng có thể nhìn rõ ràng. Bất quá đối mặt một cái nữ nhân xa lạ, loại chuyện này Trần Huyền tự nhiên khinh thường đi làm. Không có quá khứ bao lâu, ước chừng 10 phút tả hữu, Phó Quân Như đi mà quay lại. Nàng lúc này đã đổi lại Trần Huyền cấp cho y phục của nàng, mặc dù là một bộ nam trang, bất quá xuyên ở trên người của Phó Quân Như lại làm cho đến trước mắt Trần Huyền sáng lên, mặc nam trang nàng cho người ta một loại khó gặp trung tính mỹ. Hơn nữa Phó Quân Như vừa mới khẳng định là trải tắm rồi, một đầu xốc xếp tóc dài đã bàn lên đỉnh đầu, bẩn thỉu khuôn mặt cũng biến thành còn như là bạch ngọc, thứ nhất đôi mắt đẹp sáng tỏ mà chói mắt. Nàng bây giờ, cùng mới vừa rồi cùng cái kia chật vật không chịu nổi, toàn thân rách tung toé, thậm chí bẩn thỉu Phó Quân Như hoàn toàn cho người ta một loại đổi một người như thế cảm giác. Tuổi của nàng nhìn qua 35-36 tuổi khoảng chừng, toàn thân trên dưới đều tràn đầy một cỗ thành thục nữ nhân phong tình. Nhìn thấy Trần Huyền một mực tại nhìn mình chằm chằm, hướng phía hắn đi tới sắc mặt của Phó Quân Như bỗng nhiên đỏ lên, bất quá nàng cũng không có đi tận lực che giấu cái gì, thoải mái đi tới trước mặt Trần Huyền. "Công tử, lần này đi Thiên Vương tinh vực còn có chút xa xôi, chúng ta tiếp tục đi đường a?" Phó Quân Như nhìn chằm chằm con mắt của Trần Huyền, nàng phát hiện người thanh niên này mặc dù đang nhìn chính mình, nhưng là ánh mắt của hắn bên trong lại không có bất kỳ cái gì ta muốn, có là một loại kinh diễm cùng thưởng thức. Cái này khiến đến Phó Quân Như đối Trần Huyền độ thiện cảm càng là tăng lên mấy phần. "Ách, tốt." Trần Huyền lập tức thu hồi ánh mắt, vì che giấu bối rối của mình, hắn chủ động đi tới phía trước. Phó Quân Như nhìn hắn bóng lưng mỉm cười. Hai người không có tại giao lưu cái gì, dưới sự dẫn dắt của Phó Quân Như một đường hướng phía Thiên Vương tinh vực tiến đến. Trần Huyền sở dĩ bằng lòng Phó Quân Như hộ tống nàng tiến về Thiên Vương tinh vực, cũng là có mục đích của mình, tự thân kiếm ý cùng kiếm thuật trước mắt chỗ tăng lên không lớn, liền chỉ còn lại ma tướng quan tượng pháp cùng cựu tiếp kiếm thể. Cựu tiếp kiếm thể Trần Huyền tạm thời sẽ không dây vào, về phần ma tướng quan tượng pháp ở nơi nào tu luyện đều có thể. Thiên Vương tinh vực cũng không tệ, ngược lại tiểu Ngọc Thỏ cần thú hoàng chi tâm ngay ở chỗ này, hắn sớm muộn muốn tới một chuyến. Dưới sự dẫn dắt của Phó Quân Như, hai người trọn vẹn tại mênh mông bên trong tinh hải liên tục đi đường 2 ngày mới đi đến được Thiên Vương tinh vực. Tại bên trong tinh hải nhìn lại, chỉ thấy phía trước đã xuất hiện một quả sinh mệnh tinh cầu. "Công tử, chúng ta tới." Phó Quân Như lập tức hướng phía viên tinh cầu này tiến đến, Trần Huyền theo sát phía sau, còn chưa tiếp xúc đến viên tinh cầu này, Trần Huyền liền đã theo tinh cầu hình dáng bên trên cảm giác ra viên tinh cầu này khổng lồ. Viên tinh cầu này hoàn toàn không kém gì Hải Vương tinh vực. Hai người một trước một sau đi vào Thiên Vương tinh vực trên không, Phó Quân Như đối với Trần Huyền cười nói: "Công tử, nơi này khoảng cách ta Thiên Dược tộc không xa, tới Thiên Dược tộc ta nhất định phải thật tốt cảm tạ ngươi." Trần Huyền nhún nhún vai cười nói: "Chỉ cần ngươi không đổi ý liền thành. Như thế nào, ta còn dự định giữ lại ngươi nhiều ở một thời gian ngắn." Phó Quân Như cười nói xong, tiếp tục mang theo Trần Huyền đi đường, chớ ước 3 giờ sau, một cái náo nhiệt cổ kiến trúc quốc gia xuất hiện ở Trần Huyền trước mắt. Nơi này nhìn qua cùng Hải Vương tinh vực không có gì khác biệt, kiến trúc quy mô cùng tiểu dáng cũng đều cơ bản giống nhau. Tại Trần Huyền đánh giá cái này cổ kiến trúc quốc gia lúc, Phó Quân Như lúc này đã tại một mảnh hư không phía trên ngừng lại. Trần Huyền theo ánh mắt của nàng hướng xuống nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt bên trong, đây là một cái cự đại phủ đệ, so nguyên thần nhà còn rộng rãi hơn, hơn nữa Trần Huyền còn trong không khí ngửi thấy nồng đậm mùi thuốc. Là tộc trưởng, tộc Mộc trở lại. Nhanh thông chi tiểu thư, tộc Mộc trở lại. Phía dưới người tu hành cũng phát hiện Phó Quân Như, toàn bộ phủ đệ trong nháy mắt biến vô cùng kích động. Mẫu thân lúc này, một đạo áo trắng thân ảnh điện tiệm mà đến, xuất hiện ở trước mặt Phó Quân Như một nháy mắt liền đem nàng ôm chặt lấy. Trần Huyền hướng nàng mắt nhìn, ánh mắt nhịn không được sáng lên, nữ nhân này nhìn qua 24-25 tuổi, dáng dấp 10 phần tịch lệ. Vóc người cao gầy so Phó Quân Như cũng cao hơn mấy cm, ngũ quan cũng làm cho người rất kinh diễm, đặc biệt là khỏe mắt một phút này nốt rồi nước mắt, nhìn qua tương đối mê người. Nhìn thấy cái này xuất hiện thanh niên nữ tử, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, thật xinh đẹp một đôi mẹ con hoa. Chương 2700, mắc nợ từng đống. Chương 2700, mắc nợ từng đống. Mẫu thân, ta cho là ngươi lại cũng không về được. Nữ tử ôm thật chặt Phó Quân Như, xinh đẹp khắp khuôn mặt là vui sướng cùng kích động, khi biết Phó Quân Như đã rơi vào trong tay cuồng đạo dung binh đoàn sau, nàng liền lập tức liên hệ Vô Song Thần Thánh tất cả lớn thế lực nhỏ, để bọn hắn trợ giúp chính mình vây quét cuồng đạo dung binh đoàn. Lấy thiên dược tộc tại Vô Song Thần Thành lực ảnh hưởng, mặt mũi này, Vô Song Thần Thành lớn thế lực nhỏ đều sẽ cho, dù sao thiên dược tộc thật là luyện đan thế gia, đối những thế lực này trợ giúp rất lớn. Nha Đồng Đốc, lần này nếu như không phải gặp gỡ vị công tử này, ta khả năng thật không về được. Phó Quân Như mỉm cười, nghĩ đến Trần Huyền, nàng nụ cười trên mặt mười phần mê người. Nghe vậy, nữ tử lúc này mới nhìn về phía một bên Trần Huyền, hai người bốn mắt đối lập, Trần Huyền hướng phía nàng thân thiện điểm hạ. Cũng là nữ tử hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Huyền, chẳng lẽ là cái này thiên mệnh tam giai thanh niên cứu được mẹ của mình. Thanh Ngưng, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Phó Quân Như vẻ mặt cao hứng xoay người lại nhìn xem Trần Huyền, bất quá nhìn cái này có chút quen thuộc, lại có chút thanh niên xa lạ, nguyên bản định mở miệng Phó Quân Như có chút xấu hổ, bởi vì nàng căn bản không biết rõ Trần Huyền tên gọi là gì. Thế này, Trần Huyền động động một mép. Ta họ Trần. Hắn cũng không có đem tên của mình toàn bộ nói ra. Nghe thấy lời này, Phó Quân Như cao hứng nói: "Thanh Ngưng, lần này may mắn ta gặp được Trần công tử, không phải chỉ sợ ta đã chết ở trong tay của cường đạo dung binh đoàn. Trần công tử, đây là nữ nhi của ta Phó Thanh Ngưng." Nghe vậy, Trần Huyền có chút ngoài ý muốn mắt nhìn thanh niên nữ tử. "Họ Phó? Nữ nhân này thế mà đi theo mẹ họ, cha nàng đâu?" "Trần công tử, đa tạ ngươi đã cứu ta mẫu thân, ngươi là ta thiên dược tộc cân nhân." Phó Thanh Ngưng hướng phía Trần Huyền vươn tay, bất quá con mắt của nàng chỗ sâu còn có vẻ ngờ vực, một cái thiên mệnh tam giai theo trong tay cường đạo dung binh đoàn cứu được mẹ của mình. Điểm này nàng có chút hoài nghi. Bất quá Phó Quân Như đều nói như vậy, cho dù trong lòng có chút hoài nghi, Phó Thanh Ngưng cũng không có đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Trần Huyền cùng Phó Thanh Ngưng nắm lấy tay, nói rằng: "Phó tiểu thư nói quá lời, ta chỉ là lấy người tiền tài, thay người cản thai mà thôi." Nhìn thấy Phó Thanh Ngưng cùng Trần Huyền đã quen biết, Phó Quân Như cao hứng nói: "Đi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, Trần công tử, vì ta ngươi một đường buôn ba mệt nhọc, còn mời tại Thiên Dược tộc nghỉ chân một chút, có chuyện gì chúng ta ngày mai bàn lại, vừa vặn rất tốt." Nghe vậy, Trần Huyền nghĩ gật đầu nói: "Tốt." Mới đến, hắn dưới mắt cũng xác thực không có gì tốt chỗ. Sau đó Trần Huyền đi theo Phó Quân Như, Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người tiến vào Thiên Dược tộc, Phó Quân Như tộc trưởng này an toàn trở về, toàn bộ Thiên Dược tộc đều lộ ra đến mức dị thường náo nhiệt. Trần Huyền cũng là không có tham dự trong đó, đi theo Phó Quân Như đi vào một gian sân nhỏ sau, hắn liền định tiếp tục tu luyện. Trần Huyền nguyên bản dự định chính là rời đi kia phiến sa mạc sau một lần nữa tìm một chỗ tiếp tục tu luyện, Thiên Vương tinh vực cũng không tệ, vừa vặn tiểu Ngọc Thỏ cần thú hoàng chi tâm ngay ở chỗ này. Nghĩ đến tiểu gia hỏa kia, trong lòng Trần Huyền đỗng nhiên nhảy một cái, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, sau đó hắn thần niệm lực lượng lập tức tiến vào sinh mệnh giới chỉ. Đáng chết nhân loại, ngươi bội bạc, ngươi nói không giữ lời, ngươi dối trá đến cực điểm, ngươi không tuân thủ hứa hẹn, ngươi tại Trần Huyền đem tiểu Ngọc Thỏ mang ra một cái mắt, trong đầu của Trần Huyền chính là truyền đến các loại cuồng minh loạn tạc thanh âm. Tiểu Ngọc Thỏ kia một đôi tràn đầy phẫn nộ đôi mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm Trần Huyền, hận không thể đem hắn một ngụm cho nuốt vào. Trần Huyền có chút lúng túng nhìn xem cái này nhỏ đồ vật, nói rằng: "Tiểu gia hỏa, cái kia, thật không tiện à, ta gần nhất đều đang bế quan, ta nhân loại, ngươi thiếu tìm cho ta lấy cớ, nhanh lên đem ngươi cam kết tinh nguyên thạch cho ta, không phải ngươi về sau thụ thương mơ tưởng ta giúp ngươi." Tiểu Ngọc Thỏ khí hai con ngươi đều nhanh phun lửa, Trần Huyền ngay từ đầu cho nó 350 triệu tinh nguyên thạch nó đã sớm tiêu hao không còn chút nào. Nguyên bản Tiểu Ngọc Thỏ coi là Trần Huyền sẽ tiếp lấy cung cấp cho mình tinh nguyên thạch, thật là nó liên tiếp khổ đợi hơn 9 tháng, Trần Huyền thế mà liền nửa chút động tĩnh đều không có, thân ở sinh mệnh giới chỉ nó lại liên lạc không được Trần Huyền, trong khoảng thời gian này đem nó đều sắp tức giận nổ. Trần Huyền tranh thủ thời gian chịu tội, nói rằng: "Tiểu gia hỏa, là lỗi của ta, ngươi đừng nóng giận, ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi tinh nguyên thạch ta nhất định cho ngươi." Nghe thấy lời này, Tiểu Ngọc Thỏ kia một đôi như muốn phun lửa ánh mắt lúc này mới đẹp mắt một chút, nó nhẹ hừ một tiếng, nói rằng: "Nhân loại, ngươi bằng lòng cho ta một ngày 5000 vạn tinh nguyên thạch, hiện tại đã qua hơn 9 tháng, ngươi nói nên cho ta nhiều ít." Nghe vậy, Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, toàn thân đều vô cùng cứng ngắc, cái này mẹ hắn thật là một cái thiên văn sổ tự a, hơn nữa liền trên người hắn trước mắt có tinh nguyên thạch, hoàn toàn liền không đủ thanh toán. "Hừ, thế nào, coi không ra." Tiểu Ngọc Thỏ cắn răng nghiến lợi nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Nhân loại, nếu không ta cho ngươi tính một chút, một ngày 5000 vạn tinh nguyên thạch, một tháng chính là 15 cái ức, 9 tháng nhưng chính là 100 tháng 3 năm 1 năm ức, nhanh lên cho ta." Nghe được cái này khổng lồ thiên văn sổ tự, Trần Huyền chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, 100 tháng 3 năm 1 năm ức, cái này mẹ hắn không phải muốn hắn mạng ra sao? Hiện ở trên người hắn tinh nguyên thạch cũng liền hơn 3 tỷ, cái này mẹ hắn làm sao bây giờ? Hắn đi đâu góp đi? "Hừ, nhân loại, đây chính là ngươi không giữ chữ tín, không tuân thủ cam kết một cái giá lớn." Nhìn xem Trần Huyền vẻ mặt khổ bức dáng dấp, Tiểu Ngọc Thỏ chỉ cảm thấy 10 phần hạ giận, bất quá thiếu nó đồ vật thật là một phần cũng không thể thiếu. "Cái kia..." Tiểu gia hỏa Trần Huyền há to miệng, cũng không biết nên nói như thế nào, nguyên bản hắn vẫn rất giàu có, tháng ngày sẽ qua rất phong phú. Hiện tại thế nào? Hiện tại chỉ còn lại bác, không có dụ. "Thế nào, nhân loại, người muốn trốn nợ?" Tiểu Ngọc Thỏ kia một đôi tựa như con mắt như đá quý lóe ra một loại quỷ dị quang mang. Trần Huyền vội vàng lắc đầu, cười khổ nói: "Tiểu gia hỏa, ta không phải muốn trốn nợ, mà là ta hiện tại thật không bỏ ra nổi đến, ngươi cũng không thể bức ta đi đoạt ta. Hừ, nhân loại, là trộm là đoạt kia là chuyện của ngươi, ngươi đã đáp ứng ta liền phải làm được. Tiểu Ngọc Thỏ hận hận nói rằng. Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền càng thêm kiên định muốn đi cho cái này nhỏ đồ vật cầm tới thú hoàng chi tâm ý nghĩ, cái này tổ tông nếu là lại như thế nuôi xuống dưới, bên trong quần đều phải bồi rơi. Một ngày 5000 vạn tinh nguyên thạch, một năm nhưng chính là 18 tỷ, ai mẹ hắn có thể trải qua được nó hành hạ như thế. Cái kia, Tiểu Gia Hỏa, lại thương lượng thế nào? Ta hiện tại đã đi tới Thiên Vương tinh vực, qua mấy ngày liền đi cho ngươi đem thú hoàng chi tâm nắm bắt tới tay, cái này tinh nguyên thạch ngươi nhìn có phải hay không? Trần Huyền có chút lúng túng nhìn xem Tiểu Ngọc Thỏ. Nghe thấy Trần Huyền lời này, con mắt của Tiểu Ngọc Thỏ sáng lên, nó trầm mặc hạ, nói rằng: "Đem trên người ngươi tinh nguyên thạch toàn bộ cho ta, còn lại chút thiếu, ngoa tạo, đưa hết cho ngươi, kia con mẹ nó chứ không phải thành nghèo rất mồm ơi." Chương 2701, tu luyện ma tướng quan tưởng pháp. Chương 2701, tu luyện ma tướng quan tưởng pháp. Mặt của Trần Huyền hắc giống than đầu, hắn hiện tại coi như trông cậy vào điểm này tinh nguyên thạch sinh hoạt, thật là cái này nhỏ đồ bật lại để cho hắn toàn bộ giao ra, đây cũng quá mẹ hắn hung ác đi. "Hừ, nhân loại, nhìn ngươi bộ dáng này rất không tình nguyện à, đã như vậy, vậy chúng ta trước đó hiệp nghị toàn bộ hết hiệu lực, về sau ngươi sống hay chết đều không quan hệ với ta." Tiểu Ngọc Thỏ nhẹ hừ một tiếng. Nghe vậy, Trần Huyền vẻ mặt biệt khuất, nói rằng: "Tốt, ta cho, ta còn thừa lại tháng 3 năm 1 năm ức tinh nguyên thạch đều cho ngươi." Lấy ra, Tiểu Ngọc Thỏ duỗi ra hai cái móng vuốt nhỏ ở trên người của Trần Huyền đối đảo. Trần Huyền vẻ mặt thì đau, thật là hắn hiện tại không thể không cầm a. Không phải cái này nhỏ đồ vật liền phải nghỉ việc. Không có cách nào, Trần Huyền chỉ có thể đem chính mình còn lại tinh nguyên thạch toàn bộ đều chuyển rời đến sinh mệnh chi trong nhẫn. Nhìn thấy một màn này, trên mặt Tiểu Ngọc Thỏ cái này mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nói rằng: "Nhân loại, nhớ kỹ ngươi còn thiếu ta 100 ức, về sau cần phải trả, mặt khác đi đem thú hoàng chi tâm cho ta lấy ra, không phải ta vẫn ăn ngươi, ăn chết ngươi." Hừ. Trần Huyền thật sự là phục tiểu tổ tông này, hắn cũng lười cùng cái này nhỏ đồ vật rông dài, trực tiếp đem nó đưa đi sinh mệnh giới chỉ. "Mẹ, may mắn cái này nhỏ đồ vật không biết rõ phó quân như còn thiếu ta 1 tỷ tinh nguyên thạch, không phải lao tử liền thật thành nghèo rất mồm ơi." Trần Huyền mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, tiểu tổ tông này cũng quá mẹ hắn có thể tạo. 1 năm 18 tỷ, coi như hắn đem Trần Vương tộc nuôi lên 1 năm chỉ sợ cũng không cần nhiều như vậy tinh nguyên thạch a. Trần Huyền bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó hắn lập tức bắt đầu tu luyện, đuổi chính mình buồn bực trong lòng. Tự thân kiếm ý cùng kiếm thuật trước mắt tăng lên không gian không lớn, cửu kiếp kiếm thể Trần Huyền tạm thời không đi đụng dưới tình huống, liền chỉ còn lại ma tướng quan tưởng pháp một bộ này tuyệt thế công pháp có thể tu luyện. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức bắt đầu xem xét ma tướng quan tưởng pháp phương pháp tu luyện. Bộ công pháp này từ khi bản cổ truyền cho mình sau Trần Huyền chỉ đại khái nhìn xuống, cũng không có cẩn thận đi nghiên cứu qua. Ma tướng quan tưởng pháp, vũ trụ sinh ra mới bắt đầu, ma tướng nương theo mà hiện, vượt lập vũ trụ, ở khắp mọi nơi ma tướng một cái, thiên địa tịch diệt, ma tướng khẽ động. Vũ trụ vô sinh linh lần nữa đọc đến tới đoạn chữ viết này, Trần Huyền vẫn như cũ cảm giác linh hồn của mình đều đang run run, một đoạn này văn trong chữ triển lộ ra ý cảnh quả thực bá đạo tới không nhìn toàn bộ vũ trụ tình trạng. Vũ trụ sơ khai liền cùng nhau đản sinh ma tướng, vậy thì tựa như một tôn vật đứng ở trong vũ trụ mịt mờ tuyên cổ vĩnh tồn của ma, hắn một thân một mình dường như thì tương đương với một cái vũ trụ thế giới. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền xem xét ma tướng quan tượng pháp phương pháp tu luyện, kia một tôn dường như hàng đứng ở vũ trụ chỗ sâu nhất ma tướng lần nữa hiện lên đi ra, hắn cao đến vạn trượng, đóng chặt lại ma nhãn, tựa như một tôn pháp tướng kim thân. Trần Huyền tại tôn này ma tướng trước mặt ngồi xếp bằng, cả hai so sánh với, Trần Huyền liền tựa như một hạt hạt bụi nhỏ bé. Ma tướng quan tượng pháp tổng cộng có 3 cửa ải, cửa thứ nhất, ma tướng không ta, lấy tự thân ma hồn dung nhập ma tướng bên trong, cảm ngộ hằng cổ ma tướng xưng bá vũ trụ chi ý chí, quét ngang vũ trụ chi hùng tâm, trường tồn vũ trụ chi cô tịch hoàn thành cửa thứ nhất, có thể trong nháy mắt tăng lên gấp đôi công lực, đồng thời thu hoạch được vạn cổ thánh ma ấn. Trong đầu của Trần Huyền hiện ra ma tướng quan tượng pháp cửa thứ nhất phương pháp tu luyện. Sau khi xem xong, trong lòng Trần Huyền đại hỉ. Hoàn thành ma tướng quan tượng pháp cửa thứ nhất vậy mà có thể nhường hắn một nháy mắt tăng lên gấp đôi công lực, đây quả thực quá bá đạo. Về phần kia vạn cổ thánh ma ấn là cái gì Trần Huyền tạm thời không rõ ràng, nhưng chỉ là trong chớp nhoáng này tăng lên gấp đôi công lực cũng đủ để dụ nghi ngờ ở Trần Huyền. Dù sao, một khi như thế, Trần Huyền đỉnh phong chiến lực đem sẽ thay đổi cường đại cỡ nào. Nghĩ tới đây, Trần Huyền cố nén vui mừng trong lòng, hắn từ từ mở mắt, hướng phía trước mặt mình tôn này cao đến vạn trượng ma tướng nhìn sang, chỉ là nhìn một chút cái này ma tướng Trần Huyền cũng cảm giác được tự thân hắc ám ma lực dường như bị kích phát ra to lớn tiềm năng đồng dạng. Không, là tự thân hắc ám ma lực dường như đều muốn bị hắn cho hấp thu như thế. Tóm lại, tại thời khắc này, trong cơ thể Trần Huyền kia hồi lâu cũng không có đụng tới hắc ám ma lực đã tại lúc này dường như bị kích hoạt lên như thế, đang đang không ngừng bạo động. Thể nội hắc ám ma lực cái chủng loại kia hư vấn, loại kia cùng nhiệt, làm cho Trần Huyền đều khó mà áp chế. Trần Huyền lập tức nhắm mắt lại, thuộc về hắn hắc ám ma hồn chậm rãi thấu thể mà ra, đi vào kia một tôn cao đến vạn trượng pháp tướng phía trước. Sau một khắc, Trần Huyền hắc ám ma hồn lập tức dung nhập vào tôn này cao đến vạn trượng pháp tướng trong thân thể. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền ma hồn dung nhập vào ma tướng bên trong, hắn lập tức theo cái này ma tướng trong thân thể cảm nhận được một cô bá tuyệt thiên hạ, một cô nghiền ép vũ trụ, một cô vượt ép chúng sinh kinh khủng ý cảnh. Làm cái loại này cực kỳ đáng sợ kinh khủng ý cảnh bao phủ Trần Huyền hắc ám ma hồn, trong nháy mắt này Trần Huyền chỉ cảm thấy chính mình ma hồn muốn bị ma tướng thôn vệ, muốn bị ma tướng nghiền ép hồn phi phách tán. Trước mắt, Trần Huyền hắc ám ma hồn căn bản không chịu nổi ma tướng mang tới kinh khủng ý cảnh, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Hoa. Trong phòng, đang tu luyện ma tướng quan tượng pháp Trần Huyền đột nhiên mở to mắt, một ngụm máu tươi nhịn không được theo trong miệng của hắn cuồn phun ra. sắc mặt Trần Huyền trong nháy mắt này biến tái nhợt vô cùng. Đáng chết, cảnh giới quá thấp, căn bản không chịu nổi cái này mà tướng mang tới ý cảnh. Trần Huyền lau vết máu ở khóe miệng, đương nhiên, cái này cảnh giới quá thấp cũng không nói Trần Huyền thiên mệnh tam giai cảnh giới quá thấp, mà là Trần Huyền ma đạo cảnh giới quá thấp. Tại thái cổ thế giới Trần Huyền đã đem tự thân 15 tôn ma hồn dung hợp một cái, là tiến vào đại ma thần chi cảnh đặt xuống cơ sở vững chắc. Thật là hắn còn thừa lại 14 tôn ma hồn không có dung hợp, cũng không cách nào thành tựu chân chính đại ma thần chi cảnh, tương đương với thiên mệnh cảnh giới. Hiện tại, nếu như Trần Huyền muốn tu luyện ma tướng quan tượng pháp, hắn nhất định phải đem chính mình hắc ám lực lượng tiếp tục tăng lên, tốt nhất đến đại ma thần chi cảnh, nhường tự thân ma hồn biến càng cường đại, chỉ có như vậy, hắn ma hồn có lẽ khả năng chịu đựng lấy ma tướng mang tới kinh khủng ý cảnh. Nghĩ tới đây, Trần Huyền chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng, xem ra hắn còn phải đem đã từng vứt bỏ đồ vật lần nữa nhặt lên mới được. Không chỉ có như thế, còn phải tiếp tục tăng lên, không phải cái này ma tộc ma tướng quan tượng pháp hắn căn bản đừng muốn tu luyện. Đúng là như thế, ma tướng quan tượng pháp tồn tại ý cảnh quá mức bá đạo, mà Trần Huyền ma hồn 10 phần nhỏ yếu, không chịu nổi, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tăng lên hắc ám lực lượng, nhường hoàn toàn tiến vào đại ma thần chi cảnh. Một khi thành công, thời điểm đó Trần Huyền có lẽ mới có thể tiếp tục tu luyện ma tướng quan tượng pháp. Đối với bộ này cực kỳ công pháp bá đạo Trần Huyền sẽ không bỏ rơi, dù sao chỉ phải hoàn thành cửa thứ nhất này liền có thể nhường hắn một nháy mắt tăng lên gấp đôi công lực, chuyện này đối với Trần Huyền tới nói thực sự quá dụ người. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền không có trì hoãn, thân thể rung động, từng đạo ma hồn lúc này xuất hiện sau lưng Trần Huyền. Lúc trước trong lúc vô tình đánh cắp tới ma chủ ký ức, làm cho Trần Huyền biết tiến vào đại ma thần chi cảnh phương pháp tu luyện, đó chính là dung hợp tự thân 15 tôn ma hồn, chỉ có đi đến một bước này, hắn khả năng thành tựu đại ma thần chi cảnh. Chương 2702, Thiên Dược tộc cấm địa. Chương 2702, Thiên Dược tộc cấm địa. Một bước này, Trần Huyền lúc trước đã đi qua, hơn nữa hắn còn dung hợp tự thân tôn thứ nhất ma hồn, chỉ bất quá về sau bởi vì ma chủ dẫn đầu ma tộc đại quân xâm lấn nhân tộc, buộc phát người, yêu, ma tam tộc đại chiến. Sau đó tiểu Tây Thiên hoàn toàn mở ra, người Vương Sơ giao hiện thân thế gian, lại thêm thiên lớn chức thần tộc hướng thái cổ thế giới thu hoạch, làm cho Trần Huyền căn bản không có thời gian đến tiếp tục dung hợp tự thân cái khác ma hồn. Về sau tiến vào vũ trụ thế giới, Trần Huyền cũng hoàn toàn từ bỏ hắc ám ma lực, cũng không có ở đây nói phía trên hạ công pháp. Nhưng là bây giờ, vì có thể tu luyện ma tướng quan tượng pháp, Trần Huyền chỉ có thể lần nữa nhặt lên, để cho mình thành tựu đại ma thần chi cảnh. Bất quá thành tựu đại ma thần chi cảnh mình rốt cuộc có thể hay không tu luyện ma tướng quan tượng pháp Trần Huyền cũng không dám xác định, thật là cũng chỉ có tài như thế có thể khiến cho hắn ma hồn tiếp tục cường đại xuống dưới. Ông theo tự thân các loại ma hồn trục vừa xuất hiện, tại Trần Huyền trưởng không phía dưới, thứ hai tôn ma hồn cũng bắt đầu cùng trước đó Trần Huyền dung hợp kia một tôn ma hồn tương dung. Cửa này, Trần Huyền chỉ có thể từng bước một đi đi, không cách nào đem tự thân tất cả ma hồn duy nhất một lần toàn bộ dung hợp. Hơn nữa Trần Huyền biết, hắn mong muốn đi đến cửa này sợ là cũng cần một cái không ngừng thời gian. Dù sao, lấy ma chủ thiên tư, tại thái cổ thế giới hắn đều dung hợp 15 vạn năm mới hoàn toàn đem tự thân 15 tôn ma hồn từng dung đến lại ma thần chi cảnh. Thiên phú của Trần Huyền tiềm lực mặc dù so ma chủ càng cường đại, nhưng là muốn toàn bộ dung hợp tự thân sở hữu ma hồn, cũng tuyệt đối không phải một hai ngày có thể làm được. Trừ phi là thiên hoang thế giới ngay tại bên người của Trần Huyền. Đương nhiên, Trần Huyền cũng không muốn ăn một miếng thành một người đại mập mạp, bởi vì hắn biết cái này căn bản là không thực tế chuyện. Theo Trần Huyền tĩnh tâm tu luyện, thời gian nhoáng một cái liền đi tới ngày thứ hai. Húc nhật sáng sớm, Trần Huyền đang tu luyện lúc, một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên cắt ngang hắn tu luyện. Trần Huyền mở to mắt, thu hồi tự thân ma hồn hướng phía phòng nhìn ra ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh lúc này đang đứng tại phía bên ngoài cửa sổ. Không cần đoán Trần Huyền đều biết các nàng là ai. Trần Huyền mở cửa phòng, chỉ thấy Phó Quân Như cùng Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người đang đứng ở trước cửa. Phó Quân Như vẻ mặt mỉm cười nhìn Trần Huyền, nói rằng: "Trần công tử, không biết rõ tới ta Thiên Dược tộc có thể còn quen thuộc." Trần Huyền đi ra ngoài, cười nói: "Ta từ trước đến nay không có chỗ ở cố định, ở nơi nào đều như thế." Phó Quân Như đi lên phía trước, cười khanh khách nhìn xem hắn, tiếp tục nói: "Trần công tử, nếu như ở thói quen có thể tại Thiên Dược tộc ở thêm một đoạn thời gian, lần này nếu như không phải ngươi ra tay, ta chỉ sợ đã chết ở trong tay của cường đạo Dung binh đoàn, cho nên thế nào cũng phải để ta thật tốt cảm tạ một chút ngươi đi." Nghe thấy lời này, Phó Thanh Ngưng nhíu mày, nàng cũng không phải không thích Trần Huyền, mà là cảm thấy Trần Huyền tại Thiên Dược tộc cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Mặc dù Phó Quân Như đã nói với Phó Thanh Ngưng qua là Trần Huyền cứu được nàng, nhưng là như thế nào cứu, Phó Quân Như cũng không có nói. Đương nhiên, Phó Quân Như sở dĩ không có nói ra cũng là sợ cho Trần Huyền tăng thêm phiền toái, còn có một chút cũng là bởi vì Phó Quân Như có tư tâm của mình. Dù sao, loại chuyện này nếu như người biết nhiều, đến lúc đó vô song người của thần thành đều biết Trần Huyền yêu nghiệt như thế, chỉ sợ còn không biết sẽ có bao nhiêu người nghĩ đến cắn một cái, đến lúc đó Thiên Dược tộc cơ hội lớn sao? Đương nhiên, cho dù Phó Quân Như không có bản giao Trần Huyền là như thế nào cứu mình, bất quá nàng cũng nhắc nhở qua Phó Thanh Ngưng, muốn để nàng cố gắng kết giao Trần Huyền, có thời gian còn muốn cho nàng cùng Trần Huyền nhiều thân cận thân cận. Phó Quân Như là ý tưởng gì, xem như nữ nhi Phó Thanh Ngưng đương nhiên biết, chỉ là đối với cái này đống nhiên đi vào các nàng Thiên Dược tộc thanh niên nàng thật sự là không có hứng thú gì. Hơn nữa cảnh giới của Trần Huyền quá thấp, nàng đều đang hoài nghi Trần Huyền cứu Phó Quân Như chuyện này có phải hay không ngay từ đầu liền chủ hay tốt, mà lại là cùng người của Cường Đạo Dung binh đoàn cùng một chỗ bày kế. Dù sao, một cái thiên mệnh tam giai có thể theo trong tay Cường Đạo Dung binh đoàn cứu đi Phó Quân Như, chuyện này Phó Thanh Ngưng là không quá tin tưởng. Cho nên, theo Phó Thanh Ngưng, Trần Huyền vẫn là nhanh chóng rời đi Thiên Dược tộc cho thỏa đáng. "Phó cô đương, đi vào Thiên Vương tinh vực ta còn có chuyện quan trọng, cái này sợ là nhìn thấy Trần Huyền muốn tự tuyệt, Phó Quân Như gấp đội vàng cắt đứt hắn, vừa cười vừa nói: "Trần công tử, ta đều cao tuổi rồi có thể đảm đương không nổi cô nương hai chữ này, nếu như ngươi không ngại liền gọi ta một tiếng Quân Như thì à." "Đúng rồi, đây là ta bằng lòng cho thủ lao của ngươi, bên trong có 1 tỷ tinh nguyên thạch, ngươi cha nhìn một chút." Nói, Phó Quân Như xuất ra một cái can khôn giới đưa cho Trần Huyền. Thế này, Trần Huyền cũng không có chối từ, đây là hắn xuất thủ cứu Phó Quân Như nên có được thủ lao, hơn nữa hắn hiện tại thật là một cái thực sự kẻ nghèo hèn, chính là cần gấp tinh nguyên thạch thời điểm. Không có cách nào, trên người hắn tinh nguyên thạch toàn bộ đều bị Tiểu Ngọc Thỏ cho bóc lột, hiện tại Trần Huyền đừng nói dùng tinh nguyên thạch tới tu luyện tăng lên cảnh giới, một đại ly khai thiên dược tộc, hắn liền ở quán rượu đều là một đại vấn đề. Trần Huyền đem can khôn giới thu lại, cười nói: "Đã như vậy, Quân Như tỷ, vậy ta liền không khách khí." "Cùng tỷ tỷ khách khí làm cái gì, tỷ tỷ thiếu ngươi đời này đều đổi không rõ." Phó Quân Như lườm hắn một cái, sau đó lôi kéo tay của Trần Huyền nói rằng: "Trần công tử, ngươi không phải cần muốn tăng lên kiếm ý bảo vật sao? Đi theo ta." Nói, Phó Quân Như lôi kéo Trần Huyền thì rời đi tiểu viện. Có lẽ là hai người hiện tại lấy tỷ đệ xưng hô, Phó Quân Như cũng không có cảm giác được cử động của mình có gì không ổn. Thật là ở một bên nhìn thấy một màn này, Phó Thanh Ngưng liền không giống như vậy. Nhìn xem hai người tay cầm tay rời đi, Phó Thanh Ngưng lập tức trợn mắt hốt hoồm, hai người này có phải hay không quên đi chính mình còn ở bên cạnh. Hơn nữa mẹ của mình mặc dù độc thân nhiều năm, nhưng là đối với nam nhân nàng xưa nay sắc mặt không chút thay đổi, hiện tại đối người thanh niên này thế nào như thế thân mật. Đây có phải hay không là có chút thân mật quá mức. Nghĩ tới đây, Phó Thanh Ngưng nhíu lại mi, nàng lập tức đi theo, trực giác của nữ nhân nói cho nàng, mẹ của mình đối người thanh niên này tốt có chút quá mức, hiện tại liền loại này thân mật cử động đều đi ra, đằng sau còn không biết sẽ xảy ra những chuyện gì. Cho nên, vì để tránh cho xảy ra một ít chuyện không tốt, cái này bỗng nhiên đi vào thiên dược tộc thanh niên nhất định phải nhanh rời đi thiên dược tộc. Bị Phó Quân Như lôi kéo tay, cảm giác được nữ nhân này kia trắng nõn, mịn màng da thịt, Trần Huyền cũng là có chút không quen, mặc dù nữ nhân này chân thực tuổi tác tuyệt đối không phải nhìn qua 35-36 tuổi đơn giản như vậy. Nhưng là cái này thành thục dung nhan, đặc biệt có hương vị tư thái, hoàn toàn chính xác tràn đầy vô tận dụ nghi ngờ, hơn nữa nữ nhân này nữ nhi còn ở bên cạnh thấy, cái này làm cho Trần Huyền càng thêm có chút không thói quen. Không có quá khứ bao lâu, Phó Quân Như liền mang theo Trần Huyền đi tới thiên dược tộc một cái to lớn trước thạch môn vương. "Trần công tử, tới, đây là ta thiên dược tộc cấm, vật ngươi cần liền tại bên trong." Phó Quân Như xoay đầu lại hướng phía Trần Huyền mỉm cười, theo nàng đè xuống trên thạch môn mặt mở ra quan, thạch môn chậm rãi dâng lên, sau đó hiện lên ở trước mặt Trần Huyền chính là một cái rộng lớn không gian, bên trong có động thiên khác. Một cỗ kỳ dị mùi thuốc, một cỗ dư thừa năng lượng trong nháy mắt từ trong đó lan tràn mà đến. Hơn nữa Trần Huyền còn ở trong đó cảm nhận được cực kỳ cường đại kiếm ý lực lượng. Chương 2703, Thiên Mệnh Quả. Chương 2703, Thiên Mệnh Quả. Thật mạnh kiếm ý lực lượng. Cảm thụ được từ bên trong lan tràn đi ra khí tức bén nhọn, Trần Huyền tinh thần rung động, cái loại này kiếm ý lực lượng quá cường liệt, mặc dù cũng không thuần túy, nhưng là chỉ cần có thể đem nó hấp thu, chuyển thành tự thân kiếm ý, tuyệt đối có thể đem tự thân kiếm ý tăng lên trên diện rộng đi lên. Trần Huyền nội tâm vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, hắn không nghĩ tới tại ngày này dược tộc cấm vậy mà tồn tại nhiều như vậy tăng lên kiếm ý bảo vật, không chỉ có như thế, vẫn tồn tại không ít linh thảo, linh quả. Chờ một chút. Nhìn thấy Trần Huyền hoàn toàn bị cấm trong đất một màn này hấp dẫn, một bên một mực lôi kéo Trần Huyền đại thủ trên mặt Phó Quân Như lộ ra một vẻ mỉm cười đắc ý, đối với Trần Huyền nói rằng: "Trần công tử, ta thiên dược tộc cấm theo ta thiên dược tộc thành lập đến nay liền tồn tại, trong này bồi dưỡng lấy không ít đồ tốt, ngươi cần gì mau chóng chọn lựa chính là." Nghe vậy, Trần Huyền cố nén trong lòng vui mừng, nói rằng: "Đa tạ Quân Như tỷ, trong này có nhiều thứ đối ta mà nói xác thực rất trọng yếu." Khu khu lúc này, một đạo ho nhẹ âm thanh tại sau lưng của hai người vang lên. Trần Huyền cùng Phó Quân Như hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Phó Thanh Ngưng có chút không vui, kia một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào hai người nắm chặt cùng một chỗ kia một đôi tay. Thế này, sắc mặt của Phó Quân Như lập tức đỏ lên, vừa rồi nàng thế mà đem một bên Phó Thanh Ngưng quên mất, vậy mà ngay trước nữ nhi của mình mặt cùng một người nam tử tay cầm tay, làm ra như thế thân mật động tác. Trần Huyền cũng là có chút xấu hổ. Bất quá xem như người từng trải, Phó Quân Như một chút liền khôi phục bình thường, hướng phía Phó Thanh Ngưng cười nói: "Thanh Ngưng, Trần công tử hiện tại có thể là đệ đệ ta, về sau tại chúng ta thiên dược tộc ngươi muốn đối tốt với hắn một chút, có thời gian cùng hắn nhiều thân cận. Người thanh niên này thật là nàng muốn tác hợp cho nữ nhi của mình, cho nên tự nhiên không thể để cho Phó Thanh Ngưng cho hiểu lầm." Phó Thanh Ngưng nhíu lại đại mi nói rằng: "Mẫu thân, người ta Trần công tử khả năng còn có chuyện quan trọng, làm sao chúng ta có thể đem người nhà một mực lưu tại thiên dược tộc, vạn nhất làm trễ nải chuyện của Trần công tử chẳng phải là hại người ta." Nàng lời này ý tứ rất rõ ràng, chính là không muốn để cho Trần Huyền chờ tại thiên dược tộc, đến một lần nàng lo lắng Trần Huyền có ý đồ riêng. Thứ hai, Phó Quân Như cùng Trần Huyền hai người cử chỉ như thế thân mật, nàng thật sự là sợ một nam một nữ này ở giữa xảy ra những chuyện gì. "Trần công tử, ngươi gần nhất có việc gấp sao? Không bằng tại thiên dược tộc nhiều đợi mấy ngày." Phó Quân Như quay đầu nhìn Trần Huyền hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền hướng phía thiên dược tộc cấm mà liếc nhìn, cười nói: "Ngược cũng không phải đặc biệt gấp, đã Quân Như tỷ như thế thịnh tình, chờ lâu mấy ngày cũng không sao." Tại nhìn thấy thiên dược tộc cấm cũng có như thế nhiều tăng lên kiếm ý bảo vật sau, Trần Huyền tự nhiên không muốn vội vã rời đi thiên dược tộc. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Phó Thanh Ngưng đại mi càng nhăn. Bất quá Phó Quân Như lại mừng rỡ trong lòng, nàng muốn chính là Trần Huyền lưu lại. Phó Quân Như vui vẻ nói rằng: "Trần công tử, ta thiên dược tộc cấm đồ vật bên trong coi trọng cái gì người tùy ý chọn tuyển chính là, lần này nếu không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, ta ha có thể bình yên trở về, đừng cự tuyệt, tỷ tỷ là chân tâm thật ý muốn báo đáp ngươi." "Đa tạ Quân Như tỷ." Trần Huyền cũng không có giả mồm, đi theo Phó Quân Như đi vào bên trong thành môn. Nhìn xem cái này bóng lưng của hai người, đi theo phía sau bọn họ Phó Thanh Ngưng đại mi nhíu càng thêm lệ, thiên dược tộc cấm trong đất đồ tốt cũng không ít, nếu như người này công phu sư tử ngoạn, hoàn toàn không chút kiêng kỵ cắt đoạn, đến lúc đó nàng thiên dược tộc tổn thất liền lớn. Càng quan trọng hơn là tại nàng thiên dược tộc cấm còn có bồi dưỡng lấy một quả cực kỳ chân quý thiên mệnh quả, hơn nữa qua một thời gian ngắn liền hoàn toàn chín muồi, nếu như Trần Huyền coi trọng thiên mệnh quả, chẳng lẽ cũng làm cho hắn lấy đi sao? Thiên dược tộc cấm mặc dù là xây ở một ngọn núi bên trong, bất quá sau khi đi vào cái này không gian bên trong rất lớn, trên đỉnh đầu là một mảnh tinh không sáng chói cảnh tượng. Ở dưới phiến tinh không này, mới trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, những này trên cơ bản đều là các loại linh thảo cùng linh quả, toàn bộ cảnh tượng nhìn qua đẹp không sao tả xiết. Trong này chỗ năng lượng ẩn chứa cũng là cực kỳ bằng bạc, đến nơi này đừng nói là Trần Huyền, liền xem như bất kỳ người tu hành sợ là cũng nhấc không nổi chân, bởi vì nơi này hoàn toàn chính là một khoản không cách nào hình dung thiên nhiên tài phú. Hình kiếm thảo, một gốc, hai gốc, ba cây Trần Huyền theo trước mặt mình nhìn sang, chỉ là một cái, hắn liền ở trong đó thấy được ba cây hình kiếm thảo, không chỉ có như thế, còn thật nhiều chân quý linh thảo. 4 cây, 5 cây, 6 cây, 7 cây. Kia là kiếm hồn quả. Một đường xem tiếp đi, Trần Huyền kích động kém chút nhảy dựng lên. Thế này, một bên Phó Quân Như cười nói, "Trần công tử, đừng đếm, ta thiên dược tộc cấm trung nuôi dưỡng 17 gốc hình kiếm thảo, còn có 3 cái kiếm hồn quả, những này đều có thể tăng lên kiếm ý." Nghe vậy, Trần Huyền đều bị cái số này giật nảy mình, xem ra hắn mỗi lần xuất thủ cứu Phó Quân Như quyết định này hoàn toàn quá đúng. Nếu như hắn có thể có được cái này 17 gốc hình kiếm thảo, cộng thêm 3 cái kiếm hồn quả, hắn tự thân còn lại kiếm ý có thể tăng lên đến mức nào? Lúc này, ánh mắt Trần Huyền quét qua, hắn lập tức bị cách đó không xa một quả tản ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, ngoại hình nhìn qua giống như một quả nhân sâm quả, chỉ có lớn chừng cái trứng gà linh quả hấp dẫn. Đây là theo viên này linh quả phía trên, Trần Huyền cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố nguyên lực, những này nguyên lực dường như đều bị phong ấn ở viên này linh quả bên trong như thế, nó tồn tại, hoàn toàn đem nơi này cái khác linh thảo, linh quả cho hạ thấp xuống. Trần công tử, đây là ta thiên dược tộc bồi dưỡng thiên mệnh quả, đã nuôi dưỡng trên vạn năm lâu, hơn nữa còn có không đến một tháng nó liền sắp chín rồi. Trên mặt Phó Quân Như hiện lên một vẻ kiêu ngạo, thiên mệnh quả, như thế linh quả thật là hắn thiên dược tộc lớn nhất thành tựu. Chỉ tiếc, như thế hiếm thấy tồn tại đã bị người đặt trước. Thiên mệnh quả. Trần Huyền hô hấp trì trệ, hắn tại Vạn Chi Thần Điện tầng thứ 2 ghi chép bên trên thấy qua, nghe đồn cái này thiên mệnh quả 5000 năm nở hoa một lần, 5000 năm kết quả, trọn vẹn cần bên trên thời gian vạn năm khả năng sinh ra một cái, nó tại Đông đảo linh quả coi là 10 phần chân quý hi hữu chi vật. Hơn nữa một khi thiên mệnh cảnh giới người tu hành ăn vào cái này thiên mệnh quả, nghe đồn có thể trong khoảng thời gian ngắn liên phá tốt mấy cảnh giới. Nhìn thấy Trần Huyền nhìn thấy thiên mệnh quả sau như thế tâm động, một mực đi theo hắn Phó Thanh Ngưng nhịn không được mở miệng nói ra. "Trần công tử, ta thiên dược tộc cấm những vật khác ngươi có thể cầm, nhưng là cái này thiên mệnh quả sợ là không được." Trần Huyền sững sờ, bất quá thiên mệnh quả loại này vật chân quý hắn đương nhiên sẽ không mặt dạn mày dày đi lấy, loại vật này quả thực quá quý giá. Không gì hơn cái này hi hữu chi vật, quả thực hiếm thấy. Nhìn thấy trong mắt Trần Huyền lóe lên một màn kia vẻ tiếc nuối, một bên Phó Quân Như động động một mép, muốn nói gì cuối cùng không có mở miệng, trong đôi mắt đẹp có vẻ dãy rủa. Mặc dù thiên mệnh quả đã bị người dự định, nhưng là người thanh niên này nếu quả thật cần, nàng cũng không phải là không thể bằng lòng. Chương 2704, ngươi có phải hay không ngồi sai chỗ đâu? Chương 2704, ngươi có phải hay không ngồi sai chỗ đâu? Nghĩ tới đây, Phó Quân Như Mỹ trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kiên định, đối với Trần Huyền nói rằng: "Trần công tử, nếu như ngươi cần cái này thiên mệnh quả lời nói, ta có thể mẫu thân sắc mặt của Phó Thanh Ngưng biến đổi, vội vàng ngăn cản Phó Quân Như, thiên mệnh quả sớm đã bị người dự định, nếu như Phó Quân Như cho Trần Huyền lời nói, đến lúc đó bọn hắn thiên dược tộc lấy cái gì giao nộp? Một khi chọc giận những người kia, hậu quả là tương đối nguy hiểm." Nhìn thấy Phó Thanh Ngưng muốn nói lại thôi, rất rõ ràng là không muốn để cho Phó Quân Như đem thiên mệnh quả cho mình, Trần Huyền mở miệng cười nói: "Quân Như tỷ, thiên mệnh quả chính là cực kỳ hiếm thấy linh quả, thứ này quá quý giá, ta không thể nhận." Lời tuy như thế, nhưng là Phó Quân Như há lại không biết Trần Huyền đã đối thiên mệnh quả động tâm, nàng hiểu ý cười một tiếng, nói rằng: "Tốt ta, tỷ tỷ theo ngươi, thiên mệnh quả vấn đề này chúng ta trước không nói, bất quá tăng lên kiếm ý bảo vật ta đã đáp ứng để ngươi tùy ý cho tuyển, như vậy nơi này tất cả hình kiếm thảo cùng kiếm hồn quả ngươi đều có thể lấy đi." "Không thể cự tuyệt, Trần công tử, cái này đã là tỷ tỷ đối ngươi cảm tạ, cũng là ngươi nên được, ta đối với ngươi chọn ra hứa hẹn ta liền phải làm được." Nghe thấy lời ấy, Phó Thanh Ngưng nhíu lại đại mi, chính mình cái này mẫu thân cũng quá hào phóng đi. Nếu quả như thật là Trần Huyền cứu được Phó Quân Như, nỗ lực những linh thảo này, linh quả Phó Thanh Ngưng ngược sẽ không cảm thấy nhiều lắm, mẫu thân mình tính mệnh há lại những này vật ngoài thân có thể so sánh. Thật là ở trong lòng Phó Thanh Ngưng thật có chút hoài nghi Trần Huyền cứu Phó Quân Như đây có phải hay không là một cái bẫy. Một cái thiên mệnh tam giai như thế nào theo trong tay cuồng đạo dung binh đoàn cứu người. Nghe thấy Phó Quân Như lời này, Trần Huyền thật đúng là có chút xấu hổ đem thiên dược tộc cấm hình kiếm thảo cùng kiếm hồn quả toàn bộ lấy đi, bởi vì số lượng này sắp thực không ít, hơn nữa Phó Quân Như còn thanh toán xong hắn 1 tỷ tinh nguyên thạch thù lao. Mặc dù Phó Quân Như hoàn toàn chính xác hứa hẹn qua để cho mình tùy ý chọn, nhưng là một chút toàn bộ đem những vật này mang đi, Trần Huyền còn thật không có cái này ra mặt dạy. Cái này, kỳ thật không cần nhiều như vậy. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình. Ngay vậy, một bên Phó Thanh Ngưng khỏe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm ý cười, vốn là cực kỳ động tâm, bây giờ lại còn làm bộ làm tịch cự tuyệt, quả thực chính là dối trá. Đương nhiên, mặc dù nghĩ như vậy, Phó Thanh Ngưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chắc chắn cũng không kể Trần Huyền cứu Phó Quân Như chuyện này có phải thật vậy hay không, theo trên danh nghĩa tới nói hắn chính là thiên dược tổ cân nhân. Bất quá Phó Quân Như lại vẻ mặt kiên trì, nói với Trần Huyền: "Trần công tử, ta đã đáp ứng ngươi đương nhiên muốn nói được thì làm được, huống chi ngươi cảm thấy tỷ tỷ tính mệnh không sánh bằng những này vật ngoài thân sao?" Thế này, Trần Huyền nghĩ nói rằng: "Quân Như tỷ, đối mặt nhiều như vậy hình kiếm thảo cùng linh quả nói không động tâm kia là giả, bất quá toàn bộ lấy đi cái này thật có chút quá tham, như vậy đi, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, tương lai nếu như ngươi có cần, chỉ cần ngươi mở miệng, mặc kệ bất cứ chuyện gì ta đều sẽ dốc hết toàn lực." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Phó Quân Như nhãn tình sáng lên, dưới cái nhìn của nàng Trần Huyền cam kết một cái ân tình thật là so những này hình kiếm thảo, kiếm hồn quả giá trị cực lớn nhiều. Sau đó Phó Quân Như cũng không có cự tuyệt Trần Huyền yêu cầu này, nàng nhìn xem Trần Huyền cười nói: "Đi, ngươi nói thế nào liền làm như thế đó, tỷ tỷ tất cả nghe theo ngươi, bất quá ta hiện tại cũng có thể biết tên của ngươi đi." Trần Huyền không tiếp tục giấu giếm chính mình tên thật, bởi vì Phó Quân Như hoàn toàn chính xác đợi hắn không tệ. "Ta gọi Trần Huyền." Phó Quân Như nhớ kỹ cái tên này, nàng mỉm cười, nói rằng: "Trần công tử, đợi chút nữa ta sẽ để cho Thanh Ngưng tự mình đem những vật này đưa đến trên tay ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi ngay tại ta Thiên Dược tộc trước ở lại, ngươi có gì cần có thể mở miệng." Trần Huyền không có cự tuyệt, đạt được những này hình kiếm thảo cùng kiếm hồn quả, hắn cũng cần một chỗ đến bế quan tiếp tục tăng lên kiếm ý của mình, Thiên Dược tộc cũng rất không tệ, ít ra Phó Quân Như đúng là chân tâm đợi hắn. Một bên Phó Thanh Ngưng muốn nói lại thôi, bất quá ở trước mặt Trần Huyền, có mấy lời nàng lấy cuối cùng khó mà nói ra miệng. Ba người cùng nhau rời đi Thiên Dược tộc cấm. Trước khi rời đi, Trần Huyền nhịn không được hướng phía viên kia thiên mệnh quả mắt nhìn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Một màn này, Phó Quân Như để ở trong mắt, nàng cười thần bí, bất quá bây giờ nàng cũng không có nhận lời Trần Huyền cái gì. Ba người mới vừa từ cấm đi ra, chỉ thấy một gã Thiên Dược tộc tộc nhân lập tức tiến lên đón. "Tộc trưởng, Vô Song Thần Thành các đại thế gia người trước tới bái phỏng, bọn hắn đã đến." Nghe vậy, Phó Thanh Ngưng nói rằng: "Mẫu thân, hẳn là bọn hắn biết được ngươi an toàn trở về, cho nên đến đây tìm tòi hư thực." Phó Quân Như bình tĩnh nói: "Bằng vào ta Thiên Dược tộc tại Vô Song Thần Thành địa vị, bọn hắn tự nhiên sẽ làm như vậy, đi thôi, đi gặp một lần bọn hắn, bất quá đối với Trần công tử cứu được ta sự tình muốn giữ bí mật, dù sao, cùng đạo dung binh đoàn đoàn trưởng thật là một cái tâm ngoan thủ lạn hạng người, hơn nữa thực lực cũng cực kỳ khủng bố, nếu như cho hắn biết là Trần công tử đã cứu ta, vụ trộm thế tất sẽ gây sự với Trần công tử. Đương nhiên, không đem Trần Huyền bộc lộ ra đi, Phó Quân Như tự nhiên còn có cái khác tư tâm." "Tộc trưởng, thật là Thiên Dược tộc tộc nhân do dự một chút, nói rằng: "Thiên Chu Thần Thành Tiêu công tử cũng tới." "Tiêu Thiên Lan." Phó Thanh Ngưng đôi mắt đẹp ngưng tụ, cao mày nói rằng: "Gia hỏa này chạy tới ta Thiên Dược tộc làm cái gì?" Đó có thể thấy được, Phó Thanh Ngưng đối với cái này Tiêu Thiên Lan cũng không ưa, thậm chí đôi mắt bên trong còn có một vẻ vẻ chán ghét. "Thiên Chu Thần Thành Tiêu gia." Phó Quân Như híp đôi mắt đẹp nói rằng: "Tiểu tử này thật xa theo Thiên Chu Thần Thành chạy tới, tự nhiên là vì ngươi, toàn bộ Vô Song Thần Thành ai không biết Tiêu gia này tiểu tử đang điên cuồng truy cầu ngươi." Phó Thanh Ngưng nhíu lại đại mi nói rằng: "Người này mục đích cũng không đơn thuần, ta không thích hắn." "Không thích?" Phó Quân Như mỉm cười, kỳ thật nàng cũng không thích, Thiên Chu Thần Thành Tiêu gia đang có ý đồ gì Phó Quân Như rất rõ ràng, không có gì hơn chính là muốn dùng cái này đến trưởng khống nàng Thiên Dược tộc mà thôi. Tha rằng như vậy, còn không bằng chính nàng đến chọn một người. Nghĩ tới đây, Phó Quân Như mắt nhìn Trần Huyền, cười nói: "Trần công tử, ngươi mới tới Thiên Vương tinh vực, đối nơi này hẳn là còn không hiểu rõ lắm à, không bằng ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút những người này." Trần Huyền vốn muốn cự tuyệt, thật là nhìn Phó Quân Như kia mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng, Trần Huyền cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, Trần Huyền theo lấy Phó Quân Như, Phó Thanh Ngưng mẹ con hai người đi tới Thiên Dược tộc tiếp khách đại sảnh. Trần Huyền vừa mới tiến đến liền nhìn thấy này sẽ khách trong đại sảnh đã hội tụ không ít người, hơn nữa từng cái khí độ bất phàm, nhìn thấy Phó Quân Như đến, những người này đều tranh nhau chen lấn chào hỏi, nói chuyện cũng tất kính, đó có thể thấy được Thiên Dược tộc tại cái này Vô Song Thần Thành hy vọng rất cao. "Phó gia chủ, chúc mừng ngươi an toàn trở về, có thể theo Cuồng Đạo Dung binh đoàn dưới tay thoát khốn, thật đáng mừng." "Phó gia chủ, chúng ta nguyên vốn còn muốn liên thủ diệt Cuồng Đạo Dung binh đoàn, ngươi bây giờ trở về, ta Vô Song Thần Thành cũng coi là có chủ tâm cốt." Phó Quân Như vừa cười vừa nói: "Đa tạ chư vị quan tâm, có thể là vận khí ta tương đối tốt ta." Lúc này, chỉ thấy một người mặc màu đen trang phục, thất lên một bộ màu trắng áo choàng nam tử thanh niên đi tới, đối với Phó Quân Như cười nói: "Phó gia chủ, biết được ngươi an toàn trở về, ta lập tức chạy đến Vô Song Thần Thành, bây giờ có thể tận mắt nhìn đến Phó gia chủ, ta cũng yên lòng." Đang khi nói chuyện, thanh niên này ánh mắt thỉnh thoảng ngồi xuống trên người Phó Thanh Ngưng. "Ha ha, đa tạ Tiêu công tử quan tâm." Phó Quân Như cười cười, kêu gọi đám người: "Chư vị mời ngồi." Đám người trục vừa ngồi xuống, Phó Quân Như cũng tại trên thủ vị ngồi xuống, Trần Huyền đi theo Phó Thanh Ngưng đi vào một cái bàn trước ngồi xuống, đánh giá đi vào Thiên Dược tộc đám người. Bất quá còn không đợi Trần Huyền cái dám cố ngồi ấm chỗ, một đạo âm lanh thanh âm trong nháy mắt theo phía sau hắn vang lên: "Ngươi có phải hay không ngồi sai chỗ đâu?" Chương 2705, Tiêu Thiên Lan. Chương 2705, Tiêu Thiên Lan. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm làm cho Trần Huyền sức sở, ở đây những người khác cũng hướng phía bên này nhìn lại. Trần Huyền quay đầu nhìn lại, gấp tiếp theo liền thấy tới một trường có chút âm trầm gương mặt, kia một đôi như đao như kiếm ánh mắt cực kỳ âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Huyền. Trên thủ vị, Phó Quân Như cũng nhìn thấy màn này, trong nội tâm nàng ám cười một tiếng, nàng sở dĩ đem Trần Huyền cùng nhau kéo đến, tự nhiên là có được mục đích của mình, hiện tại xem ra không cần nàng mở miệng, mục đích này liền thành công một nửa. "A, người này là ai? Mới vừa rồi còn thật không có chú ý tới hắn. Chưa thấy qua à, bất quá có thể cùng Phó tiểu thư ngồi chung, nghĩ đến hắn tại Thiên trong lòng dược tộc phân lượng không thấp. Bất quá tại Vô Song Thần Thành người nào không biết Tiêu Thiên Lan đang theo đuổi Phó tiểu thư, Hiện tại xem ra bởi vì cái này lạ lẫm thanh niên, trong lòng Tiêu Thiên Lan bình giấm chua đã đủ. Mọi người ở đây nết miệng cười một tiếng. Trần Huyền nhíu nhíu mày, hắn không biết rõ Phó Quân Như có mục đích gì, bất quá mới vừa vặn chạy trốn tới Thiên Vương tinh vực, Trần Huyền cũng không muốn gây phiền toái, chỉ thấy hắn đứng dậy nói rằng: "Tốt, ngươi muốn ngồi ở đây ta tặng cho ngươi chính là." Thế này, Phó Thanh Ngưng âm thầm lắc đầu, mà người như vậy có thể theo trong tay Cuồng Đạo Dung binh đoàn cứu mẹ của mình. Đây cũng quá nhát gan sợ phiền phức đi. Tiêu Thiên Lan một câu liền đem nó dọa lui. Đối mặt Cuồng Đạo Dung binh đoàn loại kia đao kiếm đổ máu nhân vật hung ác, hắn thật dám ra tay. Hiện tại, Phó Thanh Ngưng càng thêm hoài nghi Trần Huyền đến đều Thiên Dược tộc mục đích không đơn thuần, nói không chừng chính là cùng người của Cuồng Đạo Dung binh đoàn là cùng một bọn, cố ý diễn một tuồng kịch, tốt dùng cái này đến thu hoạch được Phó Quân Như tín nhiệm. Ánh mắt Tiêu Thiên Lan âm trầm nhìn xem đứng lên Trần Huyền, hắn coi trọng nữ nhân há là ai đều có thể đến gần. Người này may mắn nhận sợ được nhanh, không phải hắn không phải làm cho đối phương biết nhích lại gần mình coi trọng nữ nhân sẽ là hậu quả gì. Trần công tử, chấm đã. Nhìn thấy Trần Huyền dự định dàn xếp ổn thỏa, trên thủ bị Phó Quân Như không mở miệng không được, nàng có thể không muốn bởi vì một cái Tiêu Thiên Lan làm cho trong lòng Trần Huyền không vui. Đắc tội Tiêu Thiên Lan có thể, nhưng là đắc tội Trần Huyền theo Phó Quân Như tuyệt đối không được. Chỉ thấy Phó Quân Như đứng lên nói rằng: "Trần công tử, ngươi lại ngồi xuống, nơi này là ta Thiên Dược tộc, còn chưa tới phiên những người khác đến khoa tay múa chân." Lời vừa nói ra, người ở chỗ này đều là sức sở, vì người thanh niên này, Phó gia chủ vậy mà như thế che chở với hắn, đây không phải công nhiên đắc tội Thiên Chu thần thành Tiêu gia sao? Tiêu Thiên Lan cũng là không nghĩ tới vì người thanh niên này, Phó Quân Như thế mà lại nói ra những lời này. Một cái mắt, Tiêu Thiên Lan chỉ cảm thấy trên mặt của mình lửa cay đau, hắn đường đường Thiên Chu thần thành Tiêu gia người thừa kế, tại Thiên Dược tộc địa vị vậy mà so ra kém một cái tiểu rắc sắc. "Chư vị, thỉnh cho phép ta vì mọi người giới thiệu một chút, vị này là Trần công tử, tuổi trẻ tài cao, ta rất ưa thích hắn, hơn nữa tiểu nữ Thanh Ngưng cũng giống vậy, cùng Trần công tử quan hệ không tệ." Phó Quân Như thoải mái nói. Nghe thấy lời này, ngồi xuống Trần Huyền lại là sửng sở, Phó Quân Như trong lời nói ý tứ hắn sao lại không rõ? Đây không phải tại đối tất cả mọi người ám chỉ hắn cùng Phó Thanh Ngưng là một đôi sao? Một bên Phó Thanh Ngưng cũng là không nghĩ tới Phó Quân Như vậy mà lại nói ra những lời này, bất quá nhìn xem một bên đã sắc mặt tái xanh tới sắp nói không ra lời Tiêu Thiên Lan, Phó Thanh Ngưng lập tức minh bạch Phó Quân Như dụng ý cũng tốt, nếu như có thể sử dụng giá hỏa này đuổi Tiêu Thiên Lan cũng rất không tệ, những năm này nàng thật sự là bị Tiêu Thiên Lan quân có chút phiền, hơn nữa Tiêu Thiên Lan mục đích vốn cũng không đơn thuần, nàng sớm vừa muốn đem khối này thuốc cao giá chó đuổi. Đi. Mọi người ở đây nhao nhao có chút kinh ngạc nhìn Trần Huyền. Xem ra vị này Trần công tử có vẻ như có thể trở thành phó gia chủ con rể à, khó trách phó gia chủ thế mà liền mặt mũi Tiêu Thiên Lan cũng không cho. Bất quá cái này Trần công tử đến cùng là người thế nào? Thế mà có thể khiến cho phó gia chủ thấy vừa mắt, chẳng lẽ hắn so Tiêu Thiên Lan càng thêm lợi hại sao? Cái này sao có thể? Hắn mới thiên mệnh tam giai, Tiêu Thiên Lan thật là thiên mệnh thập lục giai, phóng nhãn ta Thiên Vương tinh vực Tiêu Thiên Lan cũng là thê đội thứ nhất thiên tài, bất quá phó gia chủ coi trọng như vậy hắn, có lẽ lai lịch của hắn hẳn là thật không đơn giản, có khả năng so Thiên Chu thần thành Tiêu gia lợi hại hơn. Cũng là có khả năng này. Đám người nhao nhao nhìn xem Trần Huyền, đều đem hắn sâu nhớ kỹ tại trong đầu, có thể khiến cho phó gia chủ coi trọng như vậy người, bọn hắn cũng nhất định phải coi trọng. "Tiêu công tử, xin hãy tha lỗi, Trần công tử là ta Thiên Dược tộc khách nhân." Trên thủ bị, Phó Quân Như vẻ mặt mỉm cười nói rằng. Nghe vậy, tại cái này trước mắt bao người, Tiêu Thiên Lang cảm giác mặt của mình đều nhanh mất hết, âm trầm đôi mắt phẫn nộ tới muốn giết người, hắn thống hận Phó Quân Như, càng thêm thống hận Trần Huyền. Chính mình cố gắng nhiều năm đều không thành công nữ nhân, người này vừa xuất hiện liền có thể đạt được Thiên Dược tộc tán thành, thậm chí khả năng đã được đến Phó Thanh Ngưng công nhận. Nghĩ tới đây, trong lòng Tiêu Thiên Lan phẫn nộ liền càng thêm mãnh liệt. Đối mặt Tiêu Thiên Lan nhìn về phía mình ánh mắt, Trần Huyền kỳ thật cũng là tại cao mày, từ trung quanh những người này trò chuyện trong lời nói, hắn không khó đoán ra bản thân hẳn là bị Phó Quân Như lấy ra làm bia đỡ đạn. Mục đích đúng là giúp Phó Thanh Ngưng đuổi đi Tiêu Thiên Lan người theo đuổi này. Bất quá Trần Huyền cũng không nói thêm gì, vì mình, Phó Quân Như cam nguyện đem tất cả hình kiếm thảo cùng kiếm hồn quả giao cho mình, thậm chí bằng lòng đem thiên mệnh quả lấy ra, như thế thành ý, chính mình giúp nàng làm chút chuyện cũng không có gì. Ha ha, Phó gia chủ, nói như vậy vị này Trần công tử là các ngươi Thiên Dược tộc con rể đâu? Tiêu Thiên Lan cố nén lửa giận trong lòng. Nhìn thấy Tiêu Thiên Lan còn dự định dây dưa, Phó Quân Như trong mắt hơi híp, nàng dứt khoát trực tiếp mở miệng, vừa cười vừa nói: "Tiêu công tử, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là khá là yêu thích Trần công tử mà thôi." Cái này lời đã rất rõ ràng, ta thích hắn, nhưng là không thích ngươi. Hơn nữa Phó Quân Như cũng không có thừa nhận Trần Huyền là Thiên Dược tộc con rể, cũng không có hay không nhận. Đến cùng là cái tình huống như thế nào, chính các ngươi đi đoán. Đương nhiên, trong lòng mọi người phỏng đoán đáp án khẳng định là cái trước. Nếu như Trần Huyền không phải Thiên Dược tộc nhận định con rể, Phó Quân Như há sẽ vì một cái không đáng để ý người ngoài đi đắc tội Thiên Chu thần thành Tiêu gia. Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh, hắn không có đi cắt ngang Phó Quân Như, hiện tại đối với hắn mà nói phương thức tốt nhất chính là trầm mặc. Bất quá Tiêu Thiên Lan lúc này đã nhanh tức nổ tung, kia một đôi cực kỳ âm trầm ánh mắt hận không thể đem Trần Huyền chém thành muôn mảnh. "Tiêu công tử, có một số việc ngươi không nên ép buộc, ngươi ta vốn là hữu duyên vô phận." Lúc này, xem như một cái khác nhân vật chính Phó Thanh Ngưng cũng mở miệng, đã Phó Quân Như đều đang vì nàng đuổi đi Tiêu Thiên Lan người theo đuổi này, nàng tự nhiên không thể cái gì biểu thị đều không có. Nói xong lời này, Phó Thanh Ngưng rất tự nhiên khoác lên Trần Huyền cánh tay, làm cho nàng cùng Trần Huyền nhìn qua càng thêm thân mật. Một màn này, tựa như là lửa cháy đổ thêm dầu như thế, nay đã phẫn nộ đến cực điểm Tiêu Thiên Lan vung tay lên, một thanh sắc bén bảo kiếm trong nháy mắt chỉ hướng Trần Huyền, khoảng cách Trần Huyền chán chỉ có chỉ là mấy tấc. "Thiên Dược tộc con rể, ta rất muốn nhìn một chút ngươi thứ đáng chết này đến cùng có hay không tư cách này. Một màn này đem đám người giật nảy mình. Trên thủ vị sắc mặt của Phó Quân Như trầm xuống, trong mắt của Trần Huyền cũng hiện lên một vẻ hàn quang. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên Lan, nói rằng: biết sao? Không ta phía dưới dám dùng kiếm chỉ vào người của ta, người trên cơ bản đều đã chết, ngươi cũng muốn chết. Chương 2706, Thính Tâm Ao. Chương 2706, Thính Tâm Ao. Theo Trần Huyền lời vừa nói ra, bạn cũng cảm giác đã bị cực lớn vũ nhục. Tiêu Thiên Lan kia mặt âm trầm bên trên càng là nổi lên một vẻ vẻ dữ tợn. Không ta phía dưới dám dùng kiếm chỉ lấy hắn, người cơ bản đều chết đâu. Thứ đáng chết này bất quá chỉ là thiên mệnh tam giai mà thôi, dám tại hắn cái này thiên mệnh thập lục giai cường giả trước mặt ngông cuồng như thế, rõ ràng chính là không có đem hắn để ở trong mắt, không lọt vào mắt hắn cái này thiên mệnh thập lục giai. Chỉ là một cái phế vật lại dám càn rỡ như thế, ngươi muốn chết. Tiêu Thiên Lan tức bệ phổi, hắn còn chưa hề bị một cái thiên mệnh tam giai sâu kiến như thế khinh thị qua. Ở đây những người khác cũng là hai mặt nhìn nhau nhìn xem Trần Huyền, một cái thiên mệnh tam giai vậy mà không nhìn không ta phía dưới tất cả người tu hành, lời này có phải hay không quá cuồng vọng một chút. Giờ phút này, cho dù là kéo Trần Huyền cánh tay Phó Thanh Ngưng đều cảm giác Trần Huyền khoác lác thổi có chút quá mức. Trên thủ vị Phó Quân Như cũng là có chút kinh dị nhìn xem Trần Huyền, bất quá nhìn Tiêu Thiên Lan muốn xuống tay với Trần Huyền, nàng gấp đội mở miệng, nói rằng: "Tiêu công tử, nơi này là ta Thiên Dược tộc, tại Thiên Dược tộc động đao động thương, hơn nữa chuyện này đối với tượng vẫn là ta Thiên Dược tộc nhất khách nhân trọng yếu, ngươi có phải hay không quá làm cản một chút?" Nghe vậy, nắm chặt bội kiếm sắc mặt của Tiêu Thiên Lan âm trầm không chừng, hắn mắt nhìn trên thủ vị Phó Quân Như, sau đó cố nén sát ý trong lòng, băng lãnh nói: "Phó gia chủ, ta Tiêu Thiên Lan là ai ngươi rất rõ ràng, chuyện hôm nay, ta Tiêu Thiên Lan tuyệt đối sẽ không như vậy coi như thôi, ta nhìn chúng nữ nhân ai cũng đừng hỏng cướp đi." Nói xong lời này, Tiêu Thiên Lan lại mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn Trần Huyền một cái. "Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi cho ta cẩn thận một chút." Sau đó Tiêu Thiên Lan nên ngang rời đi. Nhìn xem Tiêu Thiên Lan bóng lưng rời đi, tất cả mọi người ở đây đều biết, gia hỏa này đã bị triệt để làm pháp vực, hôm nay tại Thiên Dược tộc mất mặt mặt hắn tuyệt đối sẽ tìm trở về, cho dù hắn không dám nhìn trời Dược tộc ra tay. Nhưng là vị này cuồng ngôn không đem không ta phía dưới tất cả mọi người người tu hành để ở trong mắt Trần công tử, tuyệt đối sẽ trở thành hắn trả thù đối tượng. Nhìn thấy Tiêu Thiên Lan rời đi, Phó Thanh Ngưng lập tức nắm tay rút trở về, hơn nữa còn tận lực ngồi xa một chút, cùng Trần Huyền vẫn duy trì một khoảng cách. Phó Quân Như không có đi để ý tới Tiêu Thiên Lan, người này đắc tội liền đắc tội, nhưng là Trần Huyền là tuyệt đối không thể đắc tội. "Trần công tử, vừa rồi sự tình rất xin lỗi, xin hãy tha lỗi." Phó Quân Như vẻ mặt ấy náy nhìn xem Trần Huyền, vừa rồi nàng cầm Trần Huyền làm tấm một thay Phó Thanh Ngưng đuổi đi Tiêu Thiên Lan, nàng biết Trần Huyền khẳng định là nhìn thấu mình cho xiết. Nhưng là Phó Quân Như cũng không thể không làm như vậy, dù sao, nàng thật là muốn đem Phó Thanh Ngưng cùng Trần Huyền tác hợp thành một đôi, cho nên nhất định phải đem Tiêu Thiên Lan cái này thuốc cao ra cho đổi đi. Trần Huyền chậm rãi lắc đầu, hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, không phải liền là giúp các nàng đuổi đi một cái nhị thế tổ mà thôi, không đau không ngứa. Bất quá nhìn thấy Phó Quân Như đối Trần Huyền khách khí như thế, trong lòng người ở nơi đây càng thêm nghi ngờ, đồng thời cũng càng thêm nhận định lai lịch của Trần Huyền tuyệt đối không đơn giản. Không phải đường đường Thiên Dược tộc tộc trưởng sao lại hạ thấp tư thái đi lấy tốt một cái chỉ là thiên mệnh tam giai người trẻ tuổi. Nghĩ tới đây, mọi người ở đây mặc dù đều cảm thấy Trần Huyền cuồng vọng điểm, nhưng là bọn hắn cũng không dám đi khinh thị, nhao nhao hướng phía Trần Huyền thân thiện chào hỏi, Trần Huyền cũng đều nhất nhất gật đầu đáp lại. Cùng Trần Huyền nhận biết về sau, những người này nhìn xem Phó Quân Như tiếp tục nói: "Phó gia chủ, lần này ngươi có thể theo trong tay Cuồng Đạo Dung binh đoàn bình yên trở về, tránh thoát một kiếp, bất quá lấy Cuồng Đạo Dung binh đoàn tác phong làm việc bọn hắn chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ." "Không tệ, Cuồng Đạo Dung binh đoàn thôi vạn giảm thật là một cái có thù tất báo hạng người, lần này ngươi bình yên thoát khốn, đã để Cuồng Đạo Dung binh đoàn uy danh đại giảm, bọn hắn vô cùng có khả năng sẽ còn ngóc đầu trở lại." "Có đạo lý, Cuồng Đạo Dung binh đoàn để mắt tới con mồi còn theo không có người trốn cởi qua, chuyện này đối với bọn hắn mà nói không chỉ có là uy danh bị hao tổn, trên mặt cũng không qua được." Điểm này, Phó Quân Như giống nhau biết, nàng nói rằng: "Chư vị mời yên tâm, Cuồng Đạo Dung binh đoàn mặc dù đáng sợ, nhưng là bọn hắn cũng chỉ dám ở mênh mông bên trong tinh hải tùy ý làm bậy, còn không dám tiến vào sinh mệnh tinh vực." Lời tuy như thế, Phó Quân Như cũng không thể không giữ lại tâm nhãn, dù sao lần này bị Trần Huyền chém giết thôi hành liệt thật là thôi bạn giảm thân đệ, nếu như thôi bạn giảm quyết tâm muốn trả thù, ai cũng không biết hắn biết làm xảy ra chuyện gì đi ra. Nghe mọi người tại đây cùng Phó Quân Như trò chuyện, Trần Huyền cũng là không có mơ tưởng, bởi vì lấy hắn dưới mắt thực lực chỉ cần không đụng với không ta chi cảnh cường giả, những người khác đối với hắn tới nói thật không có cái uy hiếp gì. Mọi người và Phó Quân Như hàn huyên một phen sau cũng đều nhao nhao rời đi, theo lời nói của bọn họ trong cử chỉ có thể thấy được, Thiên Dược tộc tại Vô Song Thần Thành địa vị thật không ai bằng, Vô Song Thần Thành những thế lực này đối mặt Phó Quân Như cũng không dám biểu hiện quá mức hung hăng. Mặc dù tại trên thực lực Thiên Dược tộc tại Vô Song Thần Thành không tính là cường đại nhất, nhưng là bọn hắn giỏi về luyện chế đan dược, hơn nữa bồi dưỡng lấy đông đảo linh thảo, linh quả, đây đều là tất cả thế lực nhu yếu phẩm, mà Thiên Dược tộc liền nắm trong tay loại này mệnh mạch. Đương nhiên, Thiên Dược tộc tại Vô Song Thần Thành địa vị cao như thế, ngoại trừ bọn hắn giỏi về luyện chế đan dược và bồi dưỡng lấy các loại linh thảo, linh quả bên ngoài, còn bởi vì bọn hắn cùng Thiên Vương tinh vực bá chủ thế lực có quan hệ. Những năm gần đây, Thiên Dược tộc đều đang vì bọn hắn cung cấp các loại đan dược, thậm chí vì bọn họ bồi dưỡng cần có linh thảo, linh quả chờ một chút, có bọn hắn che chở, cũng làm cho đến Thiên Dược tộc tại Vô Song Thần Thành địa vị càng ngày càng cao. "Trần công tử, vừa rồi sự tình không có thương lượng với ngươi, còn xin ngươi đừng trách tội." Tại Vô Song Thần Thành các thế lực lớn đều sau khi rời đi, Phó Quân Như lập tức đi tới bên người của Trần Huyền. Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Quân Như tỷ, chút chuyện nhỏ này không cần để ở trong lòng, về sau có dùng đến lấy ta địa phương ngươi cứ mở miệng chính là. Phó Quân Như yên lòng, nàng thật đúng là sợ Trần Huyền bởi vì sự tình vừa rồi đối nàng có ý kiến. Tiêu Thiên Lan người này rất khó đối phó. Một bên Phó Thanh Ngưng ý tốt nhắc nhở Trần Huyền. Không sao cả, hắn còn không uy hiếp được ta. Thần sắc của Trần Huyền bình tĩnh. Phó Thanh Ngưng nhíu mày, hắn đến cùng từ đâu tới tự tin? Trần công tử, ngươi yên tâm, nếu như cái này Tiêu gia tiểu tử thật dám tìm ngươi phiền toái, ta tự sẽ tìm hắn tính sổ sách. Đúng rồi, ta dẫn ngươi đi một nơi, đối ngươi tuyệt đối có lợi thật lớn, ngươi đi theo ta. Nghe vậy, Trần Huyền lập tức hứng thú, đi theo Phó Quân Như rời đi tiếp khách đại sảnh. Phó Thanh Ngưng cũng đi theo, bởi vì nàng thực sự không yên lòng hai người này đơn độc cùng một chỗ. Không bao lâu, dưới sự dẫn dắt của Phó Quân Như, Trần Huyền đi theo mẹ con các nàng hai người tới một cái ưu tính chi địa, nơi này giống như một cái hậu hoa viên đồng dạng, mới trồng các loại hoa cỏ, còn hòn non bộ nước chảy. Trần Huyền đi theo Phó Quân Như mẹ con hai người vừa tiến đến đã nhìn thấy một cái bốc lên nhàn nhạt xương trắng ao nước hiện ở trước mặt mình. Phó Quân Như đối với Trần Huyền giới thiệu nói: "Trần công tử, đây là ta Thiên Dược tộc Tinh Tâm Ao, trong này là ta Thiên Dược tộc dùng các loại chân quý linh thảo ngâm chế mà thành một cái dược trì, chỉ cần đi vào trong này tu luyện, mặc kệ là đối với chữa thương còn là tu luyện, đều có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả, nếu như ngươi có cần tùy thời có thể tiến vào Tinh Tâm Ao tu luyện." Trần Huyền hơi kinh ngạc. "Lợi hại như vậy?" Phó Quân Như cười nói: "Trần công tử, ta Thiên Dược tộc có thể ở Thiên Vương Tinh vực sừng sững nhiều năm như vậy không ngã, cái này Tinh Tâm Ao cũng làm ra tác dụng cực lớn, đặc biệt là đối vu tu luyện cùng chữa thương, nó cơ hồ không thể so với bất kỳ linh đan rượu dược trên lệnh." Trần Huyền nhãn tỉnh sáng lên. Chương 2707, mỗi người có tâm tư riêng mẫu nữ. Chương 2707, mỗi người có tâm tư riêng mẫu nữ. Nếu như cái này Tĩnh Tâm Ao thật giống Phó Quân Như nói thần kỳ như vậy, đối với hắn như vậy tự thân tu luyện hẳn là cũng có thể tạo được trợ giúp lớn. Đặc biệt là Trần Huyền dưới mắt đang định dung hợp tự thân còn lại ma hồn, chuyện này đối Trần Huyền tới nói tuyệt đối cần một cái thời gian không ngắn, thật là cái này Tĩnh Tâm Ao nếu quả thật có cái loại này công hiệu, như vậy tuyệt đối có thể vì Trần Huyền tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhường hắn tự thân ma hồn nhanh chóng dung hợp. Nghĩ tới đây, Trần Huyền càng thêm kiên định tạm thời không rời đi Thiên Dược tộc suy nghĩ. Nhìn thấy Phó Quân Như đối Trần Huyền như thế vô tư, một bên Phó Thanh Ngưng chân mày nhíu càng thêm lợi hại, Tĩnh Tâm Ao cho dù tại Thiên Dược tộc cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng, ngoại trừ mẹ con các nàng hai người bên ngoài, cũng chỉ có trong tộc một chút cường giả mới có tư cách này. Nhưng là bây giờ, Phó Quân Như vậy mà cho phép Trần Huyền tiến vào bên trong, hơn nữa còn là tùy thời đều có thể, loại đãi ngộ này ngoại trừ mẹ con các nàng hai người, Trần Huyền là cái thứ ba. Trần công tử, muốn thử một lần sao? Nhìn thấy Trần Huyền động tâm, trên mặt Phó Quân Như lộ ra một vẻ mỉm cười mê người. Đương nhiên, Phó Quân Như sở dĩ làm như vậy, mục đích chủ yếu tự nhiên vẫn là muốn giữ Trần Huyền lại đến, mong muốn lưu lại tên thiên tài này phải có nhường hắn động tâm sự vận. Mặc kệ là Thiên Dược tộc cấm bên trong bồi dưỡng linh hảo, linh quả, vẫn là dưới mắt cái này Tĩnh Tâm Ao, đối bất kỳ người tu hành mà nói đều có rất lớn dụ nghi ngờ lực. Mặc dù trước lúc này Trần Huyền đã nói qua tạm thời sẽ không rời đi, nhưng là Phó Quân Như mong muốn chính là vẫn luôn đem Trần Huyền lưu tại Thiên Dược tộc, cho nên nàng nhất định phải đem của cải của nhà mình toàn bộ đều lấy ra. Trần Huyền càng động tâm, nàng lưu lại Trần Huyền cơ hội lại càng lớn. Trần Huyền động tâm sao? Xác thực rất động tâm, bất quá vô duyên vô cớ chiếm người ta lớn như thế chỗ tốt, trong lòng Trần Huyền thật là có chút băn khoăn. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, hỏi: "Quân Như tỷ, cái này thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp?" Phó Quân Như lườm hắn một cái, nói rằng: "Đã tỷ tỷ đều mở miệng, ngươi cũng không cần cùng tỷ tỷ khách khí, như vậy đi, nếu như ngươi cần phải tùy thời tới chính là..." "Tốt a." Trần Huyền gật đầu đáp ứng, đối với cái này Tĩnh Tâm Ao hắn xác thực rất động tâm, bởi vì hắn muốn mượn dùng cái này Tĩnh Tâm Ao đến dung hợp tự thân ma hồn. Phó Quân Như mỉm cười, tiếp tục nói: "Trần công tử, tại Thiên Dược tộc chỉ cần là tỷ tỷ hứa hẹn ngươi, ngươi đừng có bất kỳ gánh vác, ngươi cứu được tỷ tỷ có, ngươi liền nên có." Nội tâm Trần Huyền cười khổ một tiếng, cái này cứu người hắn đạt được chỗ tốt có phải hay không quá nhiều một chút? Một mực như thế lấy chỗ tốt, bề ngoài như có chút không thích hợp a. "Quân Như tỷ, gọi ta Trần Huyền a, nếu như ta có cần ta sẽ đi qua." Trong lòng Phó Quân Như mừng thầm, nàng biết chính mình quan hệ với Trần Huyền đã tại trong lúc vô hình lại tiến một bước, nàng cười nói: "Tốt, Trần Huyền, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, đợi chút nữa ta sẽ để cho Thanh Ngưng đem vật ngươi cần toàn bộ đưa qua." Nhìn thấy Trần Huyền rời đi, thẳng đến không nhìn thấy bóng lưng của hắn về sau, Phó Thanh Ngưng lúc này mới lên tiếng. Nhìn khắp khuôn mặt là tâm tình vui sướng Phó Quân Như, Phó Thanh Ngưng nhíu lại đại mi, nói rằng: "Mẫu thân, ngươi làm như vậy, có phải hay không đối với hắn quá tốt một chút? Huống chi, hắn thật giá trị được ngươi làm như vậy sao?" Nghe vậy, trên mặt Phó Quân Như nụ cười trong nháy mắt biến mất, nàng vẻ mặt nghiêm khắc nhìn xem Phó Thanh Ngưng nói rằng: "Thanh Ngưng, ngươi nhất định không thể xem thường Trần Huyền, hắn có khả năng sẽ là ta Thiên Dược tộc quý nhân." "Quý nhân?" Phó Thanh Ngưng thật sự là không rõ Phó Quân Như vì sao đối Trần Huyền đánh giá cao như thế, hỏi: "Mẫu thân, mặc dù đích thật là người này cứu được ngươi một mạng, nhưng là cũng không cần thiết đối với hắn nỗ lực nhiều như vậy à? Hơn nữa ta rất hoài nghi hắn cứu ngươi mục đích thật sự. Hắn bất quá mới thiên mệnh tam giai mà thôi, làm sao có thể theo trong tay Cuồng Đạo Dung binh đoàn cứu ngươi? Ngươi xác định không phải hắn cùng Cuồng Đạo Dung binh đoàn liên thủ lại lừa gạt ngươi?" "Lừa gạt?" Phó Quân Như cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Nếu quả như thật là người của Cuồng Đạo Dung binh đoàn cùng hắn liên thủ lại lừa gạt ta, như vậy Cuồng Đạo Dung binh đoàn cần phải nỗ lực thôi hành liệt tính mệnh sao?" "Cái gì? Thôi hành liệt chết đâu?" Trong lòng Phó Thanh Ngưng giật mình, người này thật là Cuồng Đạo Dung binh đoàn nhân vật số 2, thực lực đã là thiên mệnh thập bát giai, đã từng có không ít gia tộc thế lực muốn giết hắn đều không thể thành công. Phó Quân Như nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói: "Thôi Hành Liệt sát thực chết, ta nhìn tận mắt hắn bị một kiếm chặt hạ đầu lâu. Là ai giết hắn?" Phó Thanh Ngưng bản năng hỏi ra vấn đề này. Phó Quân Như nói rằng: "Ai đã cứu ta dĩ nhiên chính là ai giết hắn, không phải đối mặt Thôi Hành Liệt truy sát ngươi cho rằng ta có thể còn sống trở lại Thiên Dược tộc. Là hắn giết Thôi Hành Liệt, không có khả năng." Trong lòng Phó Thanh Ngưng lại kinh, một cái thiên mệnh tam giai làm sao có thể một kiếm giết Thôi Hành Liệt cái này thiên mệnh thập bát giai? "Không có khả năng." Phó Quân Như mỉm cười, nói rằng: "Nếu như không có thấy tận mắt tới, ta cũng cho rằng đây là một chuyện không thể nào, dù sao giữa hai cái này cảnh giới chênh lệch quá lớn, thật là ngươi cho rằng chuyện không thể nào đây chính là sự thật." Nhìn xem Phó Thanh Ngưng vẫn như cũ vẫn còn trong lúc khiếp sợ chưa có lấy lại tinh thần đến, Phó Quân Như thở dài một cái, nói rằng: "Tốt à, Thanh Ngưng, việc đã đến nước này ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, đối với Trần Huyền, ngươi tuyệt đối không thể lấy bình thường ánh mắt đi đối đãi, bởi vì hắn căn bản không phải biểu nhìn trên mặt đơn giản như vậy, ta có thể gặp được hắn, có lẽ là vinh hạnh của ta. Nếu như ta Thiên Dược tộc có thể đem hắn lưu lại, càng là thiên đại tạo hóa, ngươi biết không? Tại nhất tuyệt vọng, bất lực nhất thời điểm, là hắn theo trong sa mạc đi tới, một chiêu liền đánh chết cuồng đạo dung binh đoàn hơn 10 tên thiên mệnh cảnh giới cường giả, để cho ta nội tâm giấy lên hy vọng. Cuối cùng, càng là hắn một kiếm chém giết Thôi Hành Liệt cái này thiên mệnh thập bát giai cường giả, để cho ta tuyệt sử phùng sinh, đem ta an toàn trả lại. Nghĩ đến trong sa mạc chuyện đã xảy ra, nghĩ đến cái kia theo ngoài cửa trong sa mạc đi tới, lưu lại liên tiếp dấu chân, hỏi ra ngươi lời mới vừa nói chắc chắn không thanh niên, trong mắt của Phó Quân Như hiện lên một vẻ vẻ si mê. Nếu như nàng vẫn là hoàn bích chi thần, đối với nam nhân như vậy, nàng đều sẽ vô cùng độc tâm. Đáng tiếc, nàng đã không phải là, hơn nữa còn là một cái quả phụ. Mẫu thân, những chuyện này thật là hắn làm. Phó Thanh Ngưng vẻ mặt vẻ kinh ngạc, nàng vẫn như cũ khó có thể tin. Phó Quân Như bình tĩnh gật đầu, nói rằng: "Thanh Ngưng, tin tưởng ánh mắt của ta, nếu như ngươi lựa chọn nàng, như vậy tương lai của ngươi tuyệt đối quang mang vạn trượng, không ai bằng." Phó Thanh Ngưng cắn môi, mặc dù nàng biết Phó Quân Như không sẽ lừa gạt mình, nhưng là nàng vẫn là không dám tin tưởng Trần Huyền sẽ đáng sợ như thế. Đương nhiên, nếu quả thật giống Phó Quân Như nói, Phó Thanh Ngưng rất rõ ràng, lựa chọn người loại này tương lai của nàng đem vô khả hạn lượng. Thật là, nàng thật là sao? Đây có phải hay không là một trận giả vờ giả vịt? Một trận âm mưu? Phó Thanh Ngưng nội tâm có chút xoắn xuýt. "Thanh Ngưng, ngươi lĩnh hội tuyển, cơ hội lần này nhất định phải bắt lấy." Phó Quân Như thở dài một tiếng, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ đắng chát chi sắc, nữ nhi của mình lĩnh hội tuyển, nhưng là nàng mặc dù có chút tâm tư, cũng không được tuyển. Giờ phút này, mẹ con này tâm tư của hai người đều cực kỳ phức tạp. Chương 2708 Kiếm ý tăng lên độ khó gia tăng. Chương 2708, kiếm ý tăng lên độ khó gia tăng. Ta muốn đích thân đi nghiệm chứng một chút. Phó Thanh Ngưng cắn môi, mặc dù nàng biết Phó Quân Như không sẽ lừa gạt mình, trong miệng nói những chuyện này cũng đều là chân thực phát sinh, nhưng là chính nàng không có thấy tận mắt tới, nàng thực sự có chút khó mà tin được. Nghe vậy, Phó Quân Như đem trong lòng mình kia vi diệu tâm tư hoàn toàn ẩn giấu đi, nhắc nhở nói: "Thanh Ngưng, người giống như Trần Huyền vậy ngươi tuyệt đối không thể khinh thị, muốn cùng hắn làm bằng hữu liền phải lấy chân tâm đối chân tâm, ngươi muốn đi thử một lần có thể, nhưng là nhất định phải thu hồi trong lòng ngươi cao ngạo." Phó Thanh Ngưng hít sâu một hơi, nói rằng: "Ta có chừng mực." Phó Quân Như vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói rằng: "Đi thôi, hắn tuyệt đối là người lựa chọn tốt nhất, mặc dù ta Thiên Dược tộc tại Vô Song Thần Thành địa vị cực cao, tất cả mọi người kính sợ chúng ta, nhưng đó là bởi vì Thiên Lớn Thần tộc cần chúng ta, có Thiên Lớn Thần tộc ở sau lưng cho chúng ta chỗ dựa. Một khi Thiên Lớn Thần tộc một cước đem chúng ta đá văng ra, bằng vào chúng ta thiên nhà của Dược tộc đấy, ai không động tâm, ai không muốn đến cắn một cái. Cho nên, chúng ta Thiên Dược tộc mong muốn đánh vỡ loại cục diện này, nhất định phải có được chính mình cường giả đỉnh cao." Hướng chi trong mắt của Phó Quân Như hiện lên một vẻ hàn quang, nói rằng: "Mặc dù là Thiên Lớn Thần tộc tại cho chúng ta chỗ dựa, nhưng chúng ta làm sao cũng không phải bị quản chế tại bọn hắn." Nói, Phó Quân Như thở dài một tiếng: "Thanh Ngưng, thật tốt nắm chắc cơ hội này, đi, ta muốn chữa thương, ngươi đi đi, nhớ kỹ, lấy chân tâm đối chân tâm." Nói xong lời này, Phó Quân Như liền đi tới Tinh Tâm Ao, bị cùng đạo dung binh đoàn bắt, nàng vốn là thụ thương không nhẹ, sau đó lại bị Thôi Hành Liệt truy sát, càng là tổn thương càng thêm tổn thương, hiện tại chỉ có Tinh Tâm Ao mới có thể để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại. Chỉ thấy Phó Quân Như chậm rãi lui ra hoa lệ áo dài, tiện tay một hồi, trên đất quần áo đã biến mất. Sau đó, bại lộ trong không khí chính là một bộ không thể quen thuộc hơn được, hoàn toàn chín muồi hoàn mỹ thân thể. Cái này một bộ thân thể rất phong đầy, da thịt tuyết trắng, lục cảm vô cùng tốt, quả thực muốn sáng mù người ánh mắt, tràn đầy vô hạn dụ nghi ngờ. Đáng tiếc giờ phút này, chỉ có không khí nơi này mới có thể cảm nhận được bộ thân thể này mang tới thành thục mị lực. Một bên khác, Trần Huyền trở lại chính mình chỗ ở sau liền tiếp tục tu luyện, hình kiếm thảo cùng kiếm hồn quả Phó Thanh Ngưng còn không có đưa đến trên tay mình. Trần Huyền bây giờ có thể làm liền tiếp tục dung hợp tự thân ma hồn, từng bước một đi xuống. Tiến vào đại ma thần chi cảnh sau đến cùng có thể hay không tu luyện ma tướng quan tượng pháp Trần Huyền không rõ ràng, nhưng là hắn bây giờ có thể làm chỉ có như thế, không ngừng làm bản thân lớn mạnh ma hồn, đạt tới tu luyện ma tướng quan tượng pháp tư cách. Ông ông ông ông. Từng tôn ma hồn xuất hiện sau lưng Trần Huyền, tại Trần Huyền trưởng không phía dưới, trong đó hai tôn ma hồn giống như hai cái bóng như thế, đang không ngừng chồng vào nhau. Quá trình này đối Trần Huyền tới nói cũng không khó, nhưng là cần thời gian. Bất quá cùng tại thái cổ thế giới so sánh, loại thời giờ này tuyệt đối sẽ tăng lên không ít. Dù sao, thời điểm đó Trần Huyền mới cổ thần chi cảnh, mà bây giờ Trần Huyền đã là thiên mệnh tam giai. Tại thái cổ thế giới, ma thần chi cảnh ma chủ cần 15 thời gian vạn năm khả năng dung hợp tự thân 15 tôn ma hồn, mà đi tới vũ trụ thế giới Trần Huyền đã là thiên mệnh tam giai, hơn nữa thiên phú tiềm lực càng lớn ma chủ một bậc, về mặt thời gian mà nói tự nhiên không cần 15 vạn năm dài như vậy. Đương nhiên, dù vậy, chuyện này đối với Trần Huyền tới nói cũng tuyệt đối là một cái không ngắn tuyến nguyện. Nếu như thiên dược tộc tĩnh tâm ao thật có nhiều người tu hành tu luyện tiến bộ thần tốc năng lực, đối ta mà nói liền quá hoàn mỹ. Đang tu luyện Trần Huyền trong đầu hiện lên ý nghĩ thế này. Lúc này, ngay tại Trần Huyền tu luyện không bao lâu, ngoài cửa bỗng nhiên chuyển đến một tràng tiếng gõ cửa cắt ngang Trần Huyền. Trần Huyền mở to mắt nhìn ra ngoài đi, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy một cái bóng người mơ hồ. Trần Huyền mở cửa phòng, chỉ thấy Phó Thanh Ngưng liền đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy Trần Huyền đi ra, Phó Thanh Ngưng kia một đôi mắt đẹp xem kỹ lấy hắn, phảng phất là muốn đem hắn toàn thân cao thấp toàn bộ nhìn hết như thế. Cái này một đôi trong mắt cùng ngay từ đầu so sánh, đã thiếu đi mấy phần hờ hững, nhiều hơn mấy phần thăm dò cùng tò mò, cùng một vẻ không tin. Bị Phó Thanh Ngưng như thế nhìn chằm chằm, Trần Huyền có chút không quen, hắn hỏi dò: "Phó tiểu thư, chẳng lẽ trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu sao?" Nghe vậy, lấy lại tinh thần Phó Thanh Ngưng đội vàng thu tầm mắt lại, sau đó nàng xuất ra một cái can khôn giới đưa cho Trần Huyền nói rằng: "Trần công tử, trong này là vật ngươi cần." Trên mặt Trần Huyền hiện lên một vẻ vui mừng, thứ mà hắn cần cuối cùng cũng đến tay. Có những này hình kiếm thảo cùng kiếm hồn quả, hắn tự thân kiếm ý có thể tăng lên nhiều ít. Nghĩ tới đây, Trần Huyền đã không kịp chờ đợi mong muốn đi thí nghiệm một chút. Nhìn thấy Trần Huyền muốn đi, Phó Thanh Ngưng gấp vội mở miệng: "Trần công tử, chờ một chút." Trần Huyền xoay người lại, dò hỏi: "Phó tiểu thư còn có chuyện sao?" Phó Thanh Ngưng nhìn thẳng Trần Huyền, nói rằng: "Nghe nói Trần công tử kiếm pháp rất lợi hại, ta có một chiêu muốn mời Trần công tử chỉ giáo một chút, không biết rõ Trần công tử có bằng lòng hay không." Trần Huyền không biết Phó Thanh Ngưng mục đích thật sự, hắn nghĩ nghĩ nói rằng: "Phó tiểu thư, lần sau đi, đến lúc đó ngươi có bất cứ chuyện gì ta đều có thể giúp ngươi." Nói xong Trần Huyền liền vào nhà khép cửa phòng lại, bởi vì hắn hiện tại chỉ muốn dùng những này hình kiếm thảo cùng kiếm hồn quả đến để thăng kiếm ý của mình. Nhìn thấy cái này cửa phòng đóng chặt, vốn là muốn thử một lần Trần Huyền có phải thật vậy hay không muốn Phó quân như nói như vậy lợi hại, ánh mắt Phó Thanh Ngưng trầm xuống, gia hỏa này có ý tứ gì? Chính mình ngụ ý chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Hắn là tại né tránh, vẫn là sợ đâu? "Trần công tử, ta sẽ chờ lấy ngươi." Phó Thanh Ngưng không có dễ dàng buông tha, trực tiếp ở một bên tĩnh ngồi xuống, lựa chọn nam nhân này, như vậy nàng cũng phải nhìn xem cái lựa chọn này đến cùng đúng hay không. Nam nhân này có phải thật vậy hay không xuất sắc như thế? Sau khi trở lại phòng, Trần Huyền không có tiếp tục dung hợp ma hồn, mà là bắt đầu tăng lên tự thân địa ngục kiếm ý. Lần trước trong sa mạc hắn đã dùng còn lại 5 cây hình kiếm thảo đem tự thân địa ngục kiếm ý tăng lên tới ngũ giai. Theo Trần Huyền bắt đầu tu luyện, trong phòng lập tức tràn ngập một cỗ sắc bén khí tức lan tràn ra. Hình kiếm trong cỏ lực lượng ngay tại liên tục không ngừng bị Trần Huyền hấp thu, lớn mạnh lấy Trần Huyền địa ngục kiếm ý đảo mắt nhoáng một cái. 3 ngày thời gian trôi qua, thứ nhất gốc hình kiếm trong cỏ tồn tại kiếm ý lực lượng đã hoàn toàn bị Trần Huyền hấp thu. Thật là Trần Huyền địa ngục kiếm ý vẫn như cũ còn dừng lại tại ngũ giai, tiến bộ tuy có, nhưng là cũng không cao. Cái này khiến đến Trần Huyền hơi nghi hoặc một chút, dường như kiếm ý tăng lên đã không có lấy trước như vậy tấn mãnh. Rất nhanh, 5 ngày đi qua, làm Trần Huyền hấp thu 2 gốc hình kiếm thảo về sau hắn địa ngục kiếm ý mới tăng lên tới lục giai, loại tốc độ này so với trước đây, không nghi ngờ gì chậm một chút, hơn nữa lượng cũng tăng lên không ít. Ngày thứ 8, ngày thứ 9, ngày thứ 10. Thẳng đến ngày thứ 11, Trần Huyền lần nữa tiêu hao 3 cây hình kiếm thảo sau hắn địa ngục kiếm ý mới tăng lên tới thất giai. Kiếm ý tăng lên làm sao lại chậm rãi như vậy? Trần Huyền cau mày mở to mắt, 11 ngày mới tăng lên 2 giai, hơn nữa còn dùng 5 cây hình kiếm thảo. Phải biết, Trần Huyền trong sa mạc lúc 5 cây hình kiếm thảo nhường hắn địa ngục kiếm ý theo nhất giai trực tiếp tăng lên tới ngũ giai, mà bây giờ mới tăng lên 2 giai, cần lượng so với trước đây hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ không biết rõ là nghĩ đến cái gì, Trần Huyền chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Chúng sinh kiếm ý, vô tình kiếm ý, đại ái kiếm ý phù hợp chính là thiên đạo lực lượng bên trong hạ ba đạo, địa ngục kiếm ý, tu la kiếm ý, luân hồi kiếm ý phù hợp trung tam đạo, nhân kiếm ý, thiên kiếm ý phù hợp bên trên ba đạo, chẳng lẽ là bởi vì loại nguyên nhân này sao? Hạ ba đạo tấn cấp trung tam đạo rất khó khăn, trung tam đạo tấn cấp bên trên ba đạo càng thêm khó khăn, điểm này trên đời công nhận. Nếu là như vậy, chính mình về sau tăng lên kiếm ý sợ là cần càng nhiều hình kiếm thảo cùng kiếm hồn quả, hơn nữa cần thời gian cũng biết càng lâu. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Trần Huyền thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Trong đầu của Trần Huyền linh quang lóe lên. Tĩnh tâm ao, không bằng đến đó tu luyện thử một lần. Chương 2709, tình huống ngoài ý muốn. Chương 2709, tình huống ngoài ý muốn. Muốn làm liền làm, Trần Huyền lập tức đình chỉ tiếp tục tăng lên địa ngục kiếm ý. Chọn vẹn 11 ngày mới tăng lên 2 giai, loại tốc độ này cùng trước kia so sánh chậm gấp đôi. Đương nhiên, Trần Huyền chính mình không biết là, hắn loại tốc độ này cùng những người khác so sánh đã 10 phần biến thái. Đối với thiên dược tộc Tĩnh Tâm Ao, Trần Huyền tự nhiên là hết sức cảm thấy hứng thú, dưới mắt tăng lên kiếm ý tốc độ chậm lại, cái này Tĩnh Tâm Ao chính là hắn lựa chọn tốt nhất. Trần Huyền mở cửa phòng, ngoài phòng không có người, Phó Thanh Ngưng chẳng biết lúc nào đã rời đi, khổ đợi 8 ngày không có nhìn thấy Trần Huyền sau khi xuất quan, Phó Thanh Ngưng cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Nàng muốn thử một lần Trần Huyền có phải hay không giống Phó Quân như nói lợi hại như vậy, chờ Trần Huyền xuất quan có nhiều thời gian. Bất quá Phó Thanh Ngưng mặc dù đi, nhưng lại an bài người ở chỗ này trông coi, chỉ cần Trần Huyền xuất quan nàng liền có thể biết. Nhìn thấy Phó Thanh Ngưng không tại, Trần Huyền cũng không có mơ tưởng, ngược lại Phó Quân như đã hứa hẹn chính mình muốn đi Tĩnh Tâm Ao tùy thời đều có thể. Trần công tử. Trần Huyền mới vừa đi ra cửa sân liền gặp được một gã thiên dược tộc tộc nhân. Trần Huyền hướng phía đối phương nhẹ gật đầu, sau đó thẳng đến Tĩnh Tâm Ao phương hướng mà đi. Thế này, thiên dược tộc tên này tộc nhân lúc này rời đi, Trần Huyền đã xuất quan. Hắn tự nhiên muốn đem tin tức này nói cho Phó Thanh Ngưng. Cái gì? Hắn đi Tĩnh Tâm Ao? Một bên khác, tại Trần Huyền xuất quan không bao lâu, Phó Thanh Ngưng liền biết tin tức này, sắc mặt của nàng lập tức biến đổi. Thiên Dược tộc tộc người nói: "Tiểu thư, Trần công tử đi phương hướng đích thật là Tĩnh Tâm Ao." Đáng chết Phó Thanh Ngưng không dám trì hoãn, vội vàng rời đi, bởi vì Phó Quân Như dưới mắt còn tại Tĩnh Tâm Ao bế quan chữa thương. Không bao lâu, Trần Huyền lại lần nữa đi tới Tĩnh Tâm Ao, nơi này cũng coi là Thiên Dược tộc cấm địa chí nhất, bình thường không có người nào lại tới đây. Trần Huyền lần nữa đi vào cái kia hậu hoa biển, nhìn xem cái kia bốc lên nồng đậm sương trắng ao nước, tâm tình của hắn có chút bành phái, nếu như cái này Tĩnh Tâm Ao thật giống Phó Quân Như nói như vậy, đối với hắn tới nói trợ giúp liền quá lớn. Trần Huyền không có trì hoãn, rút đi áo ngoài về sau, hắn lập tức tiến vào Tĩnh Tâm trong ao. Mới vừa tiến vào trong đó, Trần Huyền cũng cảm giác được cái này Tĩnh Tâm Ao mặc dù không lớn, nhưng lại rất sâu, hơn nữa cái này trong ao chi thủy có một loại kỳ dị công hiệu, có thể để người ta tâm thần một nháy mắt đạt tới tĩnh như mặt nước phẳng lặng trạng thái. Đó là một loại tâm cảnh, một loại huyền như lúc sơ sinh hài nhi đồng dạng, không có bị thế tục chỗ ô nhiễm, một loại tiên tiên thuần khiết tâm linh. Không chỉ có như thế, theo da của mình tiếp xúc đến ao nước, một cỗ cường đại dược lực cũng không ngừng tiến vào trong thân thể của Trần Huyền, tại trong cơ thể của hắn tự chủ tuần hoàn. Giờ phút này, Trần Huyền cảm giác toàn thân mình tế bào đều giống như thế, tâm cảnh của hắn, thần niệm, linh hồn tại lúc này đều thăng hoa đồng dạng, tựa như đạt được một loại nào đó thần bí mà cổ lao tẩy lễ. Dưới loại trạng thái này, hoàn toàn có thể nhường người tu hành thân thể đạt tới một loại hoàn mỹ trạng thái, đối tu luyện mà nói, hoàn toàn chính xác có thể đạt tới một loại hiệu quả kinh người. Cảm giác được loại biến hóa này, nội tâm Trần Huyền mừng rỡ không thôi, xem ra cái này Tĩnh Tâm Ao hoàn toàn chính xác giống Phó Quân Như nói như vậy, mặc kệ là đối tu luyện vẫn là chữa thương, đều có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Trần Huyền không tại trì hoãn, chỉ thấy hắn đột nhiên chìm xuống, hướng phía Tĩnh Tâm đáy ao bộ mà đi. Cái ao này rất sâu, theo Trần Huyền cả người bị ao nước bao phủ, hắn tự thân cái chủng loại kia trạng thái càng thêm hoàn mỹ, giờ khắc này hắn đã quên đi tất cả ngoại thân sự tình, tựa như thần du thái hư, linh hồn đã thoát ly thân thể như thế. Rất nhanh, theo Trần Huyền không ngừng chìm xuống, hắn đã đi tới Tĩnh Tâm Ao dưới đáy. Nơi này không sai biệt lắm có 4-5 mét chiều sâu, bốn phía tia sáng cũng biến thành mở tối một chút, bất quá xem như người tu hành, cho dù là tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối hắn cũng có thể thấy mọi vật. Lúc này, coi như Trần Huyền đi vào Tĩnh Tâm đáy ao bộ một phút này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng chấn động tại xung quanh mình khuyết tán ra đến. Loại lực lượng này chấn động không phải đến từ cái này Tĩnh Tâm Ao, mà là tới từ người. Cảm giác tới đây trong lòng Trần Huyền giật mình, chẳng lẽ tại cái này Tĩnh Tâm Ao dưới đáy còn có những người khác không thành? Nghĩ tới chỗ này, Trần Huyền lập tức hướng phía nhìn một phía, lấy thị lực của hắn, cái này Tĩnh Tâm đáy ao bộ tất cả hắn đều có thể hoàn toàn thấy rõ ràng. Nhưng mà, theo Trần Huyền hướng phía bốn phía liếc nhìn đi qua, cách hắn 5 mét có hơn nổi lên một màn kia, kém chút làm cho Trần Huyền bị ao nước này cho sợ tới. Cả người hắn trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Theo tầm mắt của Trần Huyền nhìn sang, chỉ thấy tại cách hắn không sai biệt lắm có 5 mét địa phương, vậy mà ngồi xếp bằng một nữ nhân, hoàn toàn không mảnh vải che thân, mái tóc thật dài phiêu đãng tại trong nước hồ. Lấy Trần Huyền thị lực đừng nói có thể thấy rõ ràng người này là ai, cho dù là cái kia cùng cái kia đều có thể hoàn toàn nhìn rõ ràng. Trần Huyền ngây dại, hoàn toàn ngây dại, hắn là thật không nghĩ tới Phó Quân Như vậy mà cũng tại cái này Tĩnh Tâm đáy ao bộ tu luyện, hơn nữa cũng giống như hắn, cái gì đều không có mặc. Lúc này, chính sử Vu tu luyện bên trong Phó Quân Như có lẽ là cảm thấy có người đang nhìn trộm, nàng đột nhiên mở ra hai con ngươi, một vệt hàn quang trong nháy mắt theo đôi mắt bên trong nở rộ mà ra, kia một đôi tròng mắt lạnh như băng lập tức hướng phía Trần Huyền vị trí nhìn sang. Trong khoảnh khắc, làm hai người bốn mắt đối lập, Phó Quân Như cũng là tại chỗ trợn tròn mắt. Trần Huyền có thể hoàn toàn thấy rõ ràng Phó Quân Như tất cả, Phó Quân Như cũng giống như thế, lấy thị lực của nàng tự nhiên cũng có thể hoàn toàn thấy rõ ràng Trần Huyền. Tất cả. Cứ như vậy, hai người ngay tại cái này Tĩnh Tâm đáy ao bộ mắt lớn trừng mắt nhỏ, tại thời khắc này, thời gian đều dường như là hai người dừng lại như thế. Cũng không biết trôi qua bao lâu, tỉnh ngộ lại Phó Quân Như thân thể mềm mại run lên, cho dù là tại cái này Tĩnh Tâm đáy ao bộ, sắc mặt của nàng đều đỏ nhanh nhỏ ra huyết. Loại kia đã bị nàng áp chế lại ý nghĩ vào lúc này tựa như suối phun đồng dạng điên cuồng tuôn ra, trong lòng tàn niệm kém chút nhường nàng không có cách nào khống chế chính mình. Làm một đơn thân nhiều năm độc thân mẫu thân, nàng sao có thể không nghĩ đến nào đó một số chuyện? Phó Quân Như tại chính mình không có hoàn toàn nạp luân, lý trí không có hoàn toàn bị nuốt hết trước một khắc, nàng đội vàng rời đi Tĩnh Tâm đáy ao bộ, hướng phía trên bơi đi. Nhìn xem nữ nhân này ở trong nước du động nổi bật dáng người, Trần Huyền giống nhau cảm giác chính mình kém chút liền tẩu hỏa. Bất quá chuyện này hắn nhất định đối Phó Quân Như giải thích rõ ràng, hiện tại không giải thích, về sau tại Thiên Dược tộc hai người bọn họ còn thế nào ở chung? Trần Huyền lập tức đi theo, hai người cơ hồ một trước một sau toát ra mặt nước. Nhìn thấy Trần Huyền cùng lên đến, Phó Quân Như quay đầu nhìn hắn một cái, đôi mắt run lên, vội vàng muốn phải thoát đi. Nam nhân này hiện tại đối nàng mà nói liền tựa như chí mạng độc dược, hiện tại nàng nhất định phải rời xa nam nhân này. Trần Huyền một thanh liền kéo lại Phó Quân Như, hắn gấp đội mở miệng, nói rằng: Quân Như tỷ, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải Trần Huyền lúc này. Một tiếng quát to đột nhiên theo bên bờ truyền đến, Phó Thanh Ngưng tới.